Luân hồi nhạc viên chương 1172 tới chương 1199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu chỉ thô sơ giản lược quét mắt thuộc tính của cuồng nộ chi tiến nhận, rồi ném vật này vào không gian trữ đồ. Vật này sẽ trở thành khẩu phần lương thực cho Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu xem xét kiện vật phẩm cuối cùng. Lần này hắn lại mở ra một viên bảo thạch. Linh miêu phẩm chất, màu vàng loại hình, bảo thạch, hàng hiếm có, hiệu quả, khảm nạm vào vũ khí sẽ bỏ qua 16 điểm phòng ngự vật lý của địch nhân. Khảm nạm vào trang bị phòng thủ sẽ tăng 8% tốc độ di chuyển. Điểm, 400 điểm giới thiệu vắn tắt, sau khi trang bị mở ra rãnh khảm nạm, có thể khảm nạm linh miêu vào đó. Đường sử dụng của viên bảo thạch này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu chuẩn bị khảm nạm nó lên Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm nhất định phải khảm nạm bảo thạch. Cái gọi là mở ra rãnh khảm nạm không phải là phá hủy cấu tạo ban đầu của vũ khí, mà là một trạng thái đi kèm. Qua tìm hiểu sâu hơn, Tô Hiểu biết được rằng nếu muốn bóc tách bảo thạch ra, sẽ không gây tổn thương cho bản thân vũ khí, chỉ có tỷ lệ rất cao dẫn đến bảo thạch vỡ vụn mà thôi. Tô Hiểu cầm lấy mê tàng bảo rương. Đây là một loại bảo rương đặc biệt. Trước đó hắn từng thử mở một lần, nhưng do thời gian gấp rút nên chưa mở trong thế giới diễn sinh. Là không mở mê tàng bảo rương. Nếu mở bảo rương này, liệp sát giả cần lựa chọn hình thức mở. Liệp sát giả có thể chọn một trong các hình thức dưới đây hoặc chọn tất cả. Tổng lợi nhuận không thay đổi. Tài phú, trân bảo, linh hồn, tri thức. Mê tàng bảo rương có tổng cộng 4 lựa chọn. Nếu ví tổng lợi nhuận khi mở bảo rương này là 100%, thì chọn cả 4 hình thức sẽ mỗi loại chiếm 25%. Nếu chỉ chọn một loại, thì phần thưởng của loại đó sẽ tăng lên 100%. Theo phán đoán của Tô Hiểu, tài phú nhạc viên tệ, trân bảo trang bị, đạo cụ, linh hồn kết tinh, tri thức quyển trục kỹ năng. Thế thì căn bản không cần chọn, mở linh hồn kết tinh là ổn thỏa nhất. Huống hồ đao thuật đại sư của hắn muốn tăng lên cấp 50, cần tới 100 viên linh hồn kết tinh, đại. Linh hồn. Tô Hiểu vừa dứt lời, mê tàng bảo rương mở ra. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, tiểu, 10. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, trung, 6. Không mở ra linh hồn kết tinh, đại, như Tô Hiểu dự đoán. Trước đó mấy tên khế ước giả liều mình bảo vệ viên bảo rương này, Tô Hiểu còn tưởng vật này giá trị cao đến đâu. Bây giờ xem ra, hành động bán mạng của những khế ước giả kia đã lừa dối hắn. Bảo rương đã mở xong, còn lại 7 tấm thẻ tinh hồng. Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông đến lượt ngươi lên sân khấu. Ai ngờ bố bố uông lắc đầu như trống bỏi. Sau khi dò hỏi, Tô Hiểu biết được bố bố uông sở dĩ không mở những tấm thẻ tinh hồng này là vì nó bị kích thích bởi thẻ tinh hồng của Tường Vi. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ lạ, bố bố uông cầm thẻ tinh hồng của Tường Vi, nói muốn chờ lúc vận khí tốt mới mở, nhưng sau đó lại bật vô âm tín. Bây giờ xem ra, viên thẻ tinh hồng kia đã kích thích bố bố uông không nhẹ. Đã bố bố uông không mở, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình động thủ. Còn về A Mổ, thôi tha cho A Mổ đi. Nếu lại để nó mở bảo rương hoặc thẻ tinh hồng, con trâu thẳng thắn này thật sự có khả năng tự bế. Thẻ tinh hồng tan chảy trong tay Tô Hiểu, xoáy nước huyết sắc xuất hiện. 3 lần cơ hội, Tô Hiểu đưa tay vào xoáy nước huyết sắc. Vật phẩm sinh hoạt, khối phèn chua, bình thủy tinh chứa vật thể đáng ngờ. 3 lần kết thúc, một viên thẻ tinh hồng mở xong. Tô Hiểu mặt không đổi sắc tiếp tục. Tất, rượu sái hồng tinh, vật phẩm hồi phục màu lam. Tấm thẻ tinh hồng thứ 2 mở xong. Khắp huyết chi nha, dao găm màu tím, tạp chí khiêu dâm, thuốc mê. Tấm thẻ tinh hồng thứ 3 thu hoạch được một cái dao găm màu tím. Figer hải tặc, một bộ trang phục hầu gái, một bình nước khoáng. Tô Hiểu tiện tay ném một số đồ dùng hàng ngày vào thùng rác bên cạnh. Vật hữu dụng thì giữ lại. Mở thẻ tinh hồng thật sự giống như mua xổ số vậy. Mỗi khế ước giả đều có rất nhiều vật phẩm trong không gian trữ đồ, có cái giá trị rất cao, có cái thì hoàn toàn vô dụng. 2 phút sau, 7 cái thẻ tinh hồng mở xong. 27 lần cơ hội, Tô Hiểu thu hoạch được một cái trang bị màu tím, một cái trang bị màu lam, một cái vật phẩm hồi phục màu lam. Điều này đã đèn đến thấu trời. Bảo rương và thẻ tinh hồng đều đã mở xong. Tô Hiểu bắt đầu tổng kết thu hoạch lần này tại thế giới Hunter Hunter. Vì vật phẩm thật sự quá nhiều, huống hồ vật phẩm dưới màu vàng nhạt đều là loại yếu cần bán đi, bởi vậy hắn chỉ tổng kết vật phẩm màu vàng nhạt hoặc trên màu vàng nhạt. Còn về những vật phẩm dưới màu vàng nhạt, lát nữa sẽ đem toàn bộ ra thị trường giao dịch để bán. Linh hồn kết tinh, đại, 18 linh hồn kết tinh, trung, 16, đa số từ các khế ước giả tự do, linh hồn kết tinh, tiểu, 28, đa số từ các khế ước giả tự do, linh miêu, đá quý màu vàng ống, cận chiến vật lộn sở trường cấp 25, quyển trục, thời không tiền xu, cấp truyền thuyết, cuồng giả thời khắc, quyển trục kỹ năng chủ động ở màu vàng nhạt, thần thánh vãng ca nhẫn, trang phục màu vàng nhạt ở 1/8, cuồng nộ chi tí nhận, vũ khí màu vàng ống. Thế giới Hunter Hunter, quả không hổ là nơi sản xuất linh hồn kết tinh cao. Chưa kể những thứ khác, riêng về linh hồn kết tinh, thu hoạch đã khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng chuyên môn, thẳng đến thị trường giao dịch. Lần này hắn cần bán rất nhiều vật phẩm, nhưng vật phẩm cao cấp chỉ có 2 món, lần lượt là cuồng giả thời khắc và thần thánh vãng ca nhẫn. Thị trường giao dịch ồn ào náo nhiệt. Tô Hiểu đi đến gian hàng mà hắn thường sử dụng. Tô Hiểu niêm yết cuồng giả thời khắc với giá 35 vạn nhạc viên tệ. Còn về đống trang bị dưới màu vàng nhạt kia, hắn đều niêm yết theo giá thấp hơn giá thị trường khoảng 3% để bán ra nhanh hơn. Tô Hiểu không đặt thần thánh vãng ca nhẫn lên quầy hàng. Hắn gửi thuộc tính của kiện trang bị này cho Thần Hoàng qua thư điện tử. Thần Hoàng là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn lớn, đương nhiên là Nhật Lý Vạn Cơ. Nhưng hai bên đã giao dịch nhiều lần, đối với thư điện tử mà Tô Hiểu gửi tới, Thần Hoàng đang bận rộn do dự một lát, vẫn rút ra vài giây để xem. Trong nhạc viên luân hồi, tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng và mấy vị nhân vật cấp nguyên lão trong đoàn đang họp. Lần này chúng ta va chạm với ma giang nộ xuyên. Nhân vật số 2 của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng, Cuồng Hồ, còn chưa nói xong, Thần Hoàng đang ngồi ở ghế chủ vị đột nhiên giơ tay cắt ngang. Hắn mặc một bộ giáp bọc toàn thân, không lộ ra khuôn mặt. Sao vậy? Khóe miệng Cuồng Hồ co giật. Nhìn thấy thần sắc của hắn, mấy người xung quanh đều cứng mặt. Tính tình của Cuồng Hồ trong đoàn nổi tiếng là không tốt, nhưng làm người thì không bạo ngược, rất được các thành viên tôn trọng và kính yêu. Hắn chỉ là tính tình lớn mà thôi. Có khi thành viên phạm sai lầm, đối phương còn chưa sao, Cuồng Hồ đã tức muốn bốc khói. Điều kỳ lạ là Cuồng Hồ sẽ không đi mắng chửi hay trừng phạt những thành viên phạm sai lầm kia, chỉ tự mình phụng phịu, tức đến nỗi cuối cùng thậm chí hận không thể đánh mình một trận. Hơn nữa, trong đoàn cũng chỉ có vài người dám cắt ngang lời hắn nói. Cuồng Hồ cúi đầu, đây là lại đang tự mình ủ nộ khí. Thấy cảnh này, một cô gái tóc hai bím ngồi cạnh hắn cười, lộ ra hai cái răng mèo. Cuồng Hồ, đừng nóng giận. Đoàn trưởng không cố ý, hắn là cố ý gừ trên đầu thật sự bốc khói. Cô gái này tên là Mạc Trà, cùng với Cuồng Hồ đều là hệ trị liệu. Tuy nhiên, Cuồng Hồ là một kỳ hoa trong hệ trị liệu, thuộc loại chưa từng hỗ trợ người khác, sức chiến đấu bản thân phá trần. Mạc Trà thì lại là truyền thống vũ em, hơn nữa còn là đại vũ bà thủ tịch của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Còn về lời an ủi Cuồng Hồ của nàng, kia hoàn toàn là cố ý thêm dầu vào lửa. Tài liệu này các ngươi xem một chút. Thần Hoàng hiển thị thư điện tử mà Tô Hiểu gửi tới cho mấy thành viên trong đoàn xem, chính là thuộc tính của thần thánh vãng ca nhẫn. Thật muốn, thật muốn, thật muốn. Đoàn trưởng, ta muốn làm phi thiên nải. Đừng nói 5 lần, bay 1 lần cả đời cũng đáng giá. Mạc Trà dùng 2 nắm tay nhỏ trắng nõn liên tục đấm nhẹ mặt bàn. Thấy cảnh này, Thần Hoàng biết, cần phải chuẩn bị cắt thịt rồi. Đoàn trưởng, người bán là vị nào? Một lão già râu dê mở miệng hỏi. Trảm thủ dạ. Thần Hoàng thở dài. Hắn hiểu rõ trong lòng rằng, muốn có được món trang bị này từ tay Tô Hiểu, hắn nhất định phải trả một cái giá không nhỏ, hoặc nói là một cái giá cao. Điều này liên quan đến vấn đề tôn trọng lẫn nhau. Bộ phi thăng thực sự rất phù hợp với vai trò vũ em trong các mạo hiểm đoàn lớn. Việc Tô Hiểu gửi thuộc tính của nhẫn vãng ca thần thánh cho Thần Hoàng đã là một cử chỉ rất nể mặt. Nếu Thần Hoàng ngay từ đầu đã ra giá thấp, thì sẽ có vẻ không biết điều. Thần Hoàng có thể chống đỡ một mạo hiểm đoàn lớn, đương nhiên hắn biết sau đó nên làm thế nào. Trước đó từng nghe nói đoàn trưởng có chút giao tình với trảm thủ dạ. Vị trảm thủ dạ này rất nể mặt mạo hiểm đoàn Thần Hoàng của chúng ta. Chỉ là không rõ hắn có gửi thông tin này cho các mạo hiểm đoàn lớn khác hay không. Nếu cuối cùng phát triển thành hình thức cạnh tranh, chúng ta tốt nhất nên kiềm chế một chút. Nếu chỉ gửi cho chúng ta, vậy chúng ta cần thể hiện thành ý giao hảo với loại độc hành hiệp có thực lực này rất có lợi cho chúng ta. Bọn nhóc phân đoàn của chúng ta nói không chừng ngày nào đó sẽ trêu chọc đến hắn. Nếu có chút giao tình, đến lúc đó sẽ không phát triển đến mức không thể thu thập được. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của nhẫn vãng ca thần thánh, cơn giận của Cuồng Hồ đã tan biến, hắn bình tĩnh phân tích toàn bộ sự việc. Đúng vậy, lát nữa xem tình hình mà ra giá. Nếu chỉ gửi cho chúng ta một nhà, vậy chúng ta sẽ trực tiếp đưa ra giá thành ý, mặt mũi thứ này không phải người khác cho, mà là do hai bên cùng duy trì. Thần Hoàng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Mạc Trà, ngươi ở lại tổng bộ thành thật. Tại sao? Ta cũng phải đi. Ngươi đi, giá trị ít nhất tăng thêm 20%. Cuồng Hồ cũng là sữa, dựa vào cái gì hắn có thể đi? Bởi vì ta có thể đánh. Ta có thể nải, có thể phụ trợ, có thể cứu người, có thể... À, nhưng ngươi không đánh được như ta. Ngươi, đơn đấu. Được, ta chỉ dùng một tay, 20 giây bên trong không thể treo ngươi lên đánh coi như ta thua. Ngươi, ngươi. Mạc Trà nửa thân trên nằm bẹp xuống bàn hội nghị, những chiếc răng nhỏ trắng nhếch nhác cắn chặt. Cùng Hồ, Lão Sơn Dương, ba người chúng ta đi. Như vậy ổn thỏa nhất. Lão Sơn Dương mà Thần Hoàng nói đến chính là lão già râu dê trước đó. Hắn không phải là khế ước giả mà là một chức công giả, quản lý tài chính của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Thần Hoàng có năm thuộc hạ tin cậy nhất, lần lượt là Lão Sơn Dương quản lý tài chính, Cùng Hồ Vũ Em Không Đứng Đắn, Mạc Trà thủ tịch Đại Vũ Bà, Phong Nải miễn cưỡng xem như đồ đệ của Cùng Hồ, và cuối cùng là Gala, cũng chính là em gái của Thần Hoàng. Nhưng Gala đã chết, chết dưới tay Lữ Đoàn Cô Lỗ. Thần Hoàng từng có ý định phục sinh Gala, đáng tiếc là hiện tại Thần Hoàng vẫn chưa làm được. Ngay cả khi hắn là khế ước giả tứ giai cũng không được, hắn vẫn phải tiếp tục leo lên. Ba người Thần Hoàng lập tức lên đường, dọc đường bàn luận nên lấy gì ra để giao dịch với Tô Hiểu. Ngay khi ba người Thần Hoàng còn chưa đến, tại chợ giao dịch, Tô Hiểu đã bị một lượng lớn khế ước giả vây quanh. Lúc này, trên quầy hàng của Tô Hiểu trưng bày đủ loại vật phẩm, có trang bị lam sắc, không ít trang bị tử sắc, thậm chí còn có trang bị tím đậm và một cuộn kỹ năng vàng nhạt. Những quầy hàng dạng này thường là do các chức công giả thương nhân mở. Vật phẩm của họ tuy nhiều nhưng giá cả sẽ cao hơn giá thị trường khoảng 5% đến 8%, thuộc loại người mua mắc câu. Vật phẩm bày trên quầy hàng của Tô Hiểu tuy không tính là giảm giá mạnh, nhưng tuyệt đối thấp hơn giá thị trường, do đó thu hút lượng lớn khế ước giả. Nhắc nhở, súng tiểu liên TKRS 27, lam sắc, đã bán, giá cuối cùng là 9.800 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, nành khóc máu, tự sắc, đã bán, giá cuối cùng là 6.800.000 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, giáp băng phong, lam sắc, đã bán, giá cuối cùng là 1.300.400 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, mắt xuyên thấu, tím đậm, đã bán, giá cuối cùng là 7.800.000 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, sách ngọn lửa, cuộn kỹ năng tự sắc, đã bán, giá cuối cùng là 80.000 điểm nhạc viên tệ. Từng khoản nhạc viên tệ nhập vào túi. Tô Hiểu định giá không hoàn toàn dựa trên phẩm chất và điểm số. Hai yếu tố này tuy là dữ liệu mấu chốt để phán định độ mạnh yếu của trang bị, nhưng còn phải xem những trang bị này có đại chúng hay không. Ví dụ như cuộn kỹ năng tự sắc sách ngọn lửa này, điểm số của nó thấp hơn nhiều so với mắt xuyên thấu tím đậm, nhưng đây là kỹ năng hệ pháp sư, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn một chút. Chỉ là thuộc tính của sách ngọn lửa không đủ mạnh, hơn nữa rất dễ xung đột với năng lực thuộc tính băng, do đó giá cả giảm đi nhiều. Nếu là kỹ năng phẩm chất tự sắc hệ pháp sư tương đối hiếm, ít nhất có thể bán với giá 90.000 nhạc viên tệ trở lên. Sát thủ trong thế giới Hunter x Hunter rất nghèo là thật, nhưng số lượng của họ đông. Mỗi người lấy ra vật phẩm giữ kín đáy hòm, tập hợp lại là một khoản tiền lớn. Quầy hàng mở chưa đầy 5 phút, vật phẩm trên đó đã bán ra hơn 60%. Khế ước giả tụ tập càng ngày càng đông, tốc độ bán vật phẩm không giảm mà còn tăng. Tô Hiểu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại chợ giao dịch. Hắn không phải là một thương nhân, sẽ không vì vài nghìn nhạc viên tệ lợi nhuận mà tốn vài giờ tại chợ giao dịch. Đối với Tô Hiểu, thời gian dừng lại trong nhạc viên luân hồi rất quý giá. Đánh sân thi đấu cần thời gian, tăng cường các loại năng lực cũng cần thời gian. Vì Tô Hiểu bày giá thấp hơn giá thị trường, điều này không chỉ thu hút khế ước giả có nhu cầu mà còn thu hút rất nhiều chức công giả thương nhân. Đối với chức công giả thương nhân, họ không quan tâm trang bị có bổ trợ cho bản thân hay không, họ chỉ nhìn giá cả. Chỉ cần có lãi, dù chỉ kiếm được 100 nhạc viên tệ, họ cũng sẽ quyết đoán mua xuống. Họ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Có thương nhân tham gia, tốc độ bán vật phẩm đã không còn là tăng lên đáng kể đơn giản như vậy nữa. Quầy hàng vừa mở 10 phút, vật phẩm trên đó gần như bán hết, chỉ còn lại khoảnh khắc cuồng giả, vàng nhạt. Phát hiện vật phẩm trên quầy hàng cơ bản đều bán ra, Tô Hiểu kiểm tra nhạc viên tệ mình đang giữ. Nhạc viên tệ đang giữ, 49.8530 điểm. Bán đi những vật phẩm này, lại mang về cho Tô Hiểu hơn 40.000 nhạc viên tệ thu nhập. Đây còn chưa kể khoảnh khắc cuồng giả. Phải biết, rương bảo vật mở ra khoảnh khắc cuồng giả cũng là có được từ tay những khế ước giả sát thủ đó. Cuộn trục này, ta ra nhiều nhất là 30.000. Một nữ khế ước giả đeo khuyên tai hình rắn xanh ngồi xổm trước quầy hàng, phía sau nàng có vài con vật triệu hồi đến từ thế giới khác, chủng loại không rõ, rất có thể thuộc loại ma thú. 31.000 nhạc. Nữ khế ước giả do dự một chút rồi gật đầu. Tô Hiểu sự giá bán, nữ khế ước giả đó quyết đoán mua. 31.000 nhạc viên tệ vào tay, tài sản của Tô Hiểu trực tiếp tăng vọt lên 80.8530 điểm nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ này đều là thu được thông qua bán trái tim kiến vương. Vật phẩm trên quầy hàng bán hết, những khế ước giả xung quanh lần lượt tản đi. Đợi lâu rồi. Tô Hiểu vươn vai sau quầy hàng, thân ở trong nhạc viên luân hồi hắn hơi có vẻ lười biếng. Đây là một cách để hắn thả lỏng tinh thần. Nếu cứ mãi căng thẳng thần kinh, thì cho dù không bị suy yếu tinh thần, cũng sẽ dần trở nên rối loạn thần kinh. Không lâu lắm, vài phút mà thôi. Ngươi đây là cướp mạo hiểm đoàn nào đó sao? Hoặc nói là ngươi làm thiệt hết khế ước giả trong một thế giới diễn sinh rồi. Thần hoàng thân mặc bộ giáp toàn thân đi tới, tiện tay ném cho Tô Hiểu một gói thuốc lá. Thứ này là do chức công giả trong nhạc viên luân hồi chế tạo, giá bán 400 điểm nhạc viên tệ một bao. Thần hoàng sở dĩ nhiệt tình như vậy là vì hắn phát hiện mấy tin tức quan trọng. Đầu tiên, Tô Hiểu không bày bán thần thánh vãn ca nhẫn trên quầy hàng. Thứ hai, xung quanh không có các đoàn mạo hiểm lớn khác, nghĩa là phong bưu kiện kia là thông tin độc nhất vô nhị, chỉ gửi cho đoàn mạo hiểm thần hoàng của họ. Không nghi ngờ gì, đây là một cử động rất nể mặt. Thần hoàng đương nhiên sẽ không phá hỏng không khí giao dịch này. Thực ra thần hoàng đã nghĩ nhiều. Tô Hiểu chỉ báo cho thần hoàng, một là vì hắn từng giao dịch vài lần với thần hoàng. Qua mấy lần giao dịch đó có thể thấy thần hoàng rất có thành ý trong giao dịch. Hai là Tô Hiểu không biết nhiều đoàn mạo hiểm. Ngoài thần hoàng chỉ có huyết môn. Hắn căn bản không thể bán thần thánh vãn ca nhẫn cho huyết môn, đó là tư địch. Còn về hắc phàm thương hội, những thương nhân đó thực sự không đáng tin cậy. Tìm họ mua đồ cũng dễ bị hố, huống chi là bán đồ. Đây là Cuồng Hồ, đây là Lão Sơn Dương. Thần hoàng giới thiệu sơ lược hai tâm phúc của hắn, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Chiếc nhẫn này đoàn thần hoàng chúng ta sẽ mua, đương nhiên, mua thứ này sẽ rất đau răng, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn thành ý. Thần hoàng khoanh chân ngồi trước gian hàng, đối diện với Tô Hiểu. Phía sau hắn là Cuồng Hồ và Lão Sơn Dương. Mặc dù Cuồng Hồ có tính tình không tốt trong đoàn, nhưng khi làm việc bên ngoài rất nể mặt thần hoàng. Dù một số quyết định của thần hoàng hắn không đồng ý trong lòng, cũng sẽ không lập tức mở miệng, mà là lén lút nói rõ với thần hoàng. Sau đó hai người đấu quyền, đấu cước. Cuối cùng ai có đạo lý hơn thì nghe người đó. Dưới tình huống bình thường, Cuồng Hồ đều bị đánh bất tỉnh nhân sự. Quan hệ giữa thần hoàng và Cuồng Hồ hoàn toàn khác với Sting và Hoang Phần. Đoàn mạo hiểm thần hoàng cũng có liên kết lợi ích hoàn chỉnh, nhưng trong đoàn cũng không từ bỏ tình cảm. Hai thứ được sử dụng xen kẽ, ân uy đều thi triển. Ánh sáng trong tay thần hoàng nhấp nháy, vài vật phẩm xuất hiện. Mặc dù lần giao dịch này nhìn như hòa bình, nhưng thần hoàng trong lòng biết rõ, bị làm thịt là điều chắc chắn. Thần thánh vãn ca nhẫn thực sự rất phù hợp với đoàn đội. Dù phải gom đủ 8 chiếc mới phát huy uy lực, nhưng mỗi khi một chiếc xuất hiện, các đoàn mạo hiểm lớn đều sẽ không bỏ qua. Ngươi chọn chút đồ này đi. Thần hoàng bày ra các vật phẩm trong tay cho Tô Hiểu xem. Vẻ mặt hắn nhìn như bình tĩnh, thực ra trong lòng đang rỉ máu. Sức mạnh tông sư ngày 1 tháng 10 linh hồn phân tán, trang bị màu vàng nhạt ở găng tay, cùng nghịch thú, màu vàng ở trường đao, chấn động tâm linh, quyển trục màu vàng ở kỹ năng chủ động hệ khống chế, cần thuộc tính trí lực và mị lực tương đối cao, dày chiến động năng, màu vàng ở bắp chân ở loại nhẹ nhàng, công xiên tử hình, màu vàng nhạt ở kỹ năng chủ động hệ tấn công. Thần hoàng tổng cộng lấy ra 6 vật phẩm, bao gồm đạo cụ, vũ khí, trang bị, kỹ năng khống chế, kỹ năng tấn công. Không nghi ngờ gì, thần hoàng rất có thành ý, công dụng cụ thể của sức mạnh tông sư ta không thể nói chi tiết, thông tin duy nhất có thể cung cấp cho ngươi là thứ này rất quan trọng. Nếu ngươi muốn lấy thứ này, đó là một đổi một. Nếu không muốn sức mạnh tông sư, những vật khác ta có thể xem xét hai đổi một hoặc ba đổi một. Thần hoàng lấy ra nhiều đồ như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bộ thăng thiên quá quan trọng đối với đoàn đội, vì vậy không thể dùng giá trị của bộ thăng thiên để cân nhắc với trang bị màu vàng nhạt. Nhưng có một điểm không thể bỏ qua, thần thánh vãn ca nhẫn chỉ là một món đơn lẻ. Có được nó không thể lập tức thăng thiên, còn phải gom đủ 7 món còn lại. Còn về việc đoàn mạo hiểm thần hoàng đã thu thập được bao nhiêu món thì không rõ. Nhìn thấy thần hoàng lấy ra những thứ này, Tô Hiểu nhướng mày. Gã này bất ngờ có thành ý, mà đối phương có thành ý như vậy thực ra là đang đánh bài tình cảm, hy vọng hắn xuống tay nhẹ chút. Tuy nhiên Tô Hiểu đã sớm nhìn ra ý đồ của thần hoàng. Vô sự mà ân cần không phải kẻ lừa đảo thì là kẻ cướp. Trước đó khi mua trận đồ từ thần hoàng, hắn có thể đã bị đối phương chơi xấu. Sức mạnh tông sư oai cuồng nghịch thú oai dày chiến động năng. Tô Hiểu từ bỏ linh hồn phân tán và hai loại kỹ năng. Loại kỹ năng khống chế kia dù không tệ, nhưng yêu cầu 40 điểm thuộc tính mị lực. Với thuộc tính mị lực 9 điểm của hắn, trực tiếp coi thứ này là rác rưởi. Còn về quyển trục kỹ năng tấn công kia, thứ này có chút tính chất ma pháp, vì vậy Tô Hiểu không cách nào nắm giữ loại năng lực này. Khụ khụ khụ. Thần hoàng ho khan, dùng cách này làm dịu sự xấu hổ. Cùng hồ phía sau hắn xoa xoa tay, do dự một chút rồi quyết định không mở miệng. Lão Sơn Dương chủ động dậm chân tiến lên. Lúc này cần hắn đóng vai mặt đen. Bi Quea tiên sinh, người hơi quá đáng rồi đấy. Giọng Lão Sơn Dương thực sự nặng, nhưng hắn lại mặt mang tươi cười. Thái độ vừa đùa vừa nói thật này rất phù hợp với tình huống hiện tại. Sao? Ừm, ra giá quả thực hơi cao. Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hiểu, lão Sơn Dương trong lòng thịch một tiếng. Hắn đã nhìn ra Tô Hiểu là loại người nào. Nếu đã vậy, bỏ đi. Tô Hiểu không hề nói đùa. Hắn ra giá, phe thần hoàng không đồng ý thì thôi. Mua bán không thành cũng không trực tiếp trở mặt, nói không chừng còn có khả năng hợp tác lần sau. Lão Sơn Dương thầm thán trong lòng. Vài giây trước hắn đã dự liệu được tình huống này. Biquea tiên sinh, về giá cả chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải từ bỏ trực tiếp giao dịch này. Lão Sơn Dương bắt đầu cố gắng cứu vãn cục diện. Được, người muốn nói thế nào? Thần sắc Tô Hiểu không thay đổi. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đoàn mạo hiểm thần hoàng nhất định sẽ tốn cái giá không nhỏ để mua thần thánh vãn ca nhẫn. Đây là điều chắc chắn. Thực ra không chỉ thần hoàng, bất kỳ đoàn mạo hiểm lớn nào khi mua các bộ kiện của bộ thăng thiên đều sẽ rơi vào thế bị động. Nói thế nào? Lão Sơn Dương đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đột nhiên có cảm giác hai bên đang đàm phán ảo giác. Đối với lần giao dịch này, lão Sơn Dương sớm đã nghĩ sẽ bị làm thịt. Việc hắn cần làm chỉ là làm cho đoàn mạo hiểm thần hoàng chảy ít máu hơn mà thôi. Hay là thế này, sức mạnh tông sư ôi cuồng nghịch thú. Nghe nói Biquea tiên sinh là cận chiến, thiện dùng trường đao. Thanh đao này đến tay ngươi nhất định sẽ tỏa ra ánh sáng khác biệt. Có lẽ vậy. Tác dụng duy nhất của việc Tô Hiểu có được thanh cuồng nghịch thú này là dùng để cho Trảm Long Thiểm. Còn về việc tỏa ra ánh sáng, khi bị phong nhận chí tôn xé nát, thanh đao này quả thực sẽ tỏa ra ánh sáng. Việc mặc cả rơi vào bế tắc. Suy nghĩ trong đầu lão Sơn Dương quay nhanh. Hắn hoàn toàn không hiểu Tô Hiểu nghĩ thế nào. Nói Tô Hiểu không thành ý đi, dĩ nhiên không phải. Trước đó Tô Hiểu chỉ liên lạc với bọn họ, hơn nữa không bày bán thần thánh vãn ca nhẫn trên quầy hàng, đó chính là thành ý. Nói Tô Hiểu có thành ý đi, trước đó cuộc nói chuyện về giá mới diễn ra 2 phút đã suýt chút nữa đường ai nấy đi. Điều này khiến lão Sơn Dương thực sự đau đầu. Còn về thần hoàng, đầu hắn hiện tại to như cái đấu, tạm thời giao nhiệm vụ thương lượng cho lão Sơn Dương. Cùng hồ thì thoải mái nhất. Hắn đánh giá Tô Hiểu, dường như nghĩ đến điều gì đó. Biquea, người có nghe nói chuyện về xe tăng tha thứ không? Có một gã mãnh nhân tên là Giáng Sinh đã ngủ với vợ Steen. Kỳ hoa hơn nữa là vợ Steen dường như còn mê mẩn gã mãnh nhân tên Giáng Sinh kia. Trận kịch hay đó ta đích thân tận mắt chứng kiến. Cùng hồ chẳng những không tham gia mặt cả, ngược lại còn bắt đầu nói chuyện phiếm với Tô Hiểu. Hơi có nghe nói. Tô Hiểu thực ra không phải hơi có nghe nói, hắn thông qua vô tán huynh hiểu rõ toàn bộ quá trình sự việc. Nói cho ngươi một chuyện thú vị hơn. Ở thế giới thực, Bắc Giang chính là ta và Hoang Phần. Ha ha ha. Cuồng hồ cười to, cười rất sảng khoái. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Cuồng hồ. Dựa theo hắn hiểu, Cuồng hồ hẳn là nhân vật số 2 của đoàn mạo hiểm thần hoàng, còn Hoang Phần là người đứng thứ 2 của huyết môn. Hai đoàn mạo hiểm dù không phải tử địch, nhưng cũng có khi ma sát. Cuồng hồ và Hoang Phần thế mà lại chạm mặt nhau ở thế giới thực. Phải biết, chuyện Bắc Giang này, bình thường đều là bạn tốt cùng nhau đi. Xem ra quan hệ của hai người không đơn giản. Lúc đó ngươi không biết đâu. Biểu cảm của Hoang Phần lúc Bắc Giang giống như chính mình bị cắm sừng vậy. Chống lại những người truy sát gã Giáng Sinh kia. Lúc đó náo loạn lắm. Tiếng cười của Cuồng hồ càng lúc càng vô lương. Một bên, khóe miệng thần hoàng và lão Sơn Dương giật giật. Họ cũng biết chuyện này. Con hàng vô lương Cuồng hồ đã quay video toàn bộ quá trình Bắc Giang. Chỉ là không công khai, trong đoàn mạo hiểm thần hoàng chỉ có 5 người được xem đoạn video đó. Cuồng hồ cười to một hồi, rồi ngồi xổm xuống. Biquea, ngươi và Steen có thù, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Căn cứ tin tức chúng ta có, diễn sinh thế giới tiếp theo của bọn họ là thế giới Blitz, cụ thể thời kỳ không rõ, rất có thể là giai đoạn trung kỳ trước, nói đến đây thôi. Cuồng hồ không chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm, hắn đang tiết lộ động tĩnh của mạo hiểm đoàn huyết môn cho Tô Hiểu. Chiếc nhẫn này chúng ta thực sự cần. 1/10 quyển trục tông sư chi lực, xét từ một khía cạnh nào đó, giá trị mặc cả không thấp hơn vật này. Còn giá của 2 kiện trang bị màu vàng thì ta và ngươi đều rõ. Nếu sau khi có được chiếc nhẫn này, hiệu quả trang phục có thể lập tức kích hoạt, vậy dù phải trả giá bằng trang bị hoặc vật phẩm cấp truyền thuyết chúng ta cũng không tiếc. Đáng tiếc là chúng ta sau đó còn phải sưu tập 8/7 còn lại, vận khí không tốt có thể mãi mãi cũng không thu thập đủ. Bởi vậy, mua sắm kiện trang bị này cũng có thể coi là một dạng đầu tư đúng thì lên như diều gặp gió, sai thì lượng lớn tài nguyên đổ xuống sông xuống biển. Cuồng hồ giật giật cổ áo. Thêm chút thẻ đánh bạc nữa, như vậy trở về nói, chúng ta không thể thuyết phục được. Có thể. Từng viên linh hồn kết tinh, tiểu, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tổng cộng 15 viên. Hắn lấy ra linh hồn kết tinh là vì hắn coi trọng đôi giày chiến kia. Đoàn trưởng, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Cùng hồ nhìn về phía thần hoàng, đây là hắn đang giữ gìn uy nghiêm của đoàn trưởng thần hoàng. Khối thịt này. Cắt. Giao dịch phát triển đến cục diện hiện tại, thần hoàng đã rất hài lòng. Nếu là tài nguyên khác, hắn sẽ không sảng khoái đồng ý như vậy, nhưng các mạo hiểm đoàn lớn quá cần linh hồn kết tinh. Cảnh tượng những người mới có tiềm năng chờ được phân phối linh hồn kết tinh, tiểu, chỉ có thể dùng từ gào khóc đòi ăn để hình dung. Giao dịch thành công, Tô Hiểu bỏ ra nhẫn vãn ca thần thánh uy 15 viên linh hồn kết tinh, tiểu, thu về tông sư chi lực ủi cùng nghịch thú động năng dày chiến. Tác dụng của tông sư chi lực, sau lần giao dịch này, Tô Hiểu đã đoán được 8-9 phần 10, muốn tăng cấp vị kiếm thuật, vật này rất có thể là không thể thiếu. Cùng nghịch thú thuộc tính không yếu, nhưng Tô Hiểu chỉ quan tâm đến điểm đánh giá của nó. Đây là một vũ khí loại trường đao có điểm đánh giá 396. So với thuộc tính của cùng nghịch thú, Tô Hiểu càng coi trọng thuộc tính của động năng dày chiến, bởi vì vật này sẽ tăng mạnh khả năng công kích bùng nổ của hắn. Động năng dày chiến. Nơi sản xuất, chiến trường không gian tam giai khu chiến cơ giáp Maslern. Phẩm chất, màu vàng. Loại, dày chiến, màu sắc, đen. Độ bền, 97/97. Yêu cầu trang bị, lực lượng thực tế 80 điểm, thể lực 75 điểm, nhanh nhẹn 70 điểm. Hiệu quả trang bị 1, giáp nhẹ, bị động, tốc độ di chuyển ủi 38, lực bộc phát ủi 5, giảm 40% sát thương chân và đùi khi rơi từ độ cao. Hiệu quả trang bị 2, kích hoạt động năng, chủ động, nhanh chóng kích hoạt động năng dày chiến, sau khi trang bị động năng vi hình dạng bên trong kích hoạt, tốc độ tấn công kỹ năng đá duy 15, cường độ tấn công kỹ năng đá 27, đồng thời bổ sung hiệu quả phá toái. Nhắc nhở, hiệu quả kích hoạt động năng, chủ động, kéo dài 5 giây. Nhắc nhở, kích hoạt động năng, chủ động, không tiêu hao năng lượng, trang bị này có thể hút khí tinh khiết trong không khí làm nhiên liệu. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kích hoạt động năng, chủ động, là 30 phút, trang bị này có thể cưỡng ép hạ nhiệt, dùng cách này để rút ngắn khoảng cách sử dụng, cưỡng ép hạ nhiệt sẽ tiêu hao lượng lớn độ bền trang bị. Điểm đánh giá, 380, điểm đánh giá của trang bị màu vàng là 314 điểm. Giới thiệu tóm tắt, tốc độ đã là lực lượng, khi tốc độ của ngươi đủ nhanh, có lẽ ngươi có thể một chân đá nát rào cản không gian. Giá cả, 16.800 điểm nhạc viên tệ. Nếu Tô Hiểu trang bị động năng dày chiến, sau đó mở kích hoạt động năng, chủ động, đồng thời để một chi linh bám lên động năng dày chiến, quy lực đòn đá nghiêng của Tô Hiểu ít nhất tăng lên 1/3. Giao dịch hoàn thành, trang bị và vật phẩm không dùng đến trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu đều được thanh lý. Hắn thu về 808.530 điểm nhạc viên tệ và có được hai kiện trang bị phẩm chất màu vàng. 80 vạn nhạc viên tệ nhìn có vẻ nhiều, nhưng việc Tô Hiểu sắp làm, số nhạc viên tệ này có đủ hay không vẫn là ẩn số. Trải qua những trận chiến cường độ cao ở thế giới Hoket u thế giới Hunter Hunter, chỉ số chiến lợi phẩm của trang phục liệt ma cuối cùng đạt 100%, nói cách khác, trang phục liệt ma thỏa mãn điều kiện cơ bản để thăng cấp thành trang phục màu vàng. Tô Hiểu ban đầu nghĩ ít nhất phải trải qua 3 năm thế giới diễn sinh, ai ngờ hắn chém giết ở thế giới Hoket và thế giới Hunter Hunter quá khốc liệt, hai thế giới gần như toàn bộ thời gian đều chiến đấu, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Nhất là hai trận chiến với Senju Hashirama và Kiến Vua, hai trận này đã tăng 28% chỉ số chiến lợi phẩm, trong đó Hashirama chiếm hơn nữa. Để thăng cấp trang phục liệt ma lên trang phục màu vàng, cần thỏa mãn 3 điều kiện. Một, chỉ số chiến lợi phẩm đạt 100%, đã đạt thành. Hai, linh hồn kết tinh, đại, 5, đã đạt thành. Ba, sinh ra chi nguyên 3, chưa đạt thành. Việc Tô Hiểu sắp làm là đi mua sắm sinh ra chi nguyên. Vật này là vật phẩm nhất định thu được khi phân giải hoặc dung luyện trang bị màu vàng. Muốn có 3 viên sinh ra chi nguyên, đương nhiên không thể đi dung luyện 3 kiện trang bị màu vàng, như vậy dù là 80 vạn nhạc viên tệ cũng không đủ. May mắn là sau khi dung luyện trang bị màu vàng, không chỉ sản xuất sinh ra chi nguyên, còn có những sản phẩm khác, bởi vậy giá của sinh ra chi nguyên không cao như tưởng tượng. Thực ra sinh ra chi nguyên và truyền thuyết chi huân có tính chất tương tự, chỉ là phẩm cấp của cả hai chênh lệch rất nhiều. Nói đến mua sắm sinh ra chi nguyên, Tô Hiểu đã nghĩ đến nhân tuyển thích hợp, Hắc Thương bị loại bỏ trực tiếp, những tên đó thường xuyên rao giá trên trời, không phải bị ép bất đắc dĩ, Tô Hiểu tạm thời không muốn tốn lời với những người đó. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía thị trường giao dịch, thẳng tiến phố cơ giới. 40 phút sau, một con hẻm vắng vẻ ở phố cơ giới. Trong hẻm chất đầy đồ tạp vật, góc tường còn chất đống nửa cổ cơ giáp bỏ đi, đủ loại linh kiện reset rải rác khắp đất. Tô Hiểu đứng trước một cánh cửa sắt, trên cửa sắt đầy những vết rỉ loang lổ. Vẫn có thể thấy vết hàng và lượng lớn dấu quyền. Công, công, công. Tô Hiểu dùng nắm đấm đấm vào cửa sắt, trên cửa sắt xuất hiện từng dấu quyền, tiếng vang truyền đi thật xa. Sau khi Tô Hiểu phá cửa đủ 5 phút, phía sau cửa truyền đến tiếng hữu khí vô lực. Ai? Bi que à? Ai, không thể để ta ngủ ngon một giấc à? Két một tiếng, cửa sắt mở ra, một thiếu nữ đầu đầy tóc vàng xù, mắt quần thâm, mặc áo sơ mi trắng đứng sau cánh cửa. Thiếu nữ có lẽ đang ngái ngủ, cúc áo sơ mi trắng hoàn toàn không cài, thậm chí còn khoa trương hơn là nàng quên mặc quần. Tên của cô gái dị thường không đứng đắn này là Cơ Giới Muội, thiên tài trong lĩnh vực cơ giới, một chức nghiệp giả rất giàu có và cũng rất mệt mỏi, quanh năm đều mắc quần thâm. Năm ngày ta chỉ ngủ 2 tiếng, các ngươi muốn ta đột tử à? Cơ Giới Muội ngáp một cái, cơn gió nhẹ bên ngoài thổi tới, cơ thể nàng khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn xuống. Ta liền cảm giác quên cái gì. Cửa sắt đóng sập lại. Biểu cảm của Tô Hiểu không thay đổi gì, Cơ Giới Muội chính là thần kinh thôi như vậy, tình huống kỳ lạ hơn cũng từng xảy ra. Mười mấy giây sau, Cơ Giới Muội mở cửa sắt ra, khuôn mặt dính dầu máy tiến lại gần, khoảng cách với mặt Tô Hiểu chỉ còn vài cm. Ngươi vừa rồi không chụp ảnh đấy chứ? Sau khi Cơ Giới Muội tiến lại gần Tô Hiểu, Tô Hiểu ngửi thấy một mùi hương hỗn hợp của đủ loại dầu bôi trơn. Đừng nói nhảm, lần này tìm ngươi mua 3 viên sinh ra chi nguyên. Tô Hiểu đã giao dịch với Cơ Giới Muội rất nhiều lần, phần lớn vật phẩm loại máy móc của hắn đều mua ở chỗ nàng, chất lượng miễn bàn, giá cả thấp hơn giá thị trường khoảng 6%. Kim Nguyên, ngươi muốn vật kia làm gì? Được rồi, hỏi ngươi cũng không ra, 6 vạn một viên, tổng thể không trả giá. Cơ Giới Muội đi vào trong phòng, Tô Hiểu do dự một chút rồi đi vào theo. Oanh, oanh, oanh. Tiếng đập búa vào một khối kim loại đỏ rực đang cháy, dưới loại tạp âm này, không biết Cơ Giới Muội đã ngủ kiểu gì. Kim Nguyên, ta nghĩ xem bị ta ném ở chỗ nào. Cơ Giới Muội bắt đầu tìm kiếm trên bàn làm việc cỡ lớn của nàng, đủ loại tay quay và máy móc tinh vi rơi xuống đất, tiếng va chạm giòn vang không ngừng, trong đó có một số công cụ thậm chí là vật phẩm màu vàng nhạt. Tìm thấy rồi, 3 viên đúng không? Trả tiền nhanh đi, ta muốn tiếp tục ngủ. Cơ Giới Muội ném 3 viên cầu vàng lớn nhỏ khác nhau cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy, thấy chúng khá nặng, 3 viên cộng lại ít nhất hơn 150 cân. Trọng lượng này đối với Tô Hiểu mà nói nhẹ như không, nhưng Cơ Giới Muội chỉ là một chức công giả. Nhìn những động tác trước đó của nàng, 150 cân không phải là vấn đề gì. Ngủ thôi. Cơ Giới Muội nằm ườn trên một chiếc giường nhỏ. Đầu giường còn đặt một quả bom lượng tử cỡ nhỏ, nàng định ôm bom ngủ. À, trả tiền nữa. Cơ Giới Muội bỗng bật dậy, đưa tay về phía Tô Hiểu. Gần đây ta rất cần nhạc viên tệ, cứ lấy cái này trừ nợ đi. Tô Hiểu cởi đôi giày da tím sẫm đang mang, ném cho Cơ Giới Muội, rồi trang bị đôi giày mới thu được, động năng giày chiến. Thứ này có chút tính chất cơ giáp, nhưng không phải kim loại mà làm từ một loại vật liệu nằm giữa kim loại và da, cụ thể là gì Tô Hiểu cũng không rõ, chỉ biết mang vào rất thoải mái. Ngươi coi ta là bãi phế liệu, Cơ Giới Muội liếc nhìn thuộc tính đôi giày da tím sẫm. Nó khá tốt, dù sao cũng là trang bị Tô Hiểu bỏ đi, giá khoảng 15 đến 20 vạn nhạc viên tệ. Đổi lấy 3 viên sinh ra chi nguyên thì công bằng. Vả lại, nàng cũng không dùng đến sinh ra chi nguyên, nàng không chế tạo trang bị, sở dĩ luyện kim trang bị vàng là chủ yếu vì những vật liệu hiếm khác. Tô Hiểu rời khỏi ổ chó bừa bộn của Cơ Giới Muội. Nếu không phải giới tính của đối phương quá rõ ràng, Tô Hiểu đã nghi ngờ Cơ Giới Muội là đàn ông, lụm thụm, thần kinh thô, không câu nệ tiểu tiết, chưa bao giờ mặc cả với ai. Rầm. Cửa sắt đóng sập lại. Sau khi Tô Hiểu rời đi, căn phòng im lặng. Khoảng vài giây sau, một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần lót nhỏ bị ném lên. Cơ Giới Muội nằm hình chữ đại trên giường, ngủ say sưa đến chảy nước dãi. Tô Hiểu đi dạo trong luân hồi nhạc viên. Hắn muốn thăng cấp liệt ma bộ, chỉ có thể thực hiện ở đây. Trở về phòng riêng, Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm luyện kim. Thuê lò rèn trang bị. Lời Tô Hiểu vừa dứt, một nhắc nhở hiện ra, mời lựa chọn phẩm giai lò rèn. Lò rèn cấp S, 40 vạn nhạc viên tệ, giờ. Lò rèn cấp A, 8 vạn nhạc viên tệ, giờ. Lò rèn cấp B, 1 vạn nhạc viên tệ, giờ. Lò rèn cấp C, 2.000 nhạc viên tệ, giờ. Lò rèn cấp D, 300 nhạc viên tệ, giờ. Lò rèn cấp E, 40 điểm nhạc viên tệ, giờ. Nếu Tô Hiểu là khế ước giả chuyên rèn trang bị, hắn sẽ cần mua một lò rèn. Giá thuê đã cao như vậy, mua từ luân hồi nhạc viên còn đắt hơn rất nhiều. Lò rèn cấp S hầu như không ai mua nổi, cũng rất ít người thuê. Lò rèn cấp A cũng tương tự. Thực ra, lò rèn cấp B đã có thể chế tạo trang bị cấp truyền thuyết. Dù sao, mua lò rèn cấp B từ luân hồi nhạc viên cũng tốn tới 160 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn thuê một lò rèn cấp B để thăng cấp liệt ma bộ, lò rèn cấp này hoàn toàn đủ. Cao hơn nữa chỉ là lãng phí. Đã thanh toán 12.000 điểm nhạc viên tệ. Chế độ lò rèn, phiên bản thao tác đơn giản. Lực không gian tuôn trào, một vật thể khổng lồ được truyền tống vào phòng thí nghiệm luyện kim. Sóng nhiệt cuồn cuộn khuếch tán. Lò rèn cấp B cao ít nhất 5 mét, rộng 10 mét. Nó giống như một cỗ máy tinh vi. Trung tâm là một lò nung nhiệt độ cao, hai bên là hệ thống làm lạnh, xung quanh còn có hơn 10 cánh tay máy. Lò rèn hoạt động, giống như một cỗ cơ giáp được kích hoạt. Tô Hiểu hoàn toàn không biết sử dụng thứ này, vì vậy hắn đã trả thêm 2.000 điểm nhạc viên tệ để thuê phiên bản thao tác đơn giản. Một giao diện ảo xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Trên đó dày đặc hàng trăm lựa chọn. Đây là phiên bản thao tác đơn giản. Nếu là lò rèn thông thường, độ khó thao tác ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần. Thực ra, từ lò rèn này có thể thấy địa vị của chức công giả trong luân hồi nhạc viên. Mặc dù họ không giỏi chiến đấu, nhưng một phần nhỏ trong số họ lại giỏi sử dụng thứ này để rèn ra trang bị cao cấp. Mỗi người đều có tài năng khác nhau. Luân hồi nhạc viên rất tàn khốc, đó là sự thật, nhưng tuyệt đối sẽ không mai một người có tài năng. Ở đây không nhìn thân phận, bối cảnh, hay có cha là tỷ phú hay không, chỉ nhìn vào tài năng và đảm lượng. Người có tài năng đặc biệt trở thành chức công giả. Người có đảm lượng thì vào thế giới phái sinh chém giết, từ đó trở nên mạnh mẽ. Tích, lò rèn đã kích hoạt. Lựa chọn chế độ hoàn thành, chế độ phụ trợ rèn đúc. Loại rèn đúc, hoàn toàn dung luyện. Kiểm tra mục đích thao tác lần này là thăng cấp trang bị. Đang sửa đổi chế độ, lựa chọn tự động. Sửa đổi chế độ hoàn thành. Hiện tại là chế độ phụ trợ thăng cấp. Mời đặt trang bị cần thăng cấp và vật liệu cần thiết để thăng cấp trang bị. Phù một tiếng, một cái khay bật ra từ lò rèn. Thứ này thông minh thật. Tô Hiểu cảm thấy 2.000 nhạc viên tệ đó không uổng phí. Hắn hoàn toàn không hiểu gì về cách thao tác thứ này. Do dự một lát, Tô Hiểu đặt ba món trang bị, cùng Sang Chi tài quyết, liệt ma chứng minh và nhẫn liệt ma lên khay. Đồng thời, hắn còn đặt lên 5 khối tinh thể linh hồn, đại và 3 viên sinh ra chi nguyên. Có, không xác định lần thăng cấp này. Tỷ lệ thành công lần thăng cấp này là 76%. Thấy nhắc nhở này, mặt Tô Hiểu co giật. Thăng cấp liệt ma bộ lại có khả năng thất bại, hơn nữa tỷ lệ thất bại không thấp, khoảng 24%. Tô Hiểu có thể gom đủ liệt ma bộ, một là nhờ vận khí không tệ, hai là vì liệt ma bộ chỉ có 3 món, ba là vì hắn đã nhiều lần liều mạng để giành lấy. Nỗ lực nhiều như vậy, một khi thất bại, mọi cố gắng trước đó sẽ tan thành mây khói, đồng thời mất đi 5 khối tinh thể linh hồn, đại, 19.200 điểm nhạc viên tệ. Hiện giờ hiệu quả của bộ trang phục liệt ma tím sẫm như sau, hiệu quả trang phục 1, liệt ma nhân, thụ động. Lực lượng O15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10, không thể gia trì thuộc tính thực tế. Hiệu quả trang phục 2, cận chiến cao nhân, thụ động, sát thương cận chiến 40, giá trị sinh mệnh tối đa 20. Hiệu quả trang phục 3, liệt ma chiến lợi phẩm, thụ động, mỗi lần chiến đấu, sẽ phán định trận chiến này là trạng thái liệt ma. Sau khi giết chết kẻ địch, sẽ tăng chỉ số chiến lợi phẩm. Nếu chỉ số chiến lợi phẩm đạt 100% và trang phục liệt ma từng trông rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhìn lại, thuộc tính của trang phục liệt ma, ngoài trừ sát thương cận chiến với 40 y và giá trị sinh mệnh tối đa 20, dường như không có thuộc tính nào quá nổi bật. Liệt ma bộ được mệnh danh là trang phục trong mơ của cận chiến, thực ra không phải là thuộc tính của nó khi còn màu tím sẫm, mà là thuộc tính của nó sau khi thăng cấp lên trang phục vàng. Liệt ma bộ chưa thăng cấp thành trang phục vàng, nhiều nhất cũng chỉ là một trong số vài bộ trang phục tím sẫm mạnh nhất, không thể gọi là trang phục trong mơ của cận chiến. Tuy nhiên, muốn thăng cấp liệt ma bộ lên trang phục vàng không dễ dàng. Tỷ lệ thất bại gần như 1/3, thực ra đã đủ để rất nhiều người lùi bước. Phải biết, nếu bây giờ bán bộ liệt ma tím sẫm, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trước đây, ba đoàn mạo hiểm lớn cướp đoạt một chiếc nhẫn liệt ma, lữ đoàn Cô Lỗ thậm chí bị truy sát đến mức nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu đứng trước lò rèn, một tay đặt lên nút khởi động. Mệnh hắn cũng dám lấy ra đánh cược, huống chi là liệt ma bộ. Thất bại thì sao? Cùng lắm thì lại đi tìm kiếm, lại đi cướp đoạt mà thôi. Tỷ lệ thất bại thực sự cao, đừng đùa, tỷ lệ thành công lúc hắn kế thừa diệt pháp chi ảnh cũng không cao, khi đó, thất bại là chết. Lò luyện rèn đúc vận chuyển, nhiệt độ cao khuếch tán trong phòng thí nghiệm luyện kim, một vài ống nghiệm gần đó nổ vỡ. Trang bị đang nâng cấp, cần 3 giờ 28 phút. Tô Hiểu lần nữa thanh toán 3 vạn nhạc viên tệ để đảm bảo lò luyện rèn đúc cấp B sẽ không bị đột ngột thu hồi. Trong thời gian này, Tô Hiểu chỉ cần chờ đợi, dù lò luyện vận hành tự động, hắn vẫn nên ở lại gần đó thì tốt hơn. Đi đến khoảng đất trống bên cạnh, Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra bắt đầu luyện tập đao thuật thường ngày. Tô Hiểu luyện đao không phải những chiêu chém, chọc máy móc mà là vung chém tùy ý, tìm kiếm linh cảm để mở rộng chiêu thức mới. Từ lâu trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện, tự mở rộng chiêu thức khác với học kỹ năng từ quyển trục. Kỹ năng học từ quyển trục đều có thời gian hồi chiêu. Trước khi thời gian hồi chiêu kết thúc, cưỡng ép sử dụng kỹ năng sẽ gây phản phệ nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Còn chiêu thức tự mở rộng thì khác, đa số sau khi hoàn thiện đều đạt cấp tối đa, tức là năng lực cấp tối đa, hơn nữa không có thời gian hồi chiêu. Ví dụ như hoàn đoạn của Tô Hiểu, chỉ cần cánh tay hắn chịu được, liên tục sử dụng vài lần cũng không vấn đề gì, dù làm vậy trong thực chiến không có ý nghĩa lớn. Qua thời gian dài mở rộng, Tô Hiểu đã sáng tạo ra vài loại đao thuật. Hắn thường xuyên sử dụng chúng trong chiến đấu. Khi sử dụng những chiêu thức này, hắn sẽ không gầm lên theo thói quen mà chỉ trực tiếp chém ra. Trong các chiêu thức đó, hoàn đoạn và phá không là nổi bật nhất. Các chiêu thức khác cơ bản đều là những cú chém thoạt nhìn bình thường, chỉ khác ở cách phát lực và góc độ. Tranh, tranh, tranh. Tốc độ vung đao của Tô Hiểu đột nhiên tăng nhanh, từng vệt chém bạc xuất hiện trong không khí. Đây là chiêu thức hắn mở rộng từ lâu, chưa đặt tên, có thể gọi tắt là chém tốc độ cao. Nguyên lý là tiêu hao thể lực trong thời gian ngắn và gây gánh nặng không nhỏ cho cánh tay phải, hiệu quả là tăng tốc độ chém. Khi không di chuyển, Tô Hiểu có thể chém ra hàng chục, thậm chí hàng trăm đao trong thời gian ngắn. Chiêu này Tô Hiểu ít sử dụng, trừ khi cần phá vỡ phòng ngự của địch nhân trong thời gian ngắn. Hắn không bao giờ dùng chiêu này khi có thể chém trực tiếp địch nhân. Dù tốc độ tấn công cực nhanh kết hợp với sát thương chuẩn từ năng lượng thanh cương ảnh rất tốt, nhưng đó chỉ là nhìn có vẻ tốt đẹp mà thôi. Khi Tô Hiểu chém trúng địch nhân, năng lượng thanh cương ảnh sẽ ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể địch nhân và ăn mòn năng lượng bên trong, gây phá hủy trong quá trình ăn mòn. Đây là nguồn gốc của sát thương chuẩn. Do đó, sát thương chuẩn được thêm vào thanh cương ảnh không phải bùng phát ngay lập tức khi Tô Hiểu chém trúng. Sát thương chuẩn một đao một lần là không thể, nó cần một quá trình ăn mòn năng lượng. Nếu thực hiện những cú chém siêu nhanh, dù có thể đưa lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh vào cơ thể địch nhân, nhưng ăn mòn năng lượng là một quá trình, không phải Tô Hiểu chém bao nhiêu đao trong một giây thì ăn mòn bấy nhiêu lần. Do đó, trong cận chiến, việc theo đuổi tần số tấn công cao cơ bản là vô nghĩa. Ngược lại, khi Tô Hiểu chém với tần số cao, toàn bộ cơ thể hắn sẽ cứng lại, tạo cơ hội cho địch nhân phản công. Chém 10 đao vào ngực địch nhân, gây ra 10 vết thương do chém, hoàn toàn không hiệu quả bằng một đao toàn lực xẻ ngực địch nhân. Dù chiến đấu kịch liệt đến đâu, chỉ cần thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, việc kết liễu địch nhân kỳ thật chỉ cần vài đao mấu chốt. Chém bừa chỉ là tấn công hoa mỹ, hiệu quả thực tế rất thấp. Tô Hiểu hít sâu một hơi, chém một đao về phía trước. Lưỡi đao xé rách không khí, đồng thời hắn đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vệt chém tiếp tục bay về phía trước. Tô Hiểu sử dụng Long Ảnh Thiểm xuyên qua không gian. Khi hắn xuất hiện, hắn đối diện với vệt chém trước đó. Tô Hiểu vừa hiện thân, hắn lại chém ra một đao. Tranh. Hai vệt chém trước sau đối diện, cuối cùng đụng vào nhau. Tô Hiểu lùi lại vài bước. Kiểu chém tiền hậu giáp kích này rất khó ứng phó, rất tốt đẹp. Lại một loại chiêu thức rác rưởi, bất quá có giá trị hoàn thiện. Có lẽ sau khi hoàn thiện có thể dùng trong thực chiến. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục vung đao. Chiêu thức vừa rồi có nhược điểm chí mạng, uy lực của cú chém đầu tiên sẽ suy yếu dần, cuối cùng thậm chí yếu hơn cả đao mang. Góc độ của cú chém thứ hai cứng nhắc. Sau khi Tô Hiểu đột nhiên biến mất, địch nhân sẽ theo bản năng phòng ngự phía sau. Tô Hiểu dần đắm mình trong nghiên cứu đao thuật. Đây là thứ hắn yêu thích, vì vậy không thấy nhàm chán khi liên tục vung đao. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng động từ lò luyện rèn đúc yếu dần, động tác vung đao của Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía lò luyện rèn đúc. Nâng cấp đang tiến hành, còn 23 giây. Tô Hiểu tra Trảm Long Thiểm vào bao, bước nhanh đi về phía lò luyện rèn đúc. Thành bại sẽ được công bố sau 23 giây nữa. Sau khi thu thập đủ bộ liệt ma, Tô Hiểu đương nhiên đã tìm hiểu về việc nâng cấp bộ liệt ma. Thông tin thu được không nhiều, nhưng có một thông tin rất giá trị là hình thái của bộ liệt ma sau khi thăng cấp lên trang bị màu vàng rất đặc thù, khác với hình thái của bất kỳ trang bị màu vàng nào khác. Rất nhanh, lò luyện rèn đúc hoàn toàn dừng vận hành. Nâng cấp hoàn thành. Nhìn thấy bốn chữ lớn này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là nâng cấp thành công. Phù một tiếng, một khay kim loại đưa ra. Tô Hiểu nhìn vào cảnh tượng trên khay và rõ ràng sửng sốt. Liệt ma thương và nhãn hiệu đâu? Tô Hiểu đưa tay lên, cầm lấy một chiếc nhẫn trên khay. Người thu được Liệt ma vương. Liệt ma vương, ba, ba. Nơi sản xuất, không thể trực tiếp sản xuất từ thế giới diễn sinh. Phẩm chất, màu vàng, trang bị. Loại, nhẫn, dây chuyền, súng ống. độ bền, 76, 76, nhẫn, 70, 70, dây chuyền, 78, 78, súng ống. Lực tấn công, 133-153, súng ống ở chưa kích hoạt. Yêu cầu trang bị, lực lượng chân thực 80 điểm, nhanh nhẹn chân thực 80 điểm, hoàn thành một lần thử thách đi săn, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, kháng cự, bị động khi liệt ma vương ở hình thái nhẫn, giảm 40% thời gian kéo dài của tất cả trạng thái dị thương. Hiệu quả trang bị 2, bất khuất, bị động khi liệt ma vương ở hình thái dây chuyền, sau khi sinh mệnh thấp hơn 10%, sẽ trì hoãn 20 giây tiến vào trạng thái hấp hối. Hiệu quả trang bị 3, tử hình giao phó, bị động khi liệt ma vương ở hình thái súng ống, sau khi máu chi đánh trúng địch nhân sẽ nổ tung, lực phòng ngự thân thể của địch nhân. 8%, hiệu quả trị liệu. 6%, tốc độ di chuyển. 3%, hiệu quả kéo dài 4 phút. Nhắc nhở, hiệu quả tử hình giao phó, bị động, có thể cộng dồn, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Hiệu quả giảm tối đa là lực phòng ngự thân thể. 40%, hiệu quả trị liệu. 30%, tốc độ di chuyển. 15%, hiệu quả kéo dài 20 phút đồng hồ. Nhắc nhở, hình thái súng tối đa chứa 5 viên đạn. Sau khi giết địch sẽ căn cứ vào thực lực địch nhân để tạo ra số lượng đạn khác nhau, đồng thời số lượng tạo ra tối đa là 5 viên. Hiệu quả khảm nạm, hải chi tâm, bảo thạch màu vàng nhạt, pháp lực ổi 400, tốc độ hồi phục pháp lực ổi 36 điểm, mỗi giờ. Điểm 400. Giới thiệu vắn tắt, trang bị liệt ma sau khi nâng cấp là biểu tượng vinh dự của thợ săn quỷ. Hiệu quả trang bị đã kích hoạt. Hiệu quả trang bị 1, chân thực chi lực, bị động lực lượng chân thực ổi 5, nhanh nhẹn chân thực ổi 4, thể lực chân thực ổi 3. Hiệu quả trang bị 2, ác mộng phù thủy, bị động tăng 60% tất cả sát thương cận chiến, sinh mệnh tối đa ổi 35, kháng tất cả trạng thái dị thường ổi 28. Hiệu quả trang bị 3, liệt ma thời khắc, bị động, chủ động. Hiệu quả bị động, khi không chiến đấu, năng lượng trong cơ thể người sở hữu sau khi hồi phục đến giới hạn sẽ tràn ra, năng lượng tràn ra sẽ được dự trữ trong liệt ma vương. Năng lượng dự trữ hiện tại, pháp lực 0 điểm. Hiệu quả chủ động, khi năng lượng dự trữ trong liệt ma vương đạt 6.000 điểm, có thể mở liệt ma thời khắc. Sau khi vào trạng thái này, tất cả năng lực bản thân sở hữu sẽ ở trạng thái không hồi chiêu, không tiêu hao. Nhắc nhở, hiệu quả chủ động mở ra sẽ kéo dài 100 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hiệu quả chủ động là 10 ngày tự nhiên. Tô Hiểu nhìn liệt ma vương trong tay, vật này hiện tại đang ở dạng nhẫn. Đặc tính của liệt ma vương thực sự rất đặc biệt, có thể nói nó là 3 món trang bị, cũng có thể nói nó là một món trang bị, vì hình thái của liệt ma vương có thể chuyển đổi, phân biệt có 3 dạng, nhẫn, mặt dây chuyền, và súng. Kích hoạt hình thái khác nhau sẽ nhận được thuộc tính kèm theo khác nhau. Dạng nhẫn là giảm bớt thời gian duy trì trạng thái dị thường, dạng mặt dây chuyền là trì hoãn thời gian tiến vào trạng thái hấp hối, dù sau khi tiến vào trạng thái hấp hối thì hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Về phần dạng súng, nó tương tự với thuộc tính của cuồng săn chi tài quyết trước đây, nhưng cuồng săn chi tài quyết yêu cầu cả 5 phát súng đều trúng mục tiêu và dẫn nổ mới có hiệu quả suy yếu, còn bây giờ là mỗi phát súng đều có hiệu quả suy yếu, chồng chất đến 5 tầng thì mạnh hơn cuồng săn chi tài quyết rất nhiều. So với việc cả 5 phát súng đều trúng mục tiêu và dẫn nổ, Tô Hiểu đánh giá cao hiệu quả suy yếu ngay từ phát súng đầu tiên hơn, vì tỷ lệ sai sót thấp hơn. Khi đối chiến với kẻ địch có thực lực ngang ngửa, xác suất cả 5 phát súng đều trúng là quá thấp. 3 loại hình thái, 3 loại hiệu quả khác nhau. Còn về hiệu quả bộ trang phục quan trọng nhất, nó sẽ được kích hoạt khi liệt ma vương ở bất kỳ hình thái nào. Hiệu quả bộ trang phục 1 và 2 mạnh mẽ không nghi ngờ, một loại là tăng thuộc tính thực tế, loại còn lại là tăng cường đáng kể năng lực cận chiến và khả năng sinh tồn của Tô Hiểu. Về phần hiệu quả bộ trang phục 3, loại năng lực này cực kỳ mạnh mẽ, không, thậm chí là mạnh mẽ đến biến thái, tuy nhiên nhược điểm cũng rõ ràng, yêu cầu phải bổ sung năng lượng trước, hơn nữa thời gian duy trì chỉ có 100 giây. Nếu Tô Hiểu kích hoạt liệt ma thời khắc, thì trong 100 giây sau đó, giá trị pháp lực của hắn tương đương với vô hạn, hơn nữa bản thân năng lực đã nắm giữ sẽ không có thời gian hồi chiêu. Đương nhiên, điều này không bao gồm năng lực bổ sung từ trang bị. Điểm thú vị là, năng lực Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu không nằm trong phạm vi kỹ năng bổ sung từ trang bị. Nguyên nhân là Trảm Long Thiểm là binh khí bẩm sinh, điều này Tô Hiểu đã rõ khi sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm. Khi đó, xuyên qua không gian không phải là Trảm Long Thiểm mà là bản thân hắn, do đó Long Ảnh Thiểm tương đương với năng lực tự thân hắn nắm giữ. Nếu Tô Hiểu kích hoạt liệt ma thời khắc, hắn sẽ chỉ sử dụng 3 loại năng lực trong trận chiến sau đó, Long Ảnh Thiểm khiên phản kích liên tục duy trì thanh cương ảnh. Trong 100 giây này, Tô Hiểu có thể thoải mái xuyên qua không gian, sử dụng khiên phản kích không giới hạn. Sau khi khiên phản kích bị phá vỡ, lập tức tạo ra khiên phản kích mới. Một tầng không ngăn được thì đồng thời tạo ra 2 tầng. Trong tình huống như vậy, điều chờ đợi kẻ địch chỉ có tuyệt vọng. Sử dụng long ảnh thiểm không giới hạn sẽ khiến Tô Hiểu xuất quỷ nhập thần, sử dụng khiên phản kích không giới hạn khiến hắn không ngại các cuộc tấn công diện rộng. Không nghi ngờ gì, năng lực như liệt ma thời khắc chính là đại chiêu của Tô Hiểu hiện tại, vũ khí lợi hại để lật ngược tình thế vào thời khắc mấu chốt. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lần này nâng cấp bộ liệt ma tuyệt đối là một món hời lớn. Bộ liệt ma xứng đáng là bộ trang phục mơ ước của cận chiến. Nó khác biệt với bộ thăng thiên, không có thêm thuộc tính cho đồng đội, nhưng nó có thể sử dụng trong thời gian dài, hơn nữa việc tăng thêm cho bản thân mạnh hơn bộ thăng thiên rất nhiều. Tô Hiểu chỉ cần cố gắng kiếm một món trang bị nhẫn màu xanh hoặc một món trang bị dây chuyền màu xanh, hắn có thể tận hưởng hiệu quả tăng thêm của ba món trang phục. Ngay cả khi đến cấp độ cao, hắn cũng không cần từ bỏ bộ liệt ma. Thuộc tính của liệt ma vương mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu đương nhiên muốn đi cường hóa một phen, bởi vậy hắn thẳng tiến đến sảnh cường hóa trang bị. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi sảnh cường hóa trang bị, sắc mặt hắn không mấy dễ nhìn, sở dĩ như vậy là vì phí cường hóa liệt ma vương thực sự quá đắt. Vì đặc tính bộ trang phục của liệt ma vương, khi cường hóa nó được tính là đồng thời cường hóa ba món trang bị. Cường hóa đồng thời ba món trang bị màu vàng, phí cường hóa lên tới 23 vạn tệ thiên đường cho một lần. Cho dù Tô Hiểu tiêu hết tất cả tệ thiên đường trong tay, cũng không thể cường hóa liệt ma vương đến vui năm. Nếu không thể cường hóa đến vui năm, liệt ma vương sẽ không có sự tăng lên đáng kể. Bởi vậy, với 76 vạn tệ thiên đường còn lại trong tay, Tô Hiểu chuẩn bị dùng để làm chuyện khác. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ. Tệ thiên đường đương nhiên dùng để tăng cường thực lực bản thân, trong đó một phần đáng kể phải chi tiêu cho việc khảm nạm bảo thạch vào trảm long thiểm. Còn lại số tệ thiên đường dư giả, có thể lựa chọn mua một món trang bị màu vàng hoặc chế tạo một loại năng lực nào đó. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm, quyết định vẫn là trước tiên khảm nạm bảo thạch linh miêu vào trảm long thiểm rồi mới tính đến chuyện khác. Nếu cần tiến hành lần khảm nạm này, cần thanh toán 2 vạn điểm tệ thiên đường. Phí khảm nạm hoàn toàn có thể chấp nhận, Tô Hiểu lựa chọn khảm nạm. Bảo thạch linh miêu trong tay hắn bay lên, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành kích thước bằng hạt gạo. Ánh sáng trắng bao phủ chui đao trảm long thiểm, vị trí cuối chui đao dần dần xuất hiện một lỗ khảm rất nhỏ. Bảo thạch linh miêu có hình thể thu nhỏ đáng kể được khảm vào rãnh. Khảm nạm hoàn thành, thuộc tính của trảm long thiểm xuất hiện một hiệu quả khảm nạm, bỏ qua 16 điểm phòng ngự thân thể của kẻ địch. Tô Hiểu quan sát bảo thạch linh miêu ở cuối chui đao, xem ra trảm long thiểm còn có thể khảm nạm 6-8 viên bảo thạch nữa. Bảo thạch này thuộc loại có thể gặp nhưng không thể cầu, rất ít người bán ra. Tô Hiểu mở rất nhiều rương báu chỉ thu hoạch được một viên bảo thạch, có thể thấy vật này hiếm có đến mức nào. Với số tệ thiên đường còn lại, Tô Hiểu cần lựa chọn giữa việc mua một món trang bị màu vàng phù hợp với bản thân và nâng cấp một loại năng lực nào đó. Loại năng lực hắn muốn nâng cấp không phải là năng lực đã nắm giữ, mà là một quyển cuộn giấy hắn còn chưa sử dụng. Sở trường cận chiến vật lộn LV25, cuộn giấy. Quyển cuộn giấy cấp sở trường này là Maha tặng cho Tô Hiểu sau khi chết. Tô Hiểu vẫn luôn do dự không biết có nên sử dụng quyển cuộn giấy này không. Nếu sử dụng, Tô Hiểu sẽ chỉ dành tài nguyên thích hợp cho loại năng lực này. Nếu yêu cầu sử dụng tinh thể linh hồn, lớn, để nâng cấp, vậy hắn sẽ tạm thời từ bỏ việc nâng cấp, dù sao hắn có năng lực sư phụ đao thuật chiếm tài nguyên. Nhưng nếu không sử dụng quyển cuộn giấy này, chiến đấu cận thân là điểm yếu không thể bỏ qua của Tô Hiểu. Vì chiều dài của trảm long thiểm, sau khi bị kẻ địch áp sát, Tô Hiểu chỉ có thể dùng tàn sát đoạn đao để chiến đấu. Thế giới trước vẫn ổn, nhưng theo thực lực kẻ địch ngày càng mạnh, việc cầm tàn sát đoạn đao để khai triển chiêu thức chắc chắn không vấn đề. Trong chiến đấu cận thân, Tô Hiểu đã bị đánh cho tơi tả rất nhiều lần. Huyết Môn Điệp đã đánh hắn, Siêu đã đánh hắn, Tường Vi cũng đã đánh hắn. Giữ khoảng cách 2-5 mét với kẻ địch, Tô Hiểu không sợ bất kỳ ai. Nhưng nếu dưới 1 mét, thì chỉ có thể dùng chui đao trảm long thiểm để đập, hoặc dùng đòn đá nghiêng. Còn khi bị áp sát hoàn toàn, tức là bị kẻ địch ôm lấy, thì chỉ có thể bằng khả năng chịu đòn mà chống cự, tìm cơ hội kéo giãn khoảng cách với kẻ địch, hoặc là bị đập chết. Khi Tô Hiểu đấu nắm đấm với Tường Vi, nói thật, hắn thực sự bị cô nàng đó đánh không nhẹ, đôi bàn tay nhỏ bé đó đã làm gãy rất nhiều xương sườn của Tô Hiểu. Nghĩ đến cảnh bị áp sát tàn tệ trong quá khứ, cùng với số lượng tinh thể linh hồn, trung, hiện có, Tô Hiểu dứt khoát đi đến sảnh nâng cấp kỹ năng. Bị người đè xuống đất đập quá phiền muộn, hắn cố gắng ngược lại đè kẻ địch xuống đất đập. 5 giờ sau, tại sảnh cường hóa kỹ năng, trong một kho cường hóa kỹ năng. Nhắc nhở, người đã nắm giữ sở trường cận chiến vật lộn LV25. Đôi mắt Tô Hiểu đột nhiên mở ra, hắn vô thức đưa hai tay lên che trước mặt. 5 giờ trước, hắn đã sử dụng cuộn giấy sở trường cận chiến vật lộn LV25, sau đó liền tiến vào một nơi đạo trường. Sau khi tiến vào nơi đó, bất hạnh bắt đầu. Từng cao thủ cận chiến được cụ hiện ra, Tô Hiểu không thể dùng đao nữa, cũng không thể sử dụng năng lực khác, chỉ có thể chiến đấu tay không. Dưới chức năng phụ trợ tu hành của thiên đường luân hồi, Tô Hiểu đã chịu đựng 5 giờ bị đánh đến tê người. Trong lúc đó, sau khi chết 19 lần, hắn cuối cùng đã nắm giữ sở trường cận chiến vật lộn LV25. Nếu cần nâng cấp sở trường cận chiến vật lộn LV25, cần tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, 5-1 vạn điểm tệ thiên đường. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu sững sờ. Nâng cấp năng lực cấp sở trường LV25, vậy mà chỉ cần tinh thể linh hồn, nhỏ. Nhưng hắn phát hiện một điều, chính là việc cường hóa sở trường vật lộn tiêu hao tệ thiên đường khá nhiều. Liên tục nâng cấp 5 cấp. Tinh thể linh hồn và tệ thiên đường nhanh chóng bị trừ đi. Trước mắt Tô Hiểu, quang ảnh chớp động, hắn lại đi tới đạo trường đó. Lại tới. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Trong đạo trường cổ xưa, vài thân ảnh dần dần được tạo ra. 2 giờ sau, Tô Hiểu đứng trong kho nâng cấp kỹ năng, lắc đầu. Sở trường cận chiến vật lộn đã nâng cấp lên LV30. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của sở trường cận chiến vật lộn LV30, hắn nhíu mày. Loại năng lực này đã nâng cấp lên LV30, nhưng không có năng lực kèm theo xuất hiện. Phải biết rằng, trước đây sở trường đao thuật chỉ cần nâng cấp lên LV10 đã xuất hiện năng lực kèm theo. Thực ra Tô Hiểu vẫn luôn rơi vào một sai lầm, chính là năng lực đao thuật của hắn không phải thông qua cuộn giấy kỹ năng mà có được, mà là một trong những năng lực cốt lõi bổ sung của chức nghiệp diệt pháp chi ảnh. Nâng cấp sở trường cận chiến vật lộn LV30, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, trung, 1,5 vạn điểm Paradise Coin, có, không nâng cấp. Liên tục nâng cấp 10 cấp. Tô Hiểu đã mơ hồ phát hiện ra điều gì, đó là kiếm thuật đại sư của hắn và các kỹ năng cơ bản thu được từ cuốn sách có sự khác biệt lớn. Trước đây, khi nâng cấp thông thạo súng ống, Tô Hiểu không nhận ra điểm này, vì thông thạo súng ống đã đi kèm kỹ năng ở cấp rất thấp, nhưng kỹ năng đó rất yếu và hầu như không có triển vọng phát triển. Sau khi bỏ ra 10 viên linh hồn kết tinh, trung, 50 vạn Paradise Coin, trước mắt Tô Hiểu lại lóe lên ánh sáng, hắn lại tiến vào cái đạo tràng chết tiệt kia. Đến đây, ngoài việc bị đánh thì vẫn là bị đánh. Hơn chục bóng người có khuôn mặt mơ hồ được hiện thực hóa, những người này đồng thời lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi người đá nghiêng. 10 giờ sau, Tô Hiểu với vẻ mặt hơi ngẩn ngơ đứng trong kho nâng cấp kỹ năng. Hôm nay hắn đã chịu rất nhiều đòn. Cách nâng cấp sở trường cận chiến vật lộn quá đơn điệu, hoàn toàn khác biệt so với khi nâng cấp kiếm thuật. Khi nâng cấp kiếm thuật, Tô Hiểu đã gặp lão giả múa đao dưới gốc cây cổ thụ, gặp cường giả một đao chém vỡ thế giới. Mặc dù đơn điệu, không thể phủ nhận, sức chiến đấu của Tô Hiểu đã tăng lên đáng kể. Hắn cảm nhận rõ điều này. Hắn mở danh sách kỹ năng, kiểm tra thuộc tính của sở trường cận chiến vật lộn LV40. Sở trường cận chiến vật lộn LV40, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích cận chiến vật lộn 97%, kỹ xảo cận chiến vật lộn và tốc độ phản ứng. Tăng lên đáng kể. Năng lực nhánh, tăng cường cảm giác cận thân, kỹ năng được kích hoạt ở LV40. Tô Hiểu lại kiểm tra thuộc tính của kiếm thuật đại sư LV40, kiếm thuật đại sư LV40, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích vũ khí loại đao 194%, kỹ xảo kiếm thuật tăng lên đáng kể. Năng lực đi kèm LV10, vạn vật rung động, đỉnh cấp. Năng lực đi kèm LV20, đao mang. Năng lực đi kèm LV30, tâm linh chi nhận. Năng lực đi kèm LV40, phong nhẫn chi mang, tốc độ bay của đao mang 120, giá trị phong nhẫn 15, phá giáp 20, đao mang thăng cấp lên bán thực thể. Cùng là kỹ năng cơ bản LV40, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù kém một giai vị, nhưng chênh lệch giữa cả hai quá lớn. Đến bây giờ, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao chi phí nâng cấp kiếm thuật đại sư lại đắt như vậy, bởi vì kiếm thuật đại sư mang lại sự tăng trưởng cực kỳ lớn. Nỗ lực cao, hồi báo cao, không có bất kỳ khế ước giả nào từ chối. Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh cường hóa kỹ năng. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, trời mới biết hắn đã chịu bao nhiêu cú đấm đá. Trở về căn phòng chuyên dụng, lần này Tô Hiểu dự định ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Thế nhưng, một đội phá dở nào đó rõ ràng không đồng ý, rắc, rắc. 8 giờ sau, tiếng cắn xé truyền đến. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy, động tác cực kỳ thành thạo của lấy đôi dép lê cỡ 70 ở đầu giường. Nói vật này là roi cao su lưu hóa khá rộng và cao cũng có người tin. Tiếng cắn xé dừng lại, bo bo uông cách đó vài mét cứng đờ thân thể. Nó đang cắn chân ghế, cái ghế khốn khổ này đã bị phá hủy hai chân. Két xùy, két xùy. Tiếng nhai nuốt truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là A Mổ đang cầm một cái chân ghế đầy dấu răng. Chân ghế này đã bị nó ăn mất 2/3. Tô Hiểu ngồi trên giường, khóe miệng giật giật hai lần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bo bo uông trong việc phá nhà lại học được phân công hợp tác. Nó phụ trách cắn, thỏa mãn cơn nghiện miệng. A Mổ thì là máy hút bụi, phụ trách phi tang chứng cứ. Cuối cùng cũng bị ta tìm thấy chứng cứ rồi. Hôm nay tính cả đồ đạc gia dụng trị giá 980 Paradise, coi trước đó cùng nhau thanh toán. Còn học được phân công hợp tác nữa chứ. Tô Hiểu đang ngủ có chút ngơ ngác, mang theo dép lê, cởi trần hướng về phía Bo Bo Un đi tới. Bo Bo Un lùi lại mấy bước, ánh mắt vô tội kia dường như muốn nói, chủ nhân, người nghe bản Un giải thích, lần này thật sự là cái ghế ra tay trước, thật đó. Ngao. Bo. Ồ. Tô Hiểu rửa mặt một phen, cả người sảng khoái hơn nhiều. Nếu nói hắn hiện tại cảm thấy gì, đó chính là sự mạnh mẽ. Đương nhiên, đây không phải sự mạnh mẽ sau khi sử trị Bo Bo Un và A Mổ một trận. Hai tên đó thể lực đều không thấp, dép lê chủ yếu là uy hiếp về tinh thần. Thật ra chỉ có Bo Bo Un mới có thể bị uy hiếp. Nó là Tây Gu lúc còn bị Tô Hiểu dùng dép lê giáo dục, đối với vật này có sự sợ hãi bản năng. Còn về A Mổ hoàn toàn là dọa. Trước mặt Tô Hiểu, gan của A Mổ ít nhất giảm xuống 99%. Khi Tô Hiểu cầm lấy dép lê, A Mổ run rẩy, kẻ bị dung nham đốt cũng không lùi một bước. Tô Hiểu căn bản không quất nó và Bo Bo Un, điều đó hoàn toàn là lãng phí thể lực. Tô Hiểu sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài. Bo Bo Un nhìn về phía A Mổ, ý là tiếp tục đi. A Mổ sợ đến nỗi tè ra quần, lập tức lắc đầu. Hai phút sau, Tô Hiểu đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Bo Bo Un đang lười biếng nằm trên mặt đất. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, ý nói, chủ nhân ngươi quên lấy gì đó sao? Tô Hiểu quét mắt đồ đạc trong phòng, hài lòng gật đầu rồi rời đi. Lần này Tô Hiểu rời đi, Bo Bo Un ngồi dậy. Một người một chó hàng ngày đấu trí đấu dũng, ván này Bo Bo Un thắng. Tô Hiểu nhanh chóng đến sân thi đấu. Thời gian dừng lại tiếp theo hắn cũng sẽ thi đấu ở đây, cố gắng vọt vào top 10. Nếu là trước đây, hắn không có sự tự tin này, hiện tại thì khác. Sức mạnh của hắn đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Thật ra thứ hạng trên sân thi đấu có thể trực quan thể hiện sức mạnh hiện tại của Tô Hiểu. Hiện tại hắn xếp thứ 108. Trận đấu nối tiếp trận đấu bắt đầu. Tô Hiểu mệt mỏi liền ngủ nghỉ trong phòng tuyển thủ. Bo Bo Un sẽ đúng giờ mang cơm tới. Choang. Ánh đao lướt qua, một nữ khế ước giả lão đảo lùi lại mấy bước. Nàng một tay che lấy cổ họng, máu tươi phun ra từ kẽ hở. Ngươi. Từ đâu xuất hiện? Nữ khế ước giả trên mặt đầy hình xăm, nàng tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hoặc nói, khế ước giả xếp thứ 12 ở giai đoạn 3 sao có thể là hạng người tầm thường được. Tô Hiểu khẽ vung trường đao trong tay. Cánh tay trái của hắn đã biến mất, đây là bị tuyến phóng xạ tử vong của đối phương bóc ra. Trước khi trận đấu này kết thúc, cánh tay của hắn không thể phục hồi. Xem ra không cần dùng cái đó. Tô Hiểu mở miệng, con ngươi của nữ khế ước giả co rút lại. Ngươi muốn khiêu chiến cuồng hồ hạng nhất giai 3 sao? Hay là hoang phần? Bỏ cuộc đi, hai tên đó ở giai 3 hoàn toàn là quái vật cấp. Nữ khế ước giả lảo đảo vài bước. Nàng hiểu rõ tình hình hiện tại, với vết thương của nàng bây giờ, thua là điều chắc chắn. Tổn thương thực sự của đối phương quá khủng khiếp, lưới niệm của nàng hầu như không có hiệu quả phòng ngự, cho nên nàng chỉ có thể chọn đầu hàng. 276 trận thắng liên tiếp. Chữ lớn màu vàng xuất hiện phía trên sân thi đấu. Khán đài vốn ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh như tờ, bọn họ chưa từng thấy kỷ lục thắng liên tiếp khoa trương như vậy. Dựa vào thân thể nữ khế ước giả biến mất, Tô Hiểu cũng biến mất. Trở về phòng tuyển thủ nghỉ ngơi, Tô Hiểu mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa. Thời gian hắn dừng lại ở Paradise đã không còn nhiều, không có thời gian tiến hành trận đấu tiếp theo. Tuyển thủ, Tô Hiểu, trạng thái, rất mệt mỏi. Xếp hạng, 11, giai 3. Số trận thắng liên tiếp, 276 trận. Thưởng top 10, chưa nhận được. Chỉ cách top 10 một bước. Hạng nhất sân thi đấu giai 3 là cuồng hồ, hạng nhì là hoang phần. Hạng 3 là một khế ước giả tên Bạch Ngạc. Nhắc nhở, thời gian thợ săn tại Paradise đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Hiện thực thế giới, Tô Hiểu mở cửa hàng trang sức sát vách, đi vào tiệm vòng hoa áo liệm. Chủ tiệm này tên là Mã Mập Mạp, một phong thủy đại sư, tinh thông đoán mệnh, xem bói, tin tượng, tóm lại là tất cả những thứ liên quan đến huyền học, hắn đều am hiểu. Sự thật dĩ nhiên không phải vậy, Mã Mập Mạp am hiểu nhất là lừa dối. Hắn có thể dựa vào lời nói và biểu cảm nhỏ nhặt của khách hàng để đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, cứ như vậy, việc đoán mệnh trở nên đơn giản. Mã Mập Mạp tuy là kẻ lừa gạt, nhưng hắn là một kẻ lừa đảo có lương tri. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ cho rằng mình làm chuyện quang minh, tất cả chỉ là vì sinh kế mà thôi. Là một phong thủy đại sư, Mã Mập Mạp thực sự am hiểu quan sát suy nghĩ trong lòng người khác. Thế nhưng, hôm nay, hắn gặp phải một biến cố lớn trong đời. Cửa tiệm vòng hoa áo liệm khóa chặt. Vài tờ giấy vàng cùng một vệt chu sa lớn vương vãi trên mặt đất. Mã Mập Mạp không phải đang bày một nghi thức nào đó, đây là sự phẫn nộ mà hắn không thể kìm nén nổi từ vài phút trước. Các ngươi đưa em trai ta đi đâu rồi? Mã Mập Mạp nắm chặt nắm đấm, nổi giận gầm lên, rồi tung một cú đấm vào bụng dưới của người đàn ông gầy gò bị trói chặt. Phanh! Nắm đấm hạ xuống, mở trên người Mã Mập Mạp run rẩy, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông gầy gò rên lên một tiếng, hắn bị trói trên ghế, cú đấm này suýt nữa làm chiếc ghế đổ ngửa. À. Người đàn ông gầy gò phát ra tiếng cười khô khan. Người béo này thú vị thật. Hắc Bì không nên nhận đồ không nên nhận. Trói hắn chỉ để ngăn sự việc lớn chuyện, không diệt hắn đã là nhân từ lắm rồi. Đúng rồi, ta đói, đi làm chút gì đó cho ta ăn đi. Người đàn ông gầy gò không hề bận tâm đến Mã Mập Mạp, bởi vì hắn biết chắc đối phương không dám làm gì mình. Người thương mại. Thịt mỡ trên mặt Mã Mập Mạp run rẩy. Hắn dám đánh đối phương một trận, còn tra tấn kiểu nghiêm hình bức cung thì. Cái loại cảnh đó hắn chỉ thấy trên phim, nếu để hắn tự tay làm thì hắn thực sự không dám. Hơn nữa, em trai hắn là Hắc Bì còn trong tay nhóm người này, hắn không dám manh động. Anh họ, bình tĩnh. Một cô gái trẻ mặc váy liền áo màu xanh nhạt nắm lấy cánh tay Mã Mập Mạp. Nàng là em họ Mã Mập Mạp, hôm nay vừa hay đến thăm hắn. Trước đó, Mã Mập Mạp định mời em họ đi ăn lẩu, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn muốn khuyên em họ về, thế nhưng em họ nhìn thì yếu đuối, nhưng thực tế lại rất cuột cường. Cái ông béo này trông sẽ không xuống bếp đâu. Cô gái, cô đi làm đồ ăn cho ta đi. Lão tử gần một ngày chưa ăn cơm rồi. Người đàn ông gầy gò hoạt động cổ. Hắn đã nhận ra Mã Mập Mạp không phải loại người dám giết hắn, vì vậy càng thêm không kiêng nể gì. Người đàn ông gầy gò là một kẻ liều mạng. Vốn dĩ hắn đi bắt Hắc Bì, ai ngờ Hắc Bì mang theo gậy điện trong người, trực tiếp giật điện vào ngực hắn một cái. Hắn bị điện giật ngất đi. Hắc Bì biết chuyện không hay, lập tức muốn chạy trốn. Ai ngờ nửa đường bị đám người kia chặn lại, lúc này mới có vụ bắt cóc. Còn về Hắc Bì rốt cuộc đã nhận thứ gì thì tạm thời không ai biết. Hắc Bì vốn là một thương nhân buôn bán vũ khí lậu như nỏ hoặc gậy điện, đồng thời hắn cũng thu mua một số đồ vật không rõ nguồn gốc. Trước khi mời em họ đi ăn lẩu, Mã Mập Mạp đương nhiên gọi điện cho em trai Hắc Bì. Hai anh em chỉ cách nhau một cửa hàng, đó là cửa hàng trang sức của Tô Hiểu. Hắc Bì bị bắt cóc đương nhiên không thể nhận điện thoại. Khi Mã Mập Mạp đến cửa hàng của Hắc Bì, hắn thấy người đàn ông gầy gò ngã trên mặt đất. Dấu vết đánh nhau xung quanh cho thấy Hắc Bì đã gặp chuyện. Như vậy, Mã Mập Mạp đã trói người đàn ông gầy gò lại, rồi nghiêm hình tra tấn hắn. Mã Mập Mạp đã đánh người đàn ông gầy gò mấy trận, cũng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Thế nhưng người đàn ông gầy gò chỉ nói một câu, đã khiến Mã Mập Mạp từ bỏ ý định báo cảnh sát. Không muốn em trai ngươi chết thì mau cởi trói cho ta, bật điều hòa lên đi, nóng chết rồi. Người đàn ông gầy gò mỉm cười nhìn Mã Mập Mạp. Mã Mập Mạp nhấc điện thoại bên cạnh lên, bấm một dãy số. Số này hắn đã gọi rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được báo cảnh sát. Nụ cười trên mặt người đàn ông gầy gò bỗng biến mất, ánh mắt hạ xuống. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông gầy gò, tay Mã Mập Mạp rung lên. Hắn từng thấy loại ánh mắt này, điều này khiến hắn lập tức đánh giá được rằng, người đàn ông gầy gò này đã có mạng người trong tay. Đây là một kẻ liều mạng thực thụ, khác hẳn với những tên lưu manh nhỏ nhoi đánh nhau là chịu thua. Biểu, biểu, túc. Trong phòng tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại vang lên trong tai ba người. Kỳ thật, người đàn ông gầy gò cũng không bình tĩnh như vậy. Hắn rất sợ Mã Mập Mạp báo cảnh sát. Hắn mang theo mấy mạng người trên lưng, vào đó chắc chắn sẽ không ra được. Có chuyện gì? Một giọng đàn ông truyền đến từ điện thoại. Mã Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông gầy gò cũng thầm nhẹ nhõm. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không hỏi câu đầu tiên là có chuyện gì. Ta gặp phiền phức, có thời gian không? 5 phút. Điện thoại bị ngắt. Mã Mập Mạp nhìn về phía người đàn ông gầy gò, ánh mắt thậm chí có một chút thương hại. Anh họ, anh tìm người giúp đỡ sao? Em họ cuộc cường thăm dò hỏi. Ta tìm. Người chuyên nghiệp. Mã Mập Mạp nắm chặt nắm đấm. Hắn đã bị dồn đến bước đường cùng. Người Mã Mập Mạp tìm giúp đỡ đương nhiên là Tô Hiểu. Còn vì sao Mã Mập Mạp không tự mình đến tìm Tô Hiểu thì đó hoàn toàn là bất đắc dĩ. Lần trước hắn muốn đi tìm Tô Hiểu qua cửa sau cửa hàng trang sức, ai ngờ hắn dẫm phải địa lôi trong sân sau cửa hàng trang sức. Nghĩ đến lần dẫm lôi đó, Mã Mập Mạp đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Mã Mập Mạp hô một tiếng, đứng dậy, bước nhanh đến mở cửa. cửa cuốn kéo lên, bố bố Un đi vào cửa hàng trước tiên. Tô Hiểu cũng cúi người đi vào bên trong cửa cuốn, một tay cầm đũa, tay kia lại bưng một tô mì. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong phòng, rất nhanh, ánh mắt hắn tập trung vào người đàn ông gầy gò bị trói chặt. Nói xem, chuyện gì? Tô Hiểu ngồi xuống sofa đối diện người đàn ông gầy gò, rất bình tĩnh tiếp tục ăn mì. Em họ vẫn luôn nhìn Tô Hiểu, trong lòng nàng nghĩ, cái người ăn mặc tùy tiện, tay bưng tô mì ăn này, thật đáng tin cậy sao? Mã Mập Mạp kể lại chi tiết tình hình hắn biết. Tô Hiểu rất nhanh hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn người đàn ông gầy gò mấy lần, đối phương không phải là khế ước giả. Theo mùi máu tanh nhạt nhòa gần như không có, hắn phán đoán đối phương nhiều nhất chỉ là một kẻ liều mạng. Đại khái hiểu rồi. Trước tiên xử lý hắn đã. Tô Hiểu bỏ tô mì xuống, đứng dậy đi về phía người đàn ông gầy gò. Ngươi. Thân thể người đàn ông gầy gò gần như vô thức ngã ra sau. Hắn chỉ cảm thấy Tô Hiểu có gì đó không đúng, còn cụ thể là chỗ nào thì hắn cũng không rõ. Bốn mắt nhìn nhau, mắt người đàn ông gầy gò dần dần trợn lớn, đồng tử nhanh chóng co lại. Cuộc sống bỏ mạng lâu ngày đã rèn luyện trực giác của hắn. Khi hắn nhìn vào mắt đối phương, cảm giác giống như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu, da đầu tê dại, chân như nhũn ra. Hắc bị trói ở tay dao, người nếu giết ta, hắn vĩnh viễn. Từ. Một sợi chỉ mỏng manh gần như không nhìn thấy siết chặt cổ người đàn ông gầy gò. Một ít máu tươi thấm ra từ vết dây siết. Khuôn mặt người đàn ông gầy gò nhanh chóng đỏ lên, tròng trắng mắt bắt đầu sung huyết. Chờ đã, chờ, ta cái gì? Cũng nói. Giọng nói người đàn ông gầy gò bắt đầu khang khang. Hắn giãy dụa kịch liệt, đáng tiếc hắn đang bị trói trên ghế. Cũng không cần ngươi nói gì. Tô Hiểu lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đúng, là ta. Cho Ngụy Đông nghe điện thoại. Ngụy Đông, giúp ta là một chuyện, coi như là thù lao lần trước giúp các ngươi giết người. Người ở phía Tây, dáng người không cao, da hơi đen, khoảng 30 tuổi, biệt hiệu là Hắc Bì, làm nghề buôn lậu nỏ. Hắn nhất định phải sống sót. Được, đợi ngươi 5 phút. Tô Hiểu đang gọi điện thoại thì một bàn tay to hơi mập vỗ vai hắn. Tô Hiểu, biểu muội ta vẫn còn ở đây, nàng gan tương đối nhỏ. Mã Mập Mập nuốt nước miếng, nói thật, hắn chưa từng tận mắt chứng kiến hiện trường giết người. Mặc dù nạn nhân là một tên liều mạng làm áp vô số, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Tô Hiểu liếc nhìn cô gái mặc váy liền áo, đối phương đã ngồi sụp xuống góc tường, mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nếu tên gầy chết ở đây, cô gái này sẽ bị ám ảnh trong nhiều ngày tới, không, thậm chí có thể cả đời. Ngón tay Tô Hiểu khẽ gãy, sợi chỉ thu vào cúc áo tay áo của hắn. Loại sợi chỉ này chỉ bằng 1/20 sợi tóc, cường độ cực cao, hơn nữa rất nhẹ. Ngụy Đông, tiện thể đến chỗ ta xử lý một người, hẳn là một tên đào phạm. Một lát nữa gửi ảnh cho ngươi. Ném vào là được, về cơ bản không thể ra ngoài. Tô Hiểu cúp điện thoại. Tên gầy thở dốc từng hồi, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Hắn có thể chắc chắn, nếu không phải tên mập kia lên tiếng, hắn bây giờ đã là một cái xác. Ngụy Đông không làm Tô Hiểu đợi 5 phút, khoảng 3 phút sau Ngụy Đông đã gọi điện thoại tới. Ngụy Đông là đầu mối của công nhân quét đường, tôn chỉ của hắn là cố gắng giải quyết hòa bình những chuyện không cần thiết phải làm lớn chuyện. Chưa nói đến việc Tô Hiểu đã giúp họ giết người, lần này trêu chọc đến Tô Hiểu là một đám dân liều mạng, mặc dù công nhân quét đường không để những người này vào mắt, nhưng có thể xử lý đương nhiên là tốt nhất. Người không sao là tốt rồi, ta bên này không đi. Ta bây giờ là công dân tuân thủ luật pháp. Để người của ngươi nhanh chóng tìm kiếm. Tốt. Tô Hiểu cúp điện thoại, sự tình tường tình hắn đã hiểu rõ. Những người trói Hắc Bì không phải sát thủ hay hắc bang, mà là một đám dân liều mạng trộm mộ. Chuyện này có chút liên lụy đến tiệm đồ cổ đối diện, Hắc Bì chỉ có thể coi là bị vạ lây. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài tiệm hoa vòng áo liệm truyền đến tiếng còi ô tô. Tô Hiểu tiện tay cởi trói cho tên gầy, xách hắn trong tay đi về phía cửa. Soạt một tiếng, cửa cuốn bị Tô Hiểu kéo lên. Phía trước cửa đang đổ một chiếc xe thương vụ màu đen. Cửa xe thương vụ mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đen bước xuống xe, hắn đẩy cửa sau xe thương vụ. Ông Hắc Bì chỉ bị thương nhẹ, đội y tế của chúng tôi đã kiểm tra, không trở ngại. Người đàn ông mặc Âu phục này là người của công nhân quét đường, họ chuyên xử lý những chuyện liên quan đến khế ước giả trong thế giới hiện thực. Người các ngươi mang đi. Tô Hiểu ném tên gầy cho người đàn ông Âu phục. Ông Tô yên tâm, hắn sẽ không xuất hiện nữa. Con chuột đất này đã làm đủ chuyện để chết mấy lần rồi. Người đàn ông Âu phục ném tên gầy lên xe. Sau tiếng kêu đau, tên gầy ngất đi. Ông Hắc Bì, đến nơi rồi. Người đàn ông Âu phục vừa dứt lời, Hắc Bì liền bước xuống xe thương vụ. Happy gầy yếu rõ ràng có chút mộng bức, trước đó hắn tưởng lại bị một nhóm người khác bắt cóc. Xe thương vụ chạy xa, Mã Mập Mạp chạy lên phía trước, đánh giá Happy từ trên xuống dưới. Hai người anh em đương nhiên sẽ không làm chuyện buồn nôn ôm nhau khóc, chỉ vỗ vai nhau. Các ngươi ăn chưa? Tô Hiểu mở miệng. Chưa. Đói bụng gần một ngày rồi. Vừa lúc, ta nấu mì còn thừa một ít. Tự mình vào bếp lấy. Bốn người đi vào trong tiệm trang sức. Mã Mập Mạp không hỏi những người mặc Âu phục kia là ai, cũng không hỏi tung tích tên gầy, bởi vì hắn biết có một số chuyện tốt nhất là không nên hỏi. Lực lượng mang đến quyền lực cũng có thể khống chế lực lượng. Cả hai từ một góc độ nào đó mà nói gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Biểu muội toàn bộ hành trình đều có chút mộng bức. Nàng bưng một chén mì nhỏ, hoàn toàn không có tâm trạng ăn, bởi vì trong mắt nàng, Tô Hiểu chính là sát thủ mặt lạnh trong phim. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đúng, nàng não bổ ra sát thủ mặt lạnh thuận tay cầm máy tính bảng, chìm đắm trong trò chơi. Loại tưởng tượng và hiện thực trái ngược này khiến biểu muội càng thêm mộng bức. Chuyện hôm nay. Đa tạ. Mã Mập Mạp trước đó mặc dù suýt nữa tận mắt chứng kiến tên gầy bị bóp cổ chết, nhưng hắn biết Tô Hiểu đang giúp hắn xử lý phiền phức. Việc nhỏ. Tô Hiểu ném cho Mã Mập Mạp một điếu thuốc. Hắn sở dĩ muốn diệt trừ tên liều mạng kia, thật ra là giúp Mã Mập Mạp chấm dứt hậu họa. Liên hệ với những tên liều mạng kia căn bản không cần nói lý, hoặc là không ra tay, hoặc là giết chúng chết không toàn thây. Tô Hiểu bên này không sao, không sợ những người kia trả thù, nhưng Mã Mập Mạp và Hắc bị khác biệt, họ đều là người bình thường. Một khi khiến sự việc rắc rối không rõ ràng, hai người này rất có thể sẽ chết vì chuyện này. Không nói gì khác, Tô Hiểu lúc làm sát thủ đã chạy trốn mấy lần, lúc trước Mã Mập Mạp mạo hiểm nguy hiểm cực lớn tương trợ, đây là một ân tình không nhỏ. Nếu hôm nay Ngụy Đông không ra mặt, Tô Hiểu tự mình làm chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để lại một tên nào. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Mã Mập Mạp và Hắc bị ở chỗ Tô Hiểu cọ sát mấy bát mì rồi rời đi, mang theo biểu muội cảm xúc bành trướng. Có trời mới biết cô gái này lại não bổ ra cái gì. Tối đó Mã Mập Mạp và Hắc Bì lại tìm đến. Hai người lần này tới là muốn mời Tô Hiểu đi ăn tiệc, dù sao Tô Hiểu cũng cứu được mạng Hắc Bì. 10 giờ tối đó, Tô Hiểu nhận được điện thoại của Ngụy Đông. Ngụy Đông đã tiêu diệt hết những tên liều mạng kia, chuyện tiếp theo đã xử lý xong. Chỉ có một chuyện thật kỳ lạ, chính là tên gầy suýt mất mạng kia thế mà muốn báo cáo Tô Hiểu, từ đó tranh thủ được xử lý khoan hồng. Ồ, vậy ngươi chuẩn bị dẫn người đến bắt ta? Ngồi trước cửa tiệm trang sức, Tô Hiểu thổi gió lạnh đêm khuya. Đừng trêu chọc ta, hiện tại ta bên này sức đầu mẻ trán. Thương mại có một nhân vật tàn nhẫn bị lộ. Gần đây bên ta toàn xảy ra chuyện. Lời nói của Ngụy Đông làm Tô Hiểu nhíu mày. Hắn nghĩ đến người Ngụy Đông nói tới là ai, người đó rất có thể là Steen. Nếu ở trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu tuyệt đối không phải đối thủ của Steen. Nhưng nếu hai bên giao thủ trong thế giới hiện thực, Tô Hiểu mặc dù vẫn không phải đối thủ của Steen, nhưng Steen muốn giết Tô Hiểu hẳn là rất khó. Thế giới hiện thực không thể sử dụng kỹ năng chủ động, cũng không có trang bị tăng thêm. Cách phát triển của Tô Hiểu tương đối đặc biệt, cân bằng thuộc tính lõa trang chân thực của số lượng lớn năng lực bị động. Điều này khiến sức chiến đấu của Tô Hiểu trong thế giới hiện thực rất mạnh. Cúp điện thoại, Tô Hiểu quay người lên lầu đi ngủ. Hắn ở lại thế giới hiện thực không được bao lâu, phần lớn thời gian ở lại thế giới hiện thực đều được hắn đổi thành thời gian ở lại công viên luân hồi, dùng để cày xếp hạng. Trưa ngày hôm sau, Tô Hiểu vừa ăn cơm trưa xong, hắn liền nhận được nhắc nhở của công viên luân hồi. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Bang! Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng. Thế giới diễn sinh mới sẽ mở ra sau một giờ, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu đứng dậy đi đến cửa hàng danh dự trong phòng chuyên dụng. Hắn có khoảng 12 huy chương danh dự vàng. Trước đó xem cửa hàng danh dự, vật phẩm trong cửa hàng danh dự vẫn chưa được làm mới. Tô Hiểu mở cửa hàng danh dự, hắn phát hiện vật phẩm trong cửa hàng đã được làm mới. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Mời đọc rõ những điều khoản sau. 1. Vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể đổi bằng huân chương vinh dự. 2. Vật phẩm đổi từ vinh dự cửa hàng là vật phẩm khóa, không thể giao dịch với khế ước giả khác. 3. Liệp sát giả nghiêm cấm nhắc đến sự tồn tại của vinh dự cửa hàng với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Hàng hóa trong vinh dự cửa hàng có số lượng hạn chế. 5. Sau khi đổi, mọi thứ không được trả lại. Liệp sát giả chỉ giữ huân chương vinh dự hoàng kim, có thể đổi các vật phẩm sau. Dược tề vinh dự sức sống, cấp 3. Hiệu quả, sử dụng sau 2 giây khôi phục 100% sinh mệnh và 100% pháp lực. Khôi phục nhanh chóng nội tạng tổn thương, gãy xương, tổn thương não nhẹ. Nhắc nhở, dược tề vinh dự sức sống không thể khôi phục các vết thương do gãy chi, chỉ có tác dụng làm lành vết thương ở chỗ gãy. Giá bán, 1 viên huân chương vinh dự hoàng kim, số lượng hạn chế, 1 chai. Tinh hạch tàn phiến, 0,017 gram. Hiệu quả, kim loại cực kỳ cứng, một trong những kim loại cứng nhất đã biết trong hư không. Giá bán, 6 viên huân chương vinh dự hoàng kim. Gốc silic sinh mạng thể, nửa sống sót. Hiệu quả, có sức chịu đựng và sinh tồn rất cao, tác dụng rộng khắp. Giá bán, 8 viên huân chương vinh dự hoàng kim. Huy chương vinh dự. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên phẩm chất, vàng loại hình, trang bị đặc biệt độ bền, 50 hiệu quả trang bị, tăng 5% xác suất cường hóa trang bị thành công. Điểm đánh giá, 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, hãy cảm nhận sự chúc phúc từ nữ thần may mắn. Giá bán, 10 viên huân chương vinh dự hoàng kim. Lần này, các vật phẩm bán trong vinh dự cửa hàng đều rất tốt. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu nhìn thấy huy chương vinh dự, hắn đã không cần suy nghĩ nữa. Huy chương vinh dự có thể coi là một trang bị, nhưng sau khi mua không thể bán cho khế ước giả khác. May mắn là Tô Hiểu cũng không có ý định bán thứ này. Là một trang bị màu vàng, huy chương vinh dự có thuộc tính rất đơn giản, tăng 5% xác suất cường hóa trang bị thành công. Chỉ riêng thuộc tính này cũng đủ để nó đáng giá 10 viên huân chương vinh dự hoàng kim. Sau khi đổi lấy huy chương vinh dự, Tô Hiểu tiếp tục mua một bình dược tề vinh dự sức sống, cấp 3. Thứ này là vật giữ mạng lợi hại, sử dụng nhanh gọn, tốc độ hồi phục cũng không thể chê được. Còn lại một viên huân chương vinh dự hoàng kim, Tô Hiểu đóng vinh dự cửa hàng lại, đi thẳng đến phòng thí nghiệm luyện kim một bên, bắt đầu chế tạo thuốc số 1. Hắn còn lại 132.300 điểm nhạc viên tệ. Trước đó hắn đã mua một số tạp vật và chế tạo 10 bình thuốc số 1. Theo cấp bậc của Tô Hiểu tăng lên, những trận chiến trong thế giới diễn sinh ngày càng kịch liệt, lượng tiêu thụ vật phẩm hồi phục cũng càng lớn. Vì vậy lần này hắn muốn dự trữ 20 bình thuốc số 1 để tránh trường hợp không đủ vật phẩm hồi phục. Từng bình thuốc số 1 được chế tạo ra. Cuối cùng, Tô Hiểu tiêu tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ, số thuốc số 1 trong kho của hắn đạt tới 20 bình. Còn lại 82.300 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu hơi do dự, theo giá ống nghiệm cầm lấy một bình dung dịch màu xanh lá cây. Hắn chuẩn bị chế tạo một loại vũ khí sát thương có uy lực lớn. 20 phút sau, Tô Hiểu còn lại 2.300 điểm nhạc viên tệ. Tay hắn cầm một ống thủy tinh hình trụ tròn cao 20 cm, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh lục, bọt khí đang sủi lên trong dung dịch. Tô Hiểu hết sức cẩn thận cất ống thủy tinh vào không gian chứa đồ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng chuyên môn. Nửa giờ sau, ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào thế giới diễn sinh mới, hắn đi vào công hội mạo hiểm đoàn. Vì sắp tiến vào thế giới diễn sinh mới, công hội mạo hiểm đoàn gần như không có ai. Tô Hiểu đi vào nội bộ công hội mạo hiểm đoàn, đứng trước một máy dùng để tăng cấp mạo hiểm đoàn. Sau một loạt thao tác, hắn mở ra danh sách thăng cấp mạo hiểm đoàn. Cấp bậc mạo hiểm đoàn hiện tại, cấp B, để yêu cầu tăng cấp mạo hiểm đoàn, cần hoàn thành khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Nhắc nhở, nếu chấp nhận khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn, liệp sát giả sẽ tự động nhận nhiệm vụ thăng cấp sau khi tiến vào thế giới diễn sinh tiếp theo. Nội dung nhiệm vụ sẽ tự thích ứng dựa trên tình hình bên trong thế giới diễn sinh. Số lần khảo hạch thăng cấp còn lại, 3 lần. Khảo hạch thăng cấp thất bại không bị trừng phạt, nhưng sẽ tiêu hao một lần thăng cấp. Nếu 3 lần kích hoạt thăng cấp đều thất bại, mạo hiểm đoàn phá hiểu sẽ không thể tiếp tục thăng cấp. Có, không chấp nhận khảo hạch lần này. Mạo hiểm đoàn phá hiểu của Tô Hiểu hiện tại chỉ có cấp B, không thể nghi ngờ, đó là một cấp bậc mạo hiểm đoàn hơi kém. Ở chế độ nhiều người, cấp B vẫn ổn, nhưng ở chế độ một mình, cấp B lại rất kém. Thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, vì vậy hắn phải tận dụng cơ hội này để tăng cấp mạo hiểm đoàn. Tổng cộng có 3 lần cơ hội tăng cấp. 3 lần cơ hội này không có nghĩa là thành công một lần là được. Mỗi khi Tô Hiểu thành công một lần, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ căn cứ vào biểu hiện của hắn trong khảo hạch để tăng cấp mạo hiểm đoàn phá hiểu. Cuối cùng có thể tăng lên rất cao hay không còn phải xem hắn nắm bắt 3 lần cơ hội này thế nào. Cấp bậc mạo hiểm đoàn cao nhất là cấp SS. Tô Hiểu đương nhiên không nghĩ tới có thể tăng cấp mạo hiểm đoàn lên cấp SSS chỉ trong một lần. Xét theo tình hình hiện tại, lần đầu tiên có thể tăng lên cấp A đã không tệ. 2 lần sau sẽ càng lúc càng khó, nhưng khoảng cách tăng lên sẽ càng lúc càng lớn. Chấp nhận khảo hạch. Nhắc nhở, liệp sát giả đã chấp nhận khảo hạch. Khi liệp sát giả tiến vào thế giới diễn sinh mới, nhiệm vụ khảo hạch sẽ tự động được công bố. Nội dung khảo hạch tạm thời không biết. Tô Hiểu chờ đợi trong công hội mạo hiểm đoàn, chờ đợi thế giới diễn sinh mới đến. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới diễn sinh Eva, bán sụp đổ. Tô Hiểu nhíu mày. Thế giới Eva rất tốt đối với khế ước giả hệ khoa học. Nếu phát triển cơ giáp, thế giới này càng thích hợp hơn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thuộc hệ khoa học, hắn chiến đấu bằng đao thuật. Vì vậy, thu hoạch trong thế giới Eva sẽ rất bình thường. Quan trọng hơn, đó là một thế giới bán sụp đổ. Cái gọi là thế giới bán sụp đổ có nghĩa là thế giới diễn sinh này hơi không ổn định. Kịch bản nguyên tác cơ bản không cần suy nghĩ, thế giới chi tử thậm chí đã tử vong. Loại thế giới này vô cùng nguy hiểm, cũng rất đau đầu. Còn việc tiến hành khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn ở đây thì càng làm người ta đau đầu hơn. Nguy hiểm cao, yếu tố không ổn định nhiều. Lợi nhuận trực tiếp tăng cường thực lực rất thấp. Ngay cả khi Tô Hiểu có thu hoạch khá tốt trong thế giới này, hắn cũng cần quay về luân hồi nhạc viên sau đó bán thành nhạc viên tệ, sử dụng nhạc viên tệ để mua tài nguyên phù hợp để tự cường. Nếu là trước đây, Tô Hiểu chỉ có thể kiên trì tiến vào thế giới diễn sinh này. Nhưng lần này hắn chỉ muốn thử vận may. Nếu gặp phải thế giới diễn sinh phù hợp với hắn, hắn sẽ tiến vào. Nếu không phù hợp, hắn còn có cách khác. Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền xu từ ngực. Đồng tiền xu này vỡ vụn trong tay hắn. Đồng tiền thời không. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, cấp truyền thuyết loại hình, vật phẩm hiếm, chỉ có thể thu được trong nhiệm vụ ẩn cấp LV25 trở lên, hiệu quả, có thể tiến vào thế giới thí luyện, thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh bất kỳ. Điểm đánh giá, 520, vật phẩm cấp truyền thuyết có điểm đánh giá từ 400-530 điểm, giới thiệu tóm tắt, đồng tiền chứa sức mạnh thời không. Giá bán. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã sử dụng đồng tiền thời không. Mời chọn loại thế giới sắp tiến vào. Thế giới thí luyện, thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh. Thế giới thí luyện và thế giới chiến tranh Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chọn. Hai loại thế giới này không có nội dung chính tuyến, một cái là cầu sinh, một cái khác là cùng khế ước giả của nhạc viên khác gây thương tổn lẫn nhau. Chọn thế giới nguyên sinh. Đã chọn thế giới nguyên sinh. Đang ngẫu nhiên rút thăm. Nhắc nhở, phát hiện Liệp Sát Giả sử dụng vật phẩm cấp truyền thuyết đồng tiền thời không để mở thế giới. Đang phán định. Phán định hoàn thành, sẽ tự động phối hợp thế giới phù hợp với sự trưởng thành của Liệp Sát Giả. Nhắc nhở, vì cấp bậc của Liệp Sát Giả quá thấp, không thể tiến vào thế giới nguyên sinh liên kết với hư không. Phối hợp hoàn thành, Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới nguyên sinh sau một phút. Vị trí, Đại lục Meria. Nhắc nhở, Đại lục Meria là một hành tinh cực lớn. Nhắc nhở, Đại lục Meria đang ở thời kỳ chiến tranh. Nhắc nhở, Đại lục Meria chưa ở trong hư không. Qua kiểm định của Luân hồi Nhạc viên, trong Đại lục Meria tồn tại di tích do Diệt Pháp Chi Ảnh để lại. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, trái tim Tô Hiểu đập nhanh hơn. Hắn dường như sắp tiến vào một thế giới rất quan trọng đối với hắn. Trong thế giới đó, có di tích do Diệt Pháp Giả để lại. Tô Hiểu chờ đợi tiến vào thế giới mới. Không gian xung quanh hắn dần dần rung động mạnh mẽ. Ngay khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhận thấy vài mảnh kim loại vụn trước mặt vẫn chưa biến mất. Những mảnh vụn này là tàn tích của đồng tiền thời không đã phát nổ. Tô Hiểu vừa định đưa tay ra bắt lấy, thì những mảnh vụn đột nhiên tụ lại, cuối cùng tạo thành một đồng tiền phủ đầy vết nứt. Tô Hiểu nắm lấy đồng tiền thời không. Đồng tiền này trước đó đã vỡ vụn. Lúc ấy, Tô Hiểu còn lấy làm lạ. Phần giới thiệu vắn tắt của đồng tiền thời không chỉ ghi chú là vật phẩm hiếm, không đánh dấu là vật phẩm dùng một lần. Một loại vật phẩm cấp truyền thuyết như vậy, thế mà mở ra một thế giới xong là vỡ vụn sao? Bây giờ xem ra không phải vậy. Đồng tiền thời không phát nổ là để phóng thích lực lượng thời không bên trong. Sau khi phóng thích một lượng lực lượng thời không nhất định, đồng tiền này lại tụ lại với nhau. Tô Hiểu quan sát đồng tiền thời không trong tay. Thứ này trông như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhưng nhìn bộ dáng thì chắc hẳn vẫn có thể sử dụng vài lần nữa. Phát hiện điều này, Tô Hiểu cất đồng tiền thời không đi. Nếu không phải hắn muốn tiến vào thế giới diễn sinh quá không thích hợp với hắn, hắn đã không sử dụng đồng tiền này. Sử dụng đồng tiền thời không, ai mà biết sẽ tiến vào thế giới nào. Quan trọng hơn là Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu rõ về thế giới nguyên sinh, không như thế giới diễn sinh có thể tìm hiểu nhất định trước khi tiến vào. Không biết tuy tương đối nguy hiểm, nhưng không biết cũng đồng nghĩa với kỳ ngộ và trải nghiệm mới mẻ. Sau khi tiến vào thế giới nguyên sinh, không ai có thể nghĩ ra điều gì sẽ xảy ra. Lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu. Hắn vô thức sát sơ gáy. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Một khắc sau, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Trước mắt hắn, ánh sáng bảy màu lấp lánh. Cơ thể đang trong trạng thái di chuyển siêu tốc. Thế mà, không trúng một chú ý. Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn là bố bố Ung đang mặt mũi mông lung và A Mổ đang ngoái mũi. Bố bố Ung cũng không hiểu. Trước đây, mỗi lần tiến vào bất kỳ thế giới nào đều phải chịu một chú ý, trừ khi không cần truyền tống, ví dụ như ngồi phi thuyền. Lần này lại tiến hành truyền tống không gian. nhưng cả Tô Hiểu và bố bố Uông đều không trúng một chù y nào. Loại đãi ngộ này tuyệt đối không bình thường. Hô! Ánh sáng trước mắt Tô Hiểu lóe lên. Hắn như bị ném ra khỏi một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao, cơ thể không kiểm soát được mà ngã xuống. Ầm! Đá vụn văng tứ tung. Cơ thể Tô Hiểu đâm vào một khối nham thạch. Cánh tay hắn thò ra khỏi đống đá vụn. Đây là... đâu? Tô Hiểu đứng dậy từ một cái hố đá. Nơi hắn ở là một bệ đá màu vàng đất có đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh bệ đá một mảnh tối đen. Phía trên tối đen, xung quanh tối đen. Ngoài trừ bệ đá nơi Tô Hiểu đang đứng, mặt đất cũng một mảnh tối đen, như bị một tầng khói đen bao phủ. Đây chính là thế giới nguyên sinh. Tô Hiểu quan sát xung quanh. Nếu đây chính là thế giới nguyên sinh, vậy thế giới này không khỏi cũng quá hố cha rồi. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến trạm trung chuyển tinh không thứ cấp. Đã khắc ấn khóa chặt sinh mệnh lên Liệp Sát Giả. Một ấn ký hình cánh chim màu vàng xuất hiện trên mu bàn tay Tô Hiểu. Hắn tạm thời vẫn chưa rõ tác dụng của ấn ký này. Kiểm tra thấy Liệp Sát Giả lần đầu tiến vào thế giới nguyên sinh trạng thái ban đầu. Liệp Sát Giả cần chú ý các điều khoản sau. Một, thế giới nguyên sinh là thế giới diễn sinh chưa được mở rộng. Không thể sử dụng con đường thông thường để tiến vào thế giới nguyên sinh. Hai, do tính đặc thù của thế giới nguyên sinh, luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp chức năng ngôn ngữ, cần tiêu hao nhạc viên tệ để mở, ngụy trang thân phận, ngụy trang vật phẩm. Cần Liệp Sát Giả tiêu hao thế giới công huân. Ba, thế giới nguyên sinh ở trạng thái mở hoàn toàn theo giai vị. Giai vị sắp tiến vào thế giới nguyên sinh, tam giai, LV20 LV30 khế ước giả đều có thể vào. 4. Liệp Sát Giả có thể tự do thăm dò thế giới nguyên sinh. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ được công bố căn cứ vào thân phận, địa vị, tài lực. Tổng hợp của Liệp Sát Giả trong thế giới nguyên sinh. 5. Trước khi tiến vào thế giới nguyên sinh, Liệp Sát Giả cần thu hoạch thế giới công huân tại trạm trung chuyển tinh không thứ cấp. 6. Nếu cần thu hoạch thế giới công huân, cần đánh bại khế ước giả cùng được chuẩn bị tiến vào thế giới nguyên sinh. 7. Căn cứ vào lượng thế giới công huân thu hoạch được, Liệp Sát Giả có thể đổi chức năng ngụy trang thân phận, địa vị, tài lực. Trước khi tiến vào thế giới nguyên sinh, các yếu tố này sẽ được phán định căn cứ vào số lượng thế giới công huân. 8. Ở trong trạm trung chuyển tinh không thứ cấp, Liệp Sát Giả bị thương chí mạng sẽ bị coi là thất bại chiến đấu, thế giới công huân về không. Sau khi nhìn thấy một loạt nhắc nhở, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đây khi tiến vào thế giới diễn sinh, ngụy trang thân phận hoặc ngụy trang vật phẩm đều là chức năng miễn phí. Do tính chất của thế giới nguyên sinh, giờ đây những chức năng này sẽ không còn miễn phí nữa, mà phải thông qua chiến đấu để thu hoạch thế giới công huân. Tô Hiểu nhận được rất nhiều thông tin, nhưng hắn rất tò mò một việc, đó là các khế ước giả khác sử dụng phương pháp gì để tiến vào thế giới nguyên sinh. Ngay khi hắn còn nghi hoặc, rất nhiều nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, tranh đoạt thế giới công huân sắp bắt đầu. Sau khi đánh bại khế ước giả, sẽ thu hoạch được 1 năm điểm thế giới công huân, căn cứ vào cấp độ của khế ước giả mà xác định. Chức năng ngụy trang thân phận. Các khế ước giả yêu cầu phải tiến hành một trận hỗn chiến lớn trước. Khế ước giả nào cuối cùng chiến thắng, hắn sẽ thu hoạch được lượng thế giới công huân nhiều nhất và cũng có thể thu hoạch được địa vị tương đối cao trong thế giới nguyên sinh. Tình hình hiện tại dường như có chút đặc thù. Tô Hiểu sử dụng đồng tiền thời không thuộc loại vật phẩm có giai vị cực cao trong tam giai. Lượng lực lượng thời không bên trong phóng thích ra rất nhiều, thậm chí có khả năng bị luân hồi nhạc viên thu lại một chút. Quy tắc của luân hồi nhạc viên luôn là trao đổi ngang giá. Do đó luân hồi nhạc viên đã bù đắp thỏa đáng cho Tô Hiểu. Nếu nói các khế ước giả khác hiện tại đang ở vạch xuất phát, thì Tô Hiểu với 16.500 điểm thế giới công huân này đã không đơn giản là ở vạch xuất phát nữa, mà là trực tiếp sinh ra ở điểm kết thúc, hoàn toàn không cùng đài thi đấu. Có ý tứ. Tô Hiểu liếc nhìn 16.500 điểm thế giới công huân kia. Nhiều công huân như vậy, hẳn là có thể đổi lấy một thân phận khá cao trong thế giới bản địa. Trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thân phận cao rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Hiện giờ, việc tranh đoạt thế giới công huân đã bắt đầu. Một mức độ nào đó, đây là cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên đối với những người khế ước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những người khế ước có khả năng tiến vào thế giới bản địa, hoặc là những người tinh anh đã tham gia chiến tranh không gian cấp 3, hoặc là những người khế ước có khả năng thu được thư mời thế giới bản địa. Độ khó để đạt được cả hai đều không thấp. Do đó, luân hồi nhạc viên không muốn những người khế ước này chiến đấu quá tàn khốc trong thế giới bản địa, giống như trong thế giới Hunter Hunter. Một lượng lớn người khế ước đã bị loại bỏ. Nếu những người khế ước này giao thủ trước khi tiến vào thế giới bản địa, họ sẽ có nhận thức nhất định về thực lực bản thân, biết rõ ai có thể trêu chọc, ai không thể. Cứ như vậy, số lượng người khế ước tự thương sẽ giảm đi đáng kể. Từ đó có thể thấy, Luân hồi nhạc viên cũng sẽ áp dụng cơ chế bảo vệ nhất định đối với những người khế ước có giá trị. Đương nhiên, điều này không thể xóa bỏ sự cạnh tranh tàn khốc trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đang suy nghĩ một việc, liệu hắn có nên tham gia tranh đoạt thế giới công huân hay không? Nếu hắn không có công huân, đương nhiên hắn sẽ phải tham gia vào cuộc chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn có một khoản tiền lớn, điều này không chỉ đơn giản là nhà có mỏ đâu. Tổng cộng có hơn 100 người khế ước sẽ tiến vào thế giới bản địa lần này. Đánh bại một người có thể thu được 1 đến 5 điểm thế giới công huân. Cho dù đánh bại tất cả bọn họ, thu được hơn 400 điểm công huân đã là kỳ tích. Tuy nhiên, Tô Hiểu bây giờ có 16.500 điểm thế giới công huân. Số công huân mà hắn đánh bại tất cả người khế ước giành được còn không bằng số lẻ của hắn. Thay vì chém giết với những người đó, tạm thời che giấu là một lựa chọn không tồi, biết đâu lại tạo ra hiệu quả ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm. Vết ấn hình cánh vàng trên mu bàn tay, hắn dần dần vỡ nát. Có thứ này, Tô Hiểu sẽ tuyệt đối không chết trong cuộc tranh đoạt thế giới công huân. Chủ động từ bỏ thứ này đồng nghĩa với việc rút lui khỏi cuộc tranh đoạt. Việc tranh đoạt thế giới công huân đương nhiên không nhất thiết phải đánh bại tất cả mọi người. Khi thu được 2 điểm công huân trở lên, có thể chủ động rút lui. Kẻ săn đã rút khỏi cuộc tranh đoạt thế giới công huân. Thanh toán số công huân hiện có của kẻ săn. Số công huân, 16.500 điểm. Đó. Nhắc nhở, kẻ săn sắp được truyền tống đến thế giới bản địa, xin chuẩn bị sẵn sàng. Đang chuẩn bị truyền tống. Đó. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu mặt co lại. Bình thường, yêu cầu chuẩn bị truyền tống đều có nghĩa khoảng cách rất xa, cường độ truyền tống cũng lớn hơn. Hắn nhìn sang bố bố Ung, phát hiện tên nhát gan này đã bắt đầu run rẩy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang chuẩn bị, 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, mơ hồ còn nghe thấy một tiếng hét thảm. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại. Hắn vô thức đưa tay sờ ra sau gáy, không có cảm giác đau đớn thực thể nào. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn đang ở trên một con phố đông đúc. Người đi trên phố nối liền không dứt, cả con đường rộng chừng vài chục mét, mặt đất lát đá phiến chỉnh tề, hai bên đường mở các loại cửa hàng. Phía trước các cửa hàng này đều treo một tấm bảng gỗ lớn, trên bảng khắc các loại đồ án. Có đồ án là hình một chiếc giày, có cái lại là hình một ổ bánh bao. Người đi đường qua lại có màu tóc khác nhau, phần lớn là tóc xoăn hoặc tóc đen. Họ mặc các loại áo vải, dù sợi thô ráp nhưng kiểu dáng đa dạng. Một điểm rất kỳ lạ là người đi đường qua lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác dị thường này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ xung quanh, phát hiện không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Hắn rất có thể đang ở trong không gian dị giới. Tiến vào thế giới, đại lục Meria. Vị trí, biên thùy thành Ác Lan. Độ khó thế giới, LV20-LV35, thế giới bản địa. Nguồn gốc thế giới, 0%, độ khó thu hoạch nguồn gốc thế giới trong thế giới này cực cao. Giới thiệu tóm tắt thế giới, đang chờ mở khóa. Nhìn thấy dòng giới thiệu tóm tắt thế giới ngắn ngủn, vô lực này, Tô Hiểu đầu tiên có chút mơ hồ, sau đó nhìn thấy dòng cuối cùng giới thiệu tóm tắt thế giới, đang chờ mở khóa. Hắn thử mở giới thiệu tóm tắt thế giới, một màn hình ảo cực lớn hiện ra trước mắt. Đại bàng xuyên qua không trung, một pho tượng khổng lồ sừng sững trên mặt đất. Dưới pho tượng có hàng chục vạn người đang quỳ lạy, họ dường như đang cử hành một nghi thức nào đó. Năm 185 đại lục Meria, vương Adelaide Hepburn bình định ngũ vương quốc, thành lập vương quốc mạnh nhất đại lục, vương quốc St. Sodin. Đồng thời với lời nhắc nhở xuất hiện, hình ảnh trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua tình huống này, giới thiệu thế giới lại hiển thị dưới dạng CG. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một đầm lầy khổng lồ, một con cá sấu đầy vảy đang nằm trong bùn nước. Oanh. Một vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện. Cá sấu dưới vòng xoáy nháy mắt bị xoắn nát, thôn phệ. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng mở rộng, một cánh tay khô héo duỗi ra từ trong vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, một sinh vật hình người đi ra từ trong vòng xoáy màu đen. Đác lạp lạp quần bò y đặc, không bị ô trọc khí của nguyên tố tử linh. Sinh vật hình người hít một hơi thật sâu. Sau khi hút vào không khí đầy mùi hôi này, biểu cảm của nó như đang hút thuốc, hưng phấn đến run rẩy. Kha Tư Tư thêm A, phải đi thông báo tộc nhân. Sinh vật hình người lấy ra một loại xương sọ động vật, vài sợi lông đáng ngờ, một bình chất lỏng nhất màu đen từ trong ngực. Nó bắt đầu bố trí bên cạnh vòng xoáy màu đen đó. Vòng xoáy màu đen dần dần mở rộng. Cảnh tượng thay đổi, đại quân sinh vật hình người ào ạt đi ra từ trong vòng xoáy màu đen, số lượng tính bằng vạn đơn vị. Sinh vật hình người dường như đang di chuyển với quy mô lớn. Nam, nữ, già, trẻ đều đi ra từ trong vòng xoáy màu đen đó. May mắn thay, đây là đầm lầy, không có con người phát hiện. Khi sinh vật hình người cuối cùng đi ra từ trong vòng xoáy màu đen, chúng đóng cửa vòng xoáy màu đen, đóng lại vĩnh viễn. Bởi vì quê hương của chúng đã không thích hợp để sinh tồn. Nếu không phát hiện đại lục Meria, chúng sẽ hoàn toàn tiêu vong trong vòng trăm năm. Năm 217 đại lục Meria, sinh vật từ bên ngoài tiến vào đại lục Meria. Năm 218 đại lục Meria, một nhóm nhà thám hiểm tiến vào đầm lầy ám nguyệt. Họ kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Năm 218 đại lục Meria, quân đội của vương quốc mạnh nhất đại lục vương quốc SCT Sodin xâm nhập đầm lầy ám nguyệt, chiến tranh với sinh vật từ bên ngoài. 58 vạn đại quân tử trận tại đầm lầy ám nguyệt. Biết được tin tức này, thiết quan vương Adelaide Hepburn tức giận. Quân đội vương quốc SCT Sodin lần nữa đánh vào đầm lầy ám nguyệt. Cuối cùng tử thương thảm trọng, rút lui vô ích. Cùng năm, thiết quan vương Adelaide gọi sinh vật từ bên ngoài là tử linh, kẻ địch của nhân loại. Thực tế, tộc tử linh này không phải là sinh vật vong linh, cũng không phải linh thể. Chúng chỉ là một loại sinh vật cực giống tử linh. Năm 369 đại lục Meria, vương quốc SCT Sodin và tộc tử linh đã liên tục giao chiến hơn 100 năm. Năm 763 đại lục Meria, vương quốc SCT Sodin và tộc tử linh ngừng chiến. Hai bên chia đôi lãnh thổ, đạt thành hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Trong vương quốc SCT Sodin hầu như không tìm thấy nam giới tráng niên, tử thương của tộc tử linh vượt quá 60%. Năm 1083 đại lục Meria, tộc tử linh tiến công quy mô lớn lãnh thổ nhân loại, nguyên nhân không rõ. Năm 1085 đại lục Meria, nhân loại toàn tuyến tan tác. Thái vương ở Taylor ở Hedberg bị đưa lên đài hành hình, tân vương lên ngôi. Năm 1087 đại lục Meria, nhân loại giải mã bí mật tử linh, nhận được sức mạnh tử linh, thánh chiến sĩ xuất hiện. Năm 1099 đại lục Meria, kỹ thuật thánh chiến sĩ trưởng thành, được đưa vào chiến trường quy mô lớn, giành lại đại phiến lãnh thổ, đuổi tộc tử linh về đầm lầy ám nguyệt. Năm 1102 đại lục Meria, bức tường thần được xây dựng. Nó ngăn cách lãnh địa nhân loại và tử linh, trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của nhân loại. Năm 1106 đại lục Meria, một lượng lớn thánh chiến sĩ phản bội vương quốc, bí mật của thánh chiến sĩ bị phơi bày. Thánh chiến sĩ càng mạnh mẽ thì càng gần với tử linh. Khi đạt đến một mức độ cực đoan nào đó, thánh chiến sĩ sẽ biến thành quân chủ tử linh, đó là tồn tại đáng sợ hơn cả tử linh. Năm 1108 đại lục Meria, việc bồi dưỡng thánh chiến sĩ dừng lại. Năm 1110 đại lục Meria, bức tường thần lần đầu tiên bị công phá. Cùng năm, thánh chiến sĩ lại xuất hiện trên chiến trường. Nhắc nhở, kẻ săn sắp tiến vào thế giới bản địa ở đại lục Meria, thời gian, năm 1536 đại lục Meria. Nhắc nhở, mời kẻ săn thay đổi chức năng ngụy trang thân phận. Nếu chưa thay đổi ngụy trang thân phận, sẽ bị coi là không có thân phận. Cảnh cáo, công huân thế giới sẽ bị xóa bỏ sau khi rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu cẩn thận xem xét thế giới tin tức. Thông qua những tài liệu này, hắn có thể rất nhanh dung nhập vào thế giới này. Đương nhiên, đổi thân phận ngụy trang mới là thủ đoạn lý tưởng nhất. Một danh sách xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, phía trên là các loại thân phận, tài vụ quan, giá cả, 6 vạn điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Vương hậu, giá cả, 5 vạn điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Lựa chọn này nam tính không thể đổi. Chấp chính quan, giá cả, 35.600 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Vương quốc quân đoàn trưởng, giá cả, 26.000 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu, gốt quan. Thủ tịch quan tòa, giá cả, 13.000 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Vương quốc nghị viên, giá cả, 15.000 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Thiết thủ, giá cả, 16.000 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, thánh thành, vương đô. Phú thương, giá cả, 10.000 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, Mary Thành. Thư ký, giá cả, 120 điểm thế giới công huân. Vị trí ban đầu khi tiến vào thế giới, tùy cơ. Đồ tể, giá cả, 6 điểm thế giới công huân. Vị trí, tùy cơ. Nông phu, giá cả, 2 điểm thế giới công huân. Vị trí, tùy cơ. Ăn xin người, giá cả, 1 điểm thế giới công huân. Vị trí, hố phân, tùy cơ. Hàng chục loại thân phận xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy thân phận ăn xin người ở phía dưới cùng, hắn cảm giác được luân hồi nhạc viên tràn đầy ác ý vừa tiến vào thế giới nguyên sinh đã bị ném vào hố phân, đãi ngộ đó có thể tưởng tượng được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Với số lượng điểm thế giới công huân của Tô Hiểu, hắn có ba thân phận lý tưởng, thủ tịch quan tòa, vương quốc nghị viên, thiết thủ. Hai thân phận đầu tiên vừa nhìn đã thấy có quyền lực rất lớn, chó săn đông đảo. Còn về thiết thủ, đây rõ ràng là chức vị có đặc quyền, quân quyền hoặc quyền tài chính trong vương quốc cũng không lớn. Rất rõ ràng, nếu để Tô Hiểu đi làm quan tòa hoặc vương quốc nghị viên, không quá ba ngày, nhẹ thì bị cách chức xử lý, nặng thì ném vào ngục giam vương quốc, được một bộ quần áo sợi tổng hợp đặc biệt, hai chiếc còng tay bàn tay lớn làm từ huyền thiết, mỗi ngày đều có người đưa cơm đúng giờ. Không phải cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc viên không mạnh mẽ, mà là Tô Hiểu căn bản không am hiểu công việc thường ngày của hai chức vụ đó. Bởi vậy, hắn trực tiếp đổi sang chức vị thiết thủ. Cái tên này vừa nhìn đã thiên về quan viên vũ lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đã đổi sang chức vụ thiết thủ. Xin cẩn thận đọc tài liệu liên quan đến thiết thủ. Thiết thủ. Quan giai. Công việc thường ngày, tâm phúc của lão quốc vương, dựa theo mệnh lệnh của lão quốc vương khiến một người nào đó biến mất một cách thần bí, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tính cách, trầm mặc ít nói, lãnh khốc vô tình, bị đông đảo quan viên kiêng kỵ nhưng không ai dám đắc tội. Cách ngụy trang chi tiết, cấm gọi lão quốc vương là quốc vương. Lúc quan trọng chỉ cần gọi thẳng họ của ngài là được, được lão quốc vương đặc biệt cho phép. Ánh mắt nhìn bất kỳ quan viên nào cũng cần tràn ngập sát ý, chỉ cần bí mật được lão quốc vương cho phép, thậm chí có thể ám sát quan viên quan trọng, vương tử, công chúa. Kiểm tra chức vụ thiết thủ, Tô Hiểu trên mặt nở nụ cười. Đối với khế ước giả khác mà nói, thiết thủ không phải là chức vụ quá tốt, khắp nơi bị người kiêng kỵ, căn bản không thể phát triển nhân mạch. Có thể đối với Tô Hiểu mà nói, thiết thủ lại thích hợp nhất. Với thuộc tính mị lực 9 giờ của hắn, muốn phát triển nhân mạch hoàn toàn là chuyện người si nói mộng. So với phát triển nhân mạch, quyền sinh sát rõ ràng càng có sức mạnh. Tổng thể mà nói, thiết thủ chính là một trong số ít người được quốc vương tin tưởng nhất, sát thủ ngự dụng của vương tộc, giúp lão quốc vương bí mật xử lý một số nhân tố bất ổn. Bất kỳ vương triều nào cũng sẽ có chức vụ như thiết thủ, chỉ là có vương triều sẽ công khai, có vương triều thì không. Lựa chọn chức vụ hoàn thành. Liệp sát giả sắp dung nhập vào thế giới nguyên sinh. Tô Hiểu hoa mắt. Trên người chợt nhẹ bẩn. Hôm nay hắn đã bị truyền tống 3 lần. Tuy nhiên, lần truyền tống cuối cùng này hoàn toàn có thể gọi là lần truyền tống kỳ hoa nhất lịch sử. Khi tầm mắt của Tô Hiểu phục hồi, phát hiện mình đang nằm trong chăn đệm mềm mại. Tô Hiểu ngồi dậy. Giờ phút này hắn đang trần thân trên. Chăn trượt xuống, hắn nâng cánh tay lên, phát hiện cánh tay mình đang ôm hai cánh tay trắng nõn, tinh tế. Nhìn theo cánh tay, Tô Hiểu nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi, thân thể trần truồng co quắp lại một chỗ. Hắn nhìn sang bên kia, một tiểu manh vật có tướng mạo gần như giống hệt cũng đang ôm cánh tay hắn. Khẩu vị của thiết thủ này hình như hơi đặc biệt. Tô Hiểu xoa trán. Một khuôn mặt chó tiến lên phía trước, là bố bố Ung Nhị Hóa này. Tô Hiểu cầm một tiểu cô nương đang ngủ say lên. Vật nhỏ này dường như không có dấu vết bị hắt qua. Xem ra thiết thủ trước đó cũng không phải là khẩu vị đặc biệt. Tiểu manh vật mơ màng tỉnh lại. Đôi mắt mê mang nhìn Tô Hiểu. 3 giây sau, thân thể nàng khẽ run rẩy. Đại nhân Bi Que, xin lỗi. Tối hôm qua ta và muội muội giúp ngài sưởi ấm giường lại ngủ quên mất. Silu, mau tỉnh lại đi. Tiểu manh vật toàn thân trần truồng quỳ gối trước mặt Tô Hiểu. Trán nàng dán chặt xuống giường. Xem ra đã sợ không nhẹ. Tay nhỏ của nàng vươn ra, kéo chân của một tiểu cô nương khác. Hai tiểu cô nương phụ trách hầu hạ thiết thủ, đương nhiên là được chọn lựa kỹ càng, tướng mạo không chê vào đâu được. Tiểu manh vật kia rõ ràng là khá thích ngủ, nước bọt đều chảy ra. Tô Hiểu nắm lấy bàn tay nàng, cầm nàng lên lắc lắc. Tiểu manh vật khẽ run rẩy tỉnh lại. Mấy giây đầu là mê mang, 10 giây sau nước mắt dâng lên trong mắt nàng, nước mũi chảy ra. Phù. Tiểu manh vật co rút nước mũi lại. Nàng đã sợ đến mức không khóc được. Xem ra ngươi ngủ rất say. Tô Hiểu buông tay ra. Một phút sau, Tô Hiểu đã mặc quần áo, ngồi trên giường. Phía dưới quỳ hai tiểu cô nương. Nói cách khác, tối hôm qua các ngươi vì cái giường này quá thoải mái, lúc sưởi ấm giường thì ngủ quên. Tô Hiểu đánh giá hai tiểu cô nương đang quỳ dưới đất. Là người hiện đại, hai tiểu cô nương quỳ gối trước mặt hắn, hắn rõ ràng cảm thấy kỳ lạ. Vâng. Vâng, đại nhân Bi Que. Tiểu manh vật tên là Silu nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng hiểu tính tình của vị thiết thủ này. Tháng trước, hai nữ hầu vì sưởi ấm giường lúc ngủ đã bị lột da sống rồi ném vào tổ kiến, chết rất thê thảm. Xin. Xin đại nhân trừng phạt, hoa. Si Lu nhỏ giọng nức nở. Vậy thì theo lệ cũ trừng phạt. Tô Hiểu kỳ thật cũng không rõ lệ cũ là gì. Chỉ là sự ấm giường lúc ngủ quên thôi, nhiều nhất cũng chỉ bị ăn vài roi. Là người hiện đại, Tô Hiểu khó tránh khỏi có chút coi thường mức độ trừng phạt của vương quốc phong kiến. Hoa. Lần này hai tiểu cô nương trực tiếp khóc thành tiếng, nước mũi đều chảy ra. Theo lệ cũ mà nói, hai người bọn họ sẽ bị lột da sống, sau đó ném vào tổ kiến. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Im miệng, đi mở cửa. Lời nói của Tô Hiểu vô cùng hiệu quả. Hai tiểu cô nương khẽ hít nước mũi, vội vàng mặc quần áo rồi đi mở cửa. Phòng ngủ của thiết thủ cũng không xa hoa. Dù sao chức vụ đặc biệt, cũng may có một cái đình viện to lớn. Điều này trong vương đô đã đại diện cho quyền lực. Cửa phòng mở ra, một kỵ sĩ mặc giáp bọc toàn thân đứng sau cánh cửa, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, quốc vương bệ hạ triệu kiến, ám triệu. Kỵ sĩ để lại những lời này rồi vội vàng rời đi. Theo tính cách trước kia của hắn, hắn cũng sẽ khách sáo với quan viên được triệu kiến, nhưng đối mặt với thiết thủ thì thôi đi. Quốc vương triệu kiến. Quốc vương gọi là gì nhỉ? Tô Hiểu trước đó đã đọc một lượng lớn tư liệu, trong đó có hàng chục cái tên quốc vương. Còn về quốc vương đương nhiệm tên gì, hắn còn cần cẩn thận hồi tưởng lại một phen. May mắn là tất cả quốc vương đều cùng một họ, Hedberg. Theo tính đặc thù của thiết thủ, hắn chỉ cần không gọi thẳng quốc vương là được, các xưng hô tạm thời không quan trọng. Đại, đại nhân, hai chúng ta, lúc nào đi, hòa. Nghe được tiếng khóc không thành tiếng này, Tô Hiểu cau mày. Hắn tạm thời vẫn chưa rõ tại sao hai tiểu cô nương này lại sợ hãi đến mức này. Xem bộ dạng, một trong hai người đã đứng không vững. Đi diện bích. Về lại xử lý hai người các ngươi. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, hai tiểu cô nương run rẩy đứng ở góc tường diện bích. Tí tách, tí tách. Tiếng nước chảy truyền đến. Một trong hai tiểu thị nữ sưởi ấm giường đã sợ tè ra quần, xem bộ dạng có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ta đáng sợ đến mức đó sao? Tô Hiểu đứng dậy, không tiếp tục để ý đến hai tiểu cô nương phụ trách sưởi ấm giường kia. Tuy nhiên, Tô Hiểu không biết là, so với thiết thủ trước đó, khí tức của hắn còn khủng bố hơn. Bố bố, đi gặp quốc vương với ta. A Mỗ ở lại. A Mỗ đứng ở cửa ra vào gãi đầu một cái. Tô Hiểu và bố bố rất nhanh rời khỏi đình viện, đi vào con phố phồn hoa trong vương đô. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt, tiếng người huyên náo, người bán hàng rong bán trái cây tươi bên đường, người đi đường với đủ loại biểu cảm khác nhau. Đứng trên đường phố, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hiện tại có một vấn đề khó khăn bày ra trước mắt, đó chính là vương cung ở đâu. Đi trong phiên chợ náo nhiệt, ánh mắt Tô Hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Hắn cần tiến về vương cung. Lão quốc vương đã ám triệu hắn, cái gọi là ám triệu kỳ thực đại diện cho việc khẩn cấp. Lúc này mà hỏi người qua đường vương cung ở đâu thì không thể được. Tô Hiểu thân là thiết thủ, đường đường là thiết thủ mà không biết vương cung ở đâu thì thật quá hoang đường. Điều khiến hắn đau đầu một chút là vương cung của vương quốc SCT Sodin rất có thể không phải loại kiến trúc đồ sộ, hùng vĩ, chí ít sẽ không giống vương cung trong thế giới Akem Gakil, chỉ cần ở trong đế đô là có thể nhìn thấy. Dựa theo tài liệu chi tiết về thế giới này, cấu trúc vương cung ở đây giống với một tòa lâu đài hơn, một tòa lâu đài có sân viện rộng lớn. Vương cung chủ yếu có hai tác dụng, một là nơi ở của quốc vương và các vương hậu, hai là nơi các đại thần quan trọng làm việc. Từ đó có thể thấy, vương cung chiếm diện tích không lớn, chỉ cần có thể đáp ứng chỗ ở cho vài chục người là được. Trong loại thế giới chiến tranh kéo dài này, khi tất cả nhân loại đều dốc lòng chống cự ngoại địch, vương tộc 8-9 phần 10 sẽ không ham hưởng lạc mà xây dựng vương cung đồ sộ để thể hiện thân phận. Một con mắt máy móc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là sứ đồ chi nhãn, vừa có thể trinh sát thuộc tính địch nhân, vừa có thể điều tra địa hình trong phạm vi nửa cây số. Thiết thủ là tâm phúc của lão quốc vương, nơi ở hẳn sẽ không quá xa vương cung. Quả nhiên, khi sứ đồ chi nhãn lơ lửng ở độ cao 100 mét, nó đã trinh sát được một tòa trang viên không tính xa hoa nhưng khí thế bàn bạc, cách đó không xa. Tòa trang viên này rộng ngang ít nhất một cây số, trong trang viên không có cảnh sắc đẹp đẽ, chỉ bày hơn 100 pho tượng, trong đó có tượng các đời quốc vương và cả tượng một số đại anh hùng, quan viên đã hy sinh vì vương quốc. Vương quốc coi trọng những người đã hy sinh này, đặt tượng họ cùng với tượng các quốc vương trước kia. Không nghi ngờ gì, điều này rất được lòng người. Tô Hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn, dẫn bố bố ung đi về phía vương cung. Vương cung cách nơi hắn ở chỉ chưa đầy nửa cây số. Khi Tô Hiểu đi trên đường phố, những người dân thường gần đó đều vô thức tránh xa, nét mặt cung kính. Đó là sự cung kính đối với người khiến họ sợ hãi. Nhìn phản ứng của những người dân thường này, Tô Hiểu cảm thấy thiết thủ trước đó thật thông minh, rất có thể đã khắp nơi gây thù chuốc oán. Nếu là các quan viên khác, việc khắp nơi gây thù chuốc oán chắc chắn cách cái chết không xa. Thiết thủ lại khác, chức vị này nhất định phải khắp nơi gây thù chuốc oán. Đây là một loại tín hiệu gửi đến lão quốc vương, rằng thiết thủ dù có đặc quyền, nhưng chỉ thân cận lão quốc vương, những người khác đều là địch nhân. Mà người lão quốc vương tin tưởng nhất, chính là loại người này. Tô Hiểu tăng tốc bước chân một cách phù hợp, dù sao cũng là ám triệu, diễn kịch thì phải nhập tâm. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước sân viện vương cung. Xung quanh sân viện không phải là tường vây mà là một hàng song sắt. Hàng song sắt được trang trí hình một loại sinh vật thân chó đầu sư tử. Thân chó đại diện cho các quan viên dưới quyền vương quốc, ý là trung thành, đầu sư tử đại diện cho vương tộc, uy nghiêm, bảo vệ lãnh thổ. Hơn ngàn thị vệ trực thuộc vương tộc đứng quanh sân viện. Họ mặc áo giáp màu vàng, tay cầm vũ khí dài chỉnh tề, thân thể thẳng tắp, nét mặt cẩn trọng. Trước cổng vương cung, vài chục thị vệ trực thuộc canh gác hai bên cổng chính. Họ nhìn thẳng phía trước, như thể không nhìn thấy Tô Hiểu. Tô Hiểu trực tiếp đi vào vương cung. Xoạt. Vũ khí của thị vệ trực thuộc đưa ra phía trước. Vũ khí va chạm vào áo giáp phát ra tiếng vang chỉnh tề. Họ không ngăn cản Tô Hiểu vào vương cung, mà là đại diện cho việc họ đã thấy Tô Hiểu, vị thiết thủ này. Các đại thần có chức vị cao có thể tự do ra vào vương cung từ 6 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày, còn thiết thủ và các chức vị đặc thù khác có thể ra vào vương cung 24 giờ. Phù phù. Vũ khí trong tay thị vệ trực thuộc thu về. Tô Hiểu bước vào trong vương cung, không có ai ngăn cản. Tô Hiểu đi trên một con đường lát đá hoa cương điêu khắc đầy hoa văn. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng, nên thỉnh thoảng có các quan viên mặc trang phục quý tộc đi ngang qua. Thái độ của những quan viên này rất nhất quán, đó là nếu có thể giữ khoảng cách 10 mét với Tô Hiểu thì tuyệt đối sẽ không lại gần trong phạm vi 10 mét. Đó không phải là sợ hãi, mà là đơn giản không muốn tiếp cận Tô Hiểu. Nếu là người có kỹ năng mị lực mà có được chức vị thiết thủ, chắc chắn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tô Hiểu rất thuận lợi tiến vào bên trong vương cung, hay nói đúng hơn là tiến vào một tòa lâu đài đồ sộ. Nơi đây chính là vương cung, là nơi ở, là nơi làm việc, tất cả hợp làm một thể. Vừa bước vào trong lâu đài, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hắn tìm theo mùi hương, thấy ở cổng vào lâu đài bày vài chậu hoa tulip lớn. Thành công tiến vào vương cung, khó khăn thứ hai xuất hiện, đó là lão quốc vương ở đâu. May mắn thay, lúc này có một lão già mặc áo trắng giữ mình, trên áo trắng theo hoa văn chỉ vàng đi tới. Nhìn thấy lão già này, mắt Tô Hiểu sáng lên. Hepburn ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Hừ. Lão già áo trắng hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy phản ứng của lão già này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lão già này ngoài ý muốn lại có cốt khí. Từ khi hắn tiến vào vương cung, ít nhất đã gặp mười mấy quan viên vương quốc, những quan viên đó đều tránh xa hết mức có thể. Còn lão già này thì hoàn toàn ngược lại, hắn không chỉ không tránh mà còn đi thẳng về phía Tô Hiểu, xem vẻ mặt, dường như muốn vô tình lướt qua Tô Hiểu. Thái độ của lão già chẳng ra sao cả, có thể khiến người ta nghi ngờ là Tô Hiểu không cảm thấy địch ý rõ ràng. Ngay khi lão già sắp lướt qua Tô Hiểu, vai lão già sai lệch, cố ý đâm vào vai Tô Hiểu. Rắc một tiếng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng giòn từ eo lão già truyền đến. Chân lão già khẽ run rẩy, suýt chút nữa khuỵu xuống đất. Người sao không tránh, cái bộ xương già này của ta. Lão già thấp giọng mở miệng, nhưng môi lão hầu như bất động. Không nghi ngờ gì, quan hệ giữa lão già này và thiết thủ tuyệt không phải là đối địch, chỉ là hai người muốn diễn trò đối đầu trước mặt các quan viên khác. Ngoài ý muốn, Tô Hiểu rất phối hợp thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Cái eo của ta. Lão già quay lưng về phía Tô Hiểu bước lên vài bước. Bệ hạ ở sảnh nghị sự vương quốc, hừ. Lão già cố ý cao giọng. Dù trả lời câu hỏi của Tô Hiểu, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Theo tay lão run rẩy có thể thấy, eo lão chắc hẳn đã bị xoay không nhẹ. Nghĩ cũng đúng, va chạm với Tô Hiểu, người có lực lượng chân thực 89 điểm, thể lực chân thực 87 điểm, lão già này không ngất đi đã coi như là càng già càng dẻo dai. Tô Hiểu hồi tưởng lại tài liệu mà Thiên Không Nhạc Viên cung cấp trong đầu. Dựa theo miêu tả hình dạng, Tô Hiểu đoán được lão già này là ai, là quan tài vụ vương quốc, Rao An Havi, nắm giữ quyền lực tài chính, một trong những tâm phúc của lão quốc vương. Có người sẽ nghĩ rằng các tâm phúc của lão quốc vương sẽ đồng lòng đoàn kết, trên thực tế không phải vậy. Các tâm phúc của lão quốc vương tuyệt đối không thể đồng lòng đoàn kết, họ nhất định phải có chút mâu thuẫn nhỏ, như vậy mới là hệ thống quyền lực lành mạnh. Các tâm phúc của lão quốc vương đương nhiên sẽ có quyền lợi lớn, nếu những người này mỗi ngày cùng chung kẻ thù, vậy thì đại diện cho quyền lợi của họ có khả năng tập hợp lại, đến lúc đó lão quốc vương tuyệt đối sẽ mất ngủ. Các tâm phúc của lão quốc vương tổng cộng có 4 người, quan tài vụ vương quốc ở Rao An Havi, linh cậu ở Heslet, nắm binh quyền vương quốc quân đoàn trưởng, chấp chính quan ở Yo Valentin, phụ trách quản lý phần lớn quan viên, cuối cùng là thiết thủ. Tài chính, quân quyền, quản lý quan viên, thủ đoạn cực đoan khi cần thiết, bốn người thiếu một thứ cũng không được, nhưng nếu bốn người liên hợp lại thì nguy to. Tô Hiểu tuy không rõ Vương Quốc Nghị sự sảnh ở đâu, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, thật ra tìm Nghị sự sảnh rất đơn giản, chỉ cần ba bước. Bước 1, tìm một thị vệ. Bước 2, nhìn chằm chằm đối phương 10 giây. Bước 3, nhẹ nhàng nói một câu, cùng ta đi Vương Quốc Nghị sự sảnh. Dọc đường, tên thị vệ lòng đầy thấp thỏm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, suy nghĩ lung tung, hoang mang lo sợ. Dựa vào phương hướng TH, tình di chuyển, Tô Hiểu nhanh chóng tìm thấy Vương Quốc Nghị sự sảnh. Cửa lớn nghị sự sảnh đóng chặt. Mọi chuyện quan trọng của Vương Quốc đều được quyết định cuối cùng tại đây. Nơi này ít được sử dụng, vì các quan viên không cần đến Vương Cung mỗi ngày, trừ khi nhận lệnh triệu tập của quốc vương. Tô Hiểu đẩy cửa nghị sự sảnh. Bên trong rất yên tĩnh, xung quanh là dãy ghế ngồi, vị trí đầu là ngai vàng kim loại cao vút, đúc từ một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống, toàn thân đen kịt. Một bóng người ngồi trên ngai vàng. Hắn mặc quần áo lụa kim hồng xen kẽ, đầu đội vương miện sắt. Vương miện này đã truyền thừa hơn 1.000 năm, từ sơ đại quốc vương ở Thiết Quang Vương Adelaide Hedberg. Người ngồi trên ngai vàng chính là lão quốc vương, Bailey ở Hedberg, năm nay 65 tuổi. Râu tóc bạc trắng, dù được bồi bổ bằng các loại bí dược quý giá, da dẻ không nếp nhăn, hồng hào, nhưng trông ông vẫn rất già nua. Thiết thủ, lại đây. Lão quốc vương chậm rãi giơ tay, ra hiệu Tô Hiểu tiến lên. Tô Hiểu tạm thời không biết phải nói gì, nên chọn im lặng. Sự im lặng này là cách ngụy trang tốt nhất. Tô Hiểu từ từ tiến lên. Lão quốc vương nhìn Tô Hiểu, ánh mắt lại. Ghen tị. Người có thân thể trẻ trung, vũ lực cường đại. Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ có một đống phụ nữ, ngày nào cũng bận đến nửa đêm về sáng. Lão quốc vương cười. Tô Hiểu chỉ đứng cách ông 5 mét, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Lão quốc vương không tức giận vì Tô Hiểu im lặng. Ngược lại, ông đã quen với sự im lặng này. Việc ta hối hận nhất chính là tranh đoạt được quyền lực quốc vương. Tuổi trẻ ai cũng khát vọng quyền lực, nhưng khi đó ta không biết quyền lực đại diện cho điều gì. Lão quốc vương như đang giải bày. Có những lời chỉ có thể nói với tên thiết thủ này. Trước các thần tử, ông là một quốc vương uy nghiêm và hiền trí. Người đã giúp ta trừ đi bao nhiêu kẻ đối lập. Khụ khụ khụ khụ khục. Lão quốc vương đưa nắm đấm che miệng, ho khan khô khốc, như muốn ho ra cả lá phổi. 257 người. Tô Hiểu đương nhiên biết thiết thủ đã giúp lão quốc vương trừ đi bao nhiêu kẻ đối lập. Đây là thông tin rất quan trọng. Đã nhiều người như vậy sao? Quyền lực làm quá nhiều người mê muội. Nhưng họ đã quên, bên ngoài gốc quan còn có những tử linh muốn tận diệt loài người. Lão quốc vương dựa vào ngai vàng, một tia nước bọt dính trên râu cằm, nhưng ông không để ý, thiết thủ, ta có thể tin ngươi không? Lão quốc vương nghiêng người về phía trước, đôi mắt không còn đục ngầu, mà trở nên sắc bén dị thường, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên. Tô Hiểu trả lời rất đơn giản. Lão quốc vương thu lại ánh mắt sắc bén. Ta không trụ được bao lâu nữa. Lão quốc vương vẫn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Việc ông bí mật triệu Tô Hiểu đến hôm nay chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tô Hiểu im lặng, chỉ đối mặt với lão quốc vương. Bí mật này, người dù chết cũng không thể tiết lộ. Rõ ràng. Tô Hiểu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Các con ta đều đang trên đường đến Thánh Thành, trong số họ sẽ xuất hiện người kế thừa vương vị mới. Lời lão quốc vương nói khiến Tô Hiểu biết, vấn đề chính sắp tới. Chỉ người đủ cơ trí mới có tư cách kế thừa vương vị. Đây là điều Thiết Quang Vương truyền lại, là thứ giúp vương quốc hưng thịnh đến nay. Con cái ta rất nhiều, khoảng 48 người, không đúng, là 49 người. Có thể trong số họ có người có thể kế thừa vương vị, có thể không. Nhưng dù thế nào, họ Hedberg sẽ không tuyệt tự. Đây là một trong những lý do chúng ta có thể kháng cự tử linh. Lão quốc vương nói không nhanh, dường như nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn. Thiết thủ, sau khi họ tập trung về vương đô, cuộc tranh giành quyền lực sẽ bắt đầu. Ta muốn ngươi phụ tá người kế thừa giành được vương vị, giống như ngươi bây giờ phụ tá ta vậy. Trước khi người kế thừa xuất hiện, ngươi giúp ta giám sát họ. Nếu họ nảy sinh lòng phản loạn, giúp ta xử lý. Lão quốc vương nói giọng bình thản, nhưng thứ ông muốn xử lý lại là những người con ruột của mình. Nghe lời này của lão quốc vương, Tô Hiểu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, lão quốc vương vì sức khỏe nên không sống được bao lâu nữa, vì vậy ông phải nhanh chóng chọn ra người kế thừa vương vị. Việc kế thừa vương vị ở vương quốc SCT Sodin hơi phức tạp, liên quan đến vấn đề ưu tiên. Những người ưu tiên hàng đầu là con cái lão quốc vương. Những vương tử, công chúa này thường không ở vương đô, mà được phân tán khắp nơi, quản lý các lãnh địa trong vương quốc. Hơi giống công tước, nhưng thế giới này không có tước hiệu công tước, chỉ là bản chất tương tự. Họ có đất phong, tài chính được tự do kiểm soát, chỉ không được có quân đội quy mô lớn. Quân đội đồn trú trên lãnh thổ đều là quân đội dưới trướng lão quốc vương. Các vương tử, công chúa sống ở vương đô trước 15 tuổi, sau 15 tuổi sẽ được ban lãnh địa. Điều này thực chất là rèn luyện khả năng lãnh đạo, quản lý của họ, từ đó bồi dưỡng quốc vương tương lai. Trừ số ít vương tử, công chúa, đại bộ phận đều rất có dạ tâm, rất muốn kế thừa ngôi vị quốc vương. Lý do có thể như vậy, một là muốn có quyền lực to lớn, hai là vì cuộc tranh giành quyền lực sắp bắt đầu. Khi lão quốc vương gần cuối đời hoặc gần 70 tuổi, những vương tử, công chúa này sẽ được triệu tập về vương đô. Đương nhiên, khi được triệu tập, họ có một lần quyền lựa chọn, đó là từ chối triệu tập, tương đương với tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa vương vị. Nếu chấp nhận triệu tập và đến thánh thành, điều đó có nghĩa là họ tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực. Trong cuộc tranh giành quyền lực, họ sẽ dùng mọi cách để loại bỏ hoặc bức ép đối thủ cạnh tranh, chỉ cần không công khai trở mặt là được. Họ có thể ám sát, hạ độc lẫn nhau, tước đoạt quyền lực của đối phương, cắt đứt nguồn tài chính của đối phương. Tiêu chuẩn để đánh giá người thắng cuộc rất đơn giản, vương tử hoặc công chúa nào cuối cùng có thể ở lại thánh thành, hắn, nàng chính là người kế thừa vương vị. Phương thức cạnh tranh có thể nói là đẫm máu này đương nhiên có khả năng khiến tất cả vương tử hoặc công chúa thất bại. Nếu xảy ra tình huống này, thì phải khởi động nhân tuyển thứ hai. Nhân tuyển thứ hai là mấy chục người lão quốc vương đã bồi dưỡng trong thánh thành. Một mặt nào đó, những người kế thừa này gặp lão quốc vương nhiều hơn. Những người này không phải huyết mạch vương tộc, nhưng sau khi được quyền kế thừa vương vị, sẽ được ban họ hết bớt. Nguồn gốc nhân tuyển thứ hai là được tuyển chọn từ khắp cả nước. Không thể không nói, cơ chế tuyển cử tân vương của vương quốc SCT Sodin rất thú vị, không chỉ đơn thuần là thế tập chế. Cuộc tranh giành quyền lực của vương tử, công chúa có thể tạm coi là thế tập chế. Người thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực đương nhiên có năng lực đảm nhiệm quốc vương. Dù có xảy ra sự cố gì, lão quốc vương cũng có thể bác bỏ người kế thừa đó. Nhân tuyển thứ hai lại càng thú vị. Họ là những nhân tài được tuyển chọn qua nhiều vòng. Thời niên thiếu tài hoa nở rộ, sau nhiều năm được vương thất bồi dưỡng, họ tinh thông đế vương chi thuật, quản lý quốc gia căn bản không thành vấn đề. Cấu thành của nhân tuyển thứ hai thực ra đã hơi tiếp cận chế độ tuyển cử. Dưới tác dụng tuần hoàn của hai hệ thống này, khả năng xuất hiện hôn quân giảm đi đáng kể. Nếu không có năng lực nhất định, đừng nói làm quốc vương, không chết trong cuộc tranh giành quyền lực đã là may mắn. Nhắc nhở, thợ săn đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, quyền lợi chi quan. Độ khó đẳng cấp, LV30. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lựa chọn nhất danh vương tử hoặc công chúa, khiến cho thành công kế thừa vương vị. Nhiệm vụ tin tức, liệp sát giả có 15 cái tự nhiên ngày lựa chọn thời gian. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 4 điểm chân thực điểm thuộc tính, tùy ý tự thân đã nắm giữ kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Tô Hiểu thành công kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa cái này nhiệm vụ chính tuyến phi thường thân mật. Đầu tiên, Tô Hiểu lựa chọn duy trì cái nào danh vương tử hoặc công chúa phía trước, hắn có 15 ngày quan sát thời gian, tuy nói hắn bởi vì thiết thủ thân phận không thể tại ngoài sáng duy trì, nhưng cũng có rất lớn ưu thế. Tiếp theo là lần này nhiệm vụ chính tuyến thế mà không trừng phạt, rất có thể cùng nguyên sinh thế giới loại này trả tiền thế giới có quan hệ, bởi vậy nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu tương đối rộng rãi. Không chỉ có như thế, nhiệm vụ lần này kỳ hạn rất dài, thời gian đầy đủ Tô Hiểu thăm dò cái này nguyên sinh thế giới, tỉ như hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng, hoặc là tìm kiếm diệt pháp chi ảnh di tích chờ. Mạo hiểm đoàn tấn thăng nhiệm vụ tạm thời còn chưa kích hoạt, diệt pháp chi ảnh di tích cũng không tìm ra manh mối, cũng may thời gian dư giả, hai phương diện này tạm thời không cần phải gấp. Hiện tại hàng đầu chuyện là trước đem nhiệm vụ chính tuyến chải vuốt rõ ràng, dù sao lần này nhiệm vụ ban thưởng thực sự quá phong phú, không nói trước 4 giờ chân thực thuộc tính, kia tùy ý tự thân đã nắm giữ kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cấp liền phi thường mê người. Kiểu khen thưởng này Tô Hiểu từng thu được một lần, hắn dùng cái kia ban thưởng đem chí tôn phong nhận mát cấp năng lực cưỡng ép tăng lên một cấp, chỗ tốt rõ ràng, nếu như không phải lần kia tăng lên, Trảm Long Thiểm không thể như vậy nhanh liền tấn thăng chí kim sắc phẩm chất. Bởi vậy, lần này nhiệm vụ chính tuyến Tô Hiểu muốn tận lớn nhất nỗ lực hoàn thành, hắn mấy loại mát cấp năng lực đều rất có tăng lên giá trị, mỗi loại mát cấp kỹ năng tăng lên, đều sẽ biên độ lớn tăng lên hắn chiến đấu lực. Tính toán thời gian, sáng mai ta mấy dòng dõi sắp đến, đêm nay ngươi giúp ta xử lý mấy người. Lão quốc vương từ ngực bên trong lấy ra một tiểu cuốn da dê giấy, Tô Hiểu tiến lên mấy bước đi vào lão quốc vương người phía trước, tiếp nhận da dê giấy. Lần này không cần để cho bọn họ bí mật biến mất, mới vương vị người thừa kế không thể phục chúng, ngươi cần để cho bọn họ biết cùng hết bớt cái họ này đối kháng có kết cục gì, không, là làm cho cả vương đô người đều biết, người thiết thủ là ta Bailey hết bớt sắc bén nhất đao. Lão quốc vương. Tô Hiểu cánh tay, hắn ý tứ là làm Tô Hiểu quang minh chính đại loại bỏ rơi đối lập, từ đó vì đó sau quyền lực tranh đoạt cùng với Tân Vương thượng vị làm nên. Tô Hiểu chuyện cần làm rất đơn giản, chính là đem những cái đó người có dụng tâm khác giết bể mật, đêm nay Vương Đô bên trong hẳn là gió tanh mưa máu. Cứ việc đi làm, mang lên 50 danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, không, đối với người tới nói, 20 người đủ. Lão Quốc Vương tay rũ xuống, lại bắt đầu liên tục ho khan. Không có vấn đề. Tô Hiểu quay người hướng nghị sự sảnh đi ra ngoài, cũng không đối Lão Quốc Vương thi đại lễ, cũng không dùng cái gì kính ngữ, đây chính là thiết thủ, giúp Lão Quốc Vương diệt trừ đối lập như vậy đủ rồi, làm những cái đó rườm rà lễ nghi căn bản không ý nghĩa. Nếu như, ta nói nếu như. Lão Quốc Vương đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Nếu như Hadi làm chuyện xuất cách gì, cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Lão Quốc Vương hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hắn Hadi là đại vương tử, nhất danh năm nay 47 tuổi vương tử, đối với trưởng tử, Lão Quốc Vương cho hắn một lần ngoài định mức đặc quyền. Xem rõ ràng, đại vương tử, một lần không giết cơ hội. Những lời này là Tô Hiểu đi vào nghị sự sảnh sau nói dài nhất một đoạn văn, Lão Quốc Vương đều có chút ngoài ý muốn, hắn rõ ràng là chưa từng nghe qua thiết thủ đồng thời nói ra quá như vậy nhiều tự. Tại dĩ vãng, này vị thiết thủ cơ bản đều là, ân, biết, rõ ràng, tốt, tuân mệnh, giết. Chính là khó được. Lão Quốc Vương cũng không sinh nghi, Tô Hiểu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không cần giết ra vương cung. Tô Hiểu đẩy ra nghị sự sảnh cửa rời đi, nghị sự phòng bên trong còn sót lại Lão Quốc Vương một người, hắn ngồi tại vương tọa bên trên, kia đôi hồn trọc con ngươi nheo lại. Ta dòng dõi nhóm, các ngươi, sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Lão Quốc Vương cố sức ngồi dậy, thân hình rách rưới hắn đứng tại vương tọa phía trước, hắn từng tại 45 năm phía trước quyền lợi tranh đoạt bên trong chiến thắng, làm vì đại giới, hắn tự tay trừ đi hết thảy chí thân, bao quát hắn phụ vương. Vương cung bên trong, Tô Hiểu đem tay bên trong kia một tiểu cuốn da dê giấy thu vào chứa đựng không gian bên trong, hắn không nghĩ tới đêm nay liền muốn thực hiện thiết thủ chức trách. Làm Tô Hiểu đi ra vương cung lúc, phát hiện bố bố Ung ngay tại quan sát nhất danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, tên hộ vệ kia đứng thẳng tắp, bố bố Ung đồng dạng ngồi thẳng tắp, chính cùng tên thị vệ kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tên thị vệ kia nội tâm là sụp đổ, hắn rõ ràng đầu này cẩu lai lịch, bởi vậy hắn không thể đắc tội. Phát hiện Tô Hiểu ra tới, bố bố Ung đối với tên thị vệ kia dương lên đầu, ý là hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp. Tô Hiểu ra vương cung đình viện về sau, thẳng đến thiết thủ nhà ở sau 10 phút, Tô Hiểu trở về thiết thủ nhà ở bên trong, lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận xem xét chỗ này nơi ở đình viện rất lớn, nhưng đình viện bên trong cỏ hoang tùng sinh, xem bộ dáng là thật lâu không đi qua xử lý, hồ nước đều đã nửa khô cạn. Xanh lét trong nước hồ không có cái gì vật sống. Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, thiết thủ nhà ở bên trong thế mà không có tôi tớ, không đúng, có hai tên tôi tớ, chính là kia hai tên xem bộ dáng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng loli. Kỳ thật thiết thủ cũng không phải là không có tôi tớ, mà là đều bị trước đó thiết thủ xua đuổi đi, về phần phía trước làm ấm giường thị nữ lột da sự kiện, đó cũng không phải là bởi vì kia hai tên thị nữ tại làm ấm giường lúc ngủ, mà là bởi vì kia hai tên thị nữ là nhất danh quan viên xếp vào nhãn tuyến, bại lộ sau trực tiếp bị xử lý. Tại thiết thủ nơi này cài nằm vùng rất có giá trị, có khi có thể tránh khỏi một trận họa sát thân. Có thể là trước đó thiết thủ thực sự tìm không thấy có thể tín nhiệm tôi tớ, hắn liền theo nô lệ thương nhân nơi nào mua sắm tới hai tên nô lệ, cũng chính là kia hai tên loli. Vương quốc cấm nhân khẩu buôn bán, nhưng có một loại đặc thù nhân khẩu buôn bán nhưng không khỏi dừng, chính là buôn bán có được tử linh chi huyết nhân loại. Tử linh là loại sinh vật hình người, bọn chúng có thể cùng nhân loại sinh ra đời sau, này đó đời sau được xưng là hỗn huyết. Trong đó một phần nhỏ hỗn huyết sẽ bị xem như buôn bán nô lệ, tiêu chuẩn là nhân loại huyết mạch cao hơn tử linh huyết mạch gấp đôi. Này loại hỗn huyết cũng không nguy hiểm, cho đến tận này cũng không phát hiện cái gì đặc thù năng lực, duy nhất chỗ đặc thù chính là khí lực so với người bình thường lớn hơn một chút, chỉ thế thôi. Chỗ tốt không có, chỗ xấu lại rất lớn, căn cứ dĩ vãng ghi chép, hỗn huyết tuổi thọ chỉ có nhân loại 1/2, tử linh 1/10, bình quân tuổi thọ tại 30-40 tuổi tả hữu. Mua được này hai tên hỗn huyết, trước đó thiết thủ thế nhưng là nỗ lực một số lớn kim tệ, này hai tên hỗn huyết không có sức chiến đấu, nhưng các nàng nhận qua nô lệ thương nhân huấn luyện, tinh thông việc nhà, nấu nướng, làm ấm giường chờ sinh hoạt công việc, càng quan trọng hơn là, này hai tên hỗn huyết là người khác nhãn tuyến khả năng rất nhỏ. Tô Hiểu vừa đi vào đình viện, A Mỗ liền tiến lên đón, tay bên trong mang theo nửa tòa giả sơn, về phần tại sao là nửa tòa, mặt bên trên dấu răng đã có thể giải thích vấn đề này. Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới A Mỗ con hàng này đói gấp liền giả sơn đều gặm. Nếu như bỏ mặt không quan tâm lời nói, không quá hai ngày này tòa trạch viện đều có thể bị san thành bình địa, cũng may hắn có quyền nơi tay, A Mỗ ở cái thế giới này ẩm thực không có vấn đề. Làm Tô Hiểu đẩy ra cửa phòng ngủ lúc, phát hiện kia hai tên loli như cũ tại diện bích đồng thời bả vai còn thỉnh thoảng run run. Tô Hiểu ngồi tại một trương chiếc ghế bên trên, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hai người các ngươi, tới. Hai tên loli xoay người, lúc này hai người bọn họ đã khóc thành diễn viên hí khúc, bước nhanh chạy đến Tô Hiểu dưới thân quỳ xuống đất. Còn dám khóc một tiếng, ta làm thịt các ngươi. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn tại do dự muốn hay không đem này hai cái cũng thanh ra trạch viện, như vậy, trạch viện bên trong liền không có những người khác, chỉ là như vậy làm có tỷ lệ làm cho người ta hoài nghi. Tô Hiểu nói chỉ có thể dùng hiệu quả nhanh chóng để hình dung, hai tên loli lập tức không khóc, các nàng một người là song đuôi ngựa, một người khác là tà đuôi ngựa, có trời mới biết hai tỷ muội vì cái gì chấp nhất bím tóc đuôi ngựa kiểu tóc. Nói một chút hai người các ngươi có thể làm cái gì? Tô Hiểu cũng không muốn đem hai cái bình hoa bày ở trạch viện bên trong, nghĩ đến trước đó thiết thủ cũng sẽ không làm ra hai cái bình hoa. Đại nhân, chúng ta sẽ giặt quần áo, nấu nướng. Loli bên trong muội muội rõ ràng càng cơ linh một ít, nàng liên tiếp nói ra mấy chục loại am hiểu chuyện, nàng tỷ tỷ thoạt nhìn ngơ ngác, 89/10 vẫn còn sợ hãi trạng thái. Đi làm cơm, chuyện khác không cần các ngươi làm, chỉ cần có thể làm tốt món này là được rồi. Thật sao? Đại nhân không trừng phạt chúng ta. Loli bên trong tỷ tỷ rõ ràng là có chút ngốc manh, muội muội nàng hận không thể cắn nàng một ngụm, đây quả thực là hết chuyện để nói. Cho các. Một giờ. Không có vấn đề, đại nhân, tài nấu nướng của chúng ta tuyệt đối làm ngài hài lòng. Loli bên trong muội muội bày ra tươi cười, nhưng mà nàng không biết là, Tô Hiểu miệng bên trong nấu cơm là đem A Mộ sức ăn tính toán ở bên trong, đó cũng không phải là kiện nhẹ nhõm chuyện. Nếu như hai tỷ muội có thể giải quyết A Mộ cơm nước vấn đề, vậy các nàng hai cái liền hữu dụng, nếu như các nàng không thể giải quyết, vậy các nàng liền vô dụng. Tại khu vực Lulimas của bức tường thần, nơi giao giới giữa vương quốc SCT Sodin và đế quốc Tử Linh. Trên một bức tường băng khổng lồ cao 100 mét, rộng vài chục mét, đông đảo binh sĩ mặc áo chống rét đang gầm thét. Họ xếp thành hàng trên tường băng, hợp lực điều khiển hơn 1000 nỏ máy hạng nặng. Sụp đổ. Dây cung căng chặt bật lỏng, những bông tuyết trên bầu trời bị xé nát từng mảng lớn. Một mũi tên nỏ làm hoàn toàn bằng kim loại được bắn ra. Mũi tên dài ít nhất 3 mét, trông không giống loại vũ khí dùng để đối phó con người. Mũi tên kim loại xé rách không khí, gần như xuyên thủng cơ thể một sinh vật hình người dưới chân tường băng trong nháy mắt mà không gặp chút cản trở nào. Cạch một tiếng, nửa thân trên của sinh vật hình người đó nổ tung, máu màu xanh nhạt văng tung tóe. Nửa thân dưới của nó lao về phía trước vài bước rồi đổ gục xuống đất. Dưới chân tường băng, vô số sinh vật hình người đang lao về phía bức tường. Da chúng trắng bệch, hình dáng gần như giống hệt con người, nhưng mắt chúng đều màu xanh lá cây, một màu xanh lục khiến người ta sởn gai ốc chỉ cần nhìn chằm chằm. Chúng chính là tộc Tử Linh. Tộc Tử Linh số lượng đông đảo, nhưng chúng không phải là bia đỡ đạn. Ngược lại, chúng đều mặc áo giáp tinh luyện, vũ khí sáng loáng. Hơn nữa, nhìn vào đội hình xung phong của chúng, đây rõ ràng là một đội quân được huấn luyện bài bản. Vì vương! Vì vương! Mười mấy vạn tộc Tử Linh gầm thét lao về phía tường băng. Chúng không phải là sinh vật vô cảm. Ngược lại, Tử Linh là một loại sinh vật có chút ê chết não. Một khi đã quyết định việc gì, dù phải trả giá nào đi nữa chúng cũng sẽ hoàn thành. Không ai biết vì sao tộc Tử Linh lại cố chấp tấn công bức tường thần. Lãnh thổ mà chúng chiếm đóng còn màu mỡ hơn nhiều so với vương quốc SCT Sodin. Ngoài trừ khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên nơi đó vượt xa lãnh thổ của vương quốc SCT Sodin. Tộc Tử Linh đương nhiên sẽ khai phá lãnh thổ của chúng. Trước khi bức tường thần xuất hiện, quân đội Tử Linh hoàn toàn áp đảo quân đội nhân loại. Điều này là do kỹ thuật rèn đúc của chúng tiên tiến hơn và trình độ quân đội cũng vượt trội hơn nhân loại. Tử Linh có trí tuệ. Theo điều tra của các hiền giả nhân loại, hiền giả, tương tự nhân viên nghiên cứu khoa học, trí thông minh của Tử Linh thực sự rất cao. Sức sáng tạo của chúng thậm chí còn vượt qua con người. Một chủng tộc có trí thông minh cao như vậy lại cố chấp tấn công một công trình phòng thủ dễ thủ khó công, đây là điều không ai có thể hiểu được. Binh sĩ nhân loại không hiểu, chỉ huy của họ cũng không hiểu. Nhưng họ biết một điều, tuyệt đối không thể để Tử Linh đột phá bức tường thần. Ầm, ầm, ầm. Cánh đồng tuyết rung chuyển. Mười mấy vạn Tử Linh xông đến dưới chân tường băng. Cạnh ngoài của tường băng gần như thẳng đứng, bức tường cao 100 mét trơn nhẵn như gương, việc leo lên rất khó khăn. Xuy, xuy. Từng mũi tên nỏ kim loại từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc đã có 1000 tên Tử Linh bị đâm thành xiên thịt, ghim chặt trên mặt đất đóng băng này. Sau khi Tử Linh xông đến dưới chân tường băng, chúng lập tức dang rộng hai tay ra phía sau. Đinh, đinh, đinh. Từng lưỡi dao cong hình móc câu theo cổ tay kim loại của Tử Linh bắn ra. Chúng gần như đồng thời nhảy lên, dùng móc câu trên cánh tay móc vào tường băng. Những tiếng va chạm sắc nhọn liên tiếp truyền đến. Vì tường băng thực sự quá cứng rắn, phần lớn Tử Linh đều thất bại, chỉ có rất ít thành công. Chúng bắt đầu leo lên. Mặc dù trên đường leo có rất nhiều Tử Linh rơi xuống, nhưng vẫn có vài trăm tên Tử Linh leo lên thành công. Lại đến rồi. cái lũ dê da băng ê này đúng là ị chết não. Một binh sĩ trên tường băng phun nước bọt. Da băng ê là cách họ gọi tử linh. Đừng nói nhảm. Mau thay nỏ mũi tên. Nếu bị lũ tử linh này bò lên, chúng ta lại sẽ chết rất nhiều huynh đệ. Nỏ mũi tên gì mà người lính bên cạnh nói thực ra là một loại mũi tên nỏ kim loại đặc biệt. Loại mũi tên này sau khi bắn ra sẽ phân liệt hoàn toàn. Một mũi tên nỏ kim loại dài 3 mét ít nhất sẽ chia thành 100 cái. Chỉ là ý mũi tên phân liệt ấy có giá thành đắt đỏ, ngoại trừ lúc tử linh leo lên bức tường thần, thời gian còn lại sẽ không sử dụng. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận dồn dập vang lên trên tường băng. Nghe thấy tiếng trống trận này, tất cả binh sĩ đều lao vào dưới bức tường thấp nhô lên ở rìa tường băng. Đây gần như là hành động bản năng của họ. Những chấm đen dày đặc từ trên trời giáng xuống. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, những chấm đen này là loại mũi nhọn màu đen dài khoảng 1 mét. Mũi nhọn phủ đầy đường vân xoắn ốc màu đen, toàn thân thon dài, có lực xuyên thấu rất mạnh. Đây là phương tiện tấn công tầm xa của quân đội tử linh, một loại vũ khí tên là Việt Tử Toàn. Tuy nhiên, dây tử toàn y là phiên âm của tên loại vũ khí này. Dịch sang ngôn ngữ nhân loại là y màn mưa đen. Cạch một tiếng, vụn băng văng tung tóe. Một mũi nhọn màu đen đâm vào tường băng. Vụn băng bắn lên trúng mặt một binh sĩ, một chút máu tươi chảy ra từ mặt hắn. Có thể thấy uy lực của loại mũi nhọn màu đen này mạnh đến mức nào. Màn mưa đen vì là một loại vũ khí tầm xa rất đáng sợ. Điểm yếu duy nhất của nó là cần thời gian rất lâu để nạp đạn. Binh sĩ nhân loại đều biết điều này, do đó họ lập tức rời khỏi công sự che chắn, nhắm vào tộc tử linh bên dưới và trút xuống những mũi tên nỏ kim loại. Có người rơi tường. Một tiếng rống to vang lên trên tường băng. Theo lẽ thường, trong cuộc chiến tàn khốc này, việc một binh sĩ rơi xuống tường băng kỳ thực không có gì đáng nói. Sự thật không phải như vậy. Một khi có binh sĩ rơi xuống từ tường băng, binh sĩ gần đó sẽ lập tức dùng nỏ máy bắn chết binh sĩ rơi tường đó. Đây là giúp đồng đội giảm bớt đau khổ. Bị tử linh bắt sống thực sự quá khủng khiếp, đó không phải là sự đối xử mà sinh vật có trí tuệ nên gặp phải. Mười mấy nỏ máy hạng nặng nhắm vào binh sĩ y rơi tường đó. Đại đội trưởng. Hơn 100 binh sĩ gào thét ở rìa tường băng. Có thể thấy, người rơi xuống tường băng là một sĩ quan có chức vị không thấp. Một binh sĩ trẻ tuổi nuốt nước miếng. Hắn không lớn tiếng như những binh sĩ khác vì hắn thấy rõ. Chỉ huy của hắn là chủ động nhảy xuống tường băng. Hô. Ngọn lửa màu xanh trắng tuôn ra từ người đại đội trưởng rơi tường đó. Những người điều khiển nỏ máy nhắm vào hắn lập tức thay đổi hướng, không còn quan tâm đến đại đội trưởng rơi tường nữa, vì đó là thánh chiến sĩ. Ầm một tiếng, người đại đội trưởng đó rơi xuống đất. Tuyết động xung quanh một mảng lớn tan chảy, để lộ mặt đất ẩm ướt. Ngay sau đó, độ ẩm trong bùn đất bị nhiệt độ cao bốc hơi, mặt đất xung quanh trăm mét bắt đầu khô nứt. Phải nhanh chóng thăng chức. Bên vương đô chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Đại đội trưởng y vẫn nhìn xung quanh. Ngọn lửa trên người hắn khiến những tử linh xung quanh lùi lại. Đáng tiếc, lần này chỉ có mình ta tiến vào thế giới nguyên sinh. Những người khác trong đoàn không có tư cách tiến vào. Ngọn lửa bốc lên. Người trong ngọn lửa vỗ tay. Ngọn lửa bên cạnh hắn tạo thành hình vòng cung lan rộng ra xung quanh. Vòng lửa màu lam trắng lướt qua từng cơ thể tử linh. Chúng lập tức bị đốt thành tro bụi. Nhiệt độ của loại ngọn lửa màu xanh trắng này đã không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Trên tường băng, một khế ước giả đã đạt được thân phận binh sĩ đang quan sát tình hình bên dưới. Nhìn thấy mấy trăm bộ tro cốt bên dưới, hắn nuốt nước miếng. Nếu chiến đấu với người dưới tường băng, hắn thậm chí không chịu nổi một hiệp. Quả nhiên là hoang phần, nhân vật số 2 của huyết môn. Tên khủng bố. Khế ước giả cá khô rụt đầu về. Hắn chuẩn bị đổi chiến khu vì ở lại đây quá nguy hiểm. Hoang phần tiến vào thế giới Meria, hắn không phải đến tìm Tô Hiểu trả thù. Việc hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là trùng hợp. Tô Hiểu không biết hoang phần ở trong thế giới này, hoang phần cũng tương tự không biết Tô Hiểu ở trong thế giới này. Nếu hai người gặp nhau, đó nhất định là một trận chiến sống còn. Lưỡi dao và ngọn lửa, hạng 11 sân thi đấu cấp 3 đấu với hạng 2 sân thi đấu cấp 3. Tô Hiểu leo lên hạng 11 hoàn toàn là do thời gian hắn dừng lại trong luân hồi lạc viên chỉ đủ cho hắn leo đến hạng 11. Còn hoang phần thì chỉ có thể leo đến hạng 2. Tại khu vực giáp ranh giữa vương quốc SCT Sodin và đế quốc Tử Linh, bức tường thần và cánh đồng tuyết Lulimas. Trên một bức tường băng khổng lồ cao trăm mét, rộng vài chục mét, một lượng lớn binh sĩ mặc áo chống rét đang gầm thét. Họ xếp thành hàng trên bức tường băng, cùng nhau thao tác hơn 1.000 nỏ máy hạng nặng. Bụt. Dây cung nỏ kéo căng buông ra. Bông tuyết đang rơi trên bầu trời bị vỡ nát. một mũi tên nỏ toàn thân bằng kim loại bắn ra. Những mũi tên nỏ này ít nhất dài 3 mét, nhìn thế nào cũng không giống vũ khí dùng để đối phó con người. Mũi tên nỏ kim loại xé rách không khí, gần như trong nháy mắt bắn tới dưới chân tường băng, không hề cản trở bắn xuyên qua cơ thể một sinh vật hình người. Rắc một tiếng, nửa thân trên của sinh vật hình người nổ tung, máu xanh nhạt văng tung tóe. Nửa thân dưới của nó lao về phía trước vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Dưới chân tường băng, vô số sinh vật hình người đang lao về phía tường băng. Da chúng trắng bệch, hình dáng gần như giống con người, nhưng mắt chúng đều màu xanh lá cây, đó là một màu xanh lục ghê rợn, chỉ cần nhìn chằm chằm vào đôi mắt này sẽ khiến người ta rùng mình. Chúng chính là tộc tử linh. Tộc tử linh có số lượng đông đảo, nhưng chúng không phải pháo hôi. Trái lại, chúng đều mặc giáp tinh luyện, vũ khí sáng loáng như tuyết. Hơn nữa, nhìn đội hình xung phong của chúng, đây rõ ràng là một đội quân được huấn luyện bài bản. Vì vương! Vì vương! Mười mấy vạn tộc tử linh gầm thét lao về phía tường băng. Chúng không phải là sinh vật vô cảm. Trái lại, tử linh là một loại sinh vật hơi cứng đầu. Chỉ cần là việc chúng đã quyết định, dù phải trả giá nào chúng cũng phải làm được việc đó. Không ai biết tại sao tộc tử linh lại cố chấp tấn công bức tường thần. Phải biết lãnh thổ chúng chiếm đóng màu mỡ hơn nhiều so với vương quốc SCT Sodin. Ngoài khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên hoàn toàn vượt trội so với lãnh thổ vương quốc SCT Sodin. Tộc tử linh đương nhiên sẽ khai thác lãnh thổ của chúng. Trước khi bức tường thần xuất hiện, đại quân tộc tử linh hoàn toàn áp đảo quân đội con người. Đó là vì kỹ thuật rèn đúc của chúng tiên tiến hơn, tổ chức quân đội cũng vượt trội hơn con người. Tử linh là có trí tuệ. Theo điều tra của các hiền giả con người, hiền giả, tương tự nhân viên nghiên cứu khoa học, trí thông minh của tử linh rất cao, sức sáng tạo của chúng thậm chí còn vượt qua con người. Loại chủng tộc trí thông minh cao như vậy, lại cố chấp tấn công một bức tường dễ thủ khó công, đây là chuyện không ai có thể hiểu được. Các binh sĩ con người không hiểu, chỉ huy của họ cũng không hiểu, nhưng họ biết một điều, tuyệt đối không thể để tử linh đột phá bức tường thần. Oanh, oanh, oanh. Cánh đồng tuyết rung chuyển. Mười mấy vạn tử linh lao đến dưới chân tường băng. Bờ tường băng bên ngoài gần như thẳng đứng, bức tường băng cao trăm mét trơn nhẵn như gương, rất khó leo lên. Xoẹt, xoẹt. Từng mũi tên nỏ kim loại từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, hàng ngàn tộc tử linh bị đâm thành thịt xiên, ghim lên nền đất đóng băng này. Sau khi nhóm tử linh lao đến dưới chân tường băng, chúng lập tức đưa hai tay ra phía sau, rồi dùng sức giương ra. Đinh, đinh, đinh. Từng lưỡi đao hình cánh tay móc cong bắn ra từ bao cổ tay kim loại của nhóm tử linh. Chúng gần như đồng thời nhảy lên, móc cong trên cánh tay câu lấy tường băng. Tiếng vang giòn liên tiếp truyền đến. Vì tường băng thực sự quá cứng rắn, đa số tộc tử linh đều thất bại, chỉ có rất ít số thành công. Chúng bắt đầu leo lên trên. Mặc dù trên đường leo lên có rất nhiều tử linh bị rơi xuống, nhưng vẫn có vài trăm tử linh leo lên thành công. Lại tới rồi. Những tên da băng này đúng là cứng đầu. Một binh sĩ trên tường băng phun một bãi. Da băng là cách họ gọi tử linh. Đừng nói nhảm. Nhanh đổi sang mũi tên nổ. Nếu để những tên tử linh này bò lên, chúng ta lại sẽ CHS rất nhiều huynh đệ. Miệng tên lính bên cạnh nói mũi tên nổ thực ra là một loại mũi tên nỏ kim loại đặc biệt. Loại mũi tên nỏ này sau khi bắn ra sẽ phân liệt hoàn toàn. Một mũi tên nỏ kim loại dài 3 mét ít nhất sẽ chia thành 100 cái. Chỉ là mũi tên phân liệt giá thành đắt đỏ. Trừ khi tử linh leo lên bức tường thần, thời gian còn lại sẽ không sử dụng. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận gấp gáp truyền ra trên tường băng. Nghe tiếng trống trận này, tất cả binh sĩ đều lao vào dưới tường thấp nhô ra ở rìa tường băng. Đây gần như là hành động bản năng của họ. Những chấm đen dày đặc từ trên trời giáng xuống. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, những chấm đen này là những mũi nhọn màu đen dài khoảng 1 mét. Trên mũi nhọn phủ đầy những đường xoắn ốc màu đen. Toàn thân thon dài, có lực xuyên thấu rất mạnh. Đây là thủ đoạn tầm xa của đại quân tử linh, một loại vũ khí tên là tử toàn. Tuy nhiên, tử toàn là âm dịch của loại vũ khí này, dịch sang ngôn ngữ con người là màn mưa màu đen. Rắc một tiếng, vụn băng văng tung tóe. Một mũi nhọn màu đen đâm vào tường băng, vụn băng bắn tung tóe vào mặt một binh sĩ. Một chút máu tươi chảy ra từ mặt hắn. Có thể thấy uy lực của loại mũi nhọn màu đen này mạnh đến mức nào. Màn mưa màu đen là một loại vũ khí tầm xa rất đáng sợ. Nhược điểm duy nhất của nó là cần rất nhiều thời gian để nạp đạn. Các binh sĩ con người đều biết điểm này. Do đó họ lập tức rời khỏi công sự che chắn, nhắm vào tộc tử linh phía dưới trút xuống mũi tên nỏ kim loại. Có người rơi tường. Một tiếng gầm lớn truyền ra trên tường băng. Theo lẽ thường mà nói, trong trận chiến tàn khốc này có một binh sĩ rơi xuống tường băng thực ra không có gì. Sự thật không phải vậy. Một khi có binh sĩ rơi xuống từ trên tường băng, những binh sĩ gần đó sẽ lập tức dùng nỏ máy bắn CHS tên binh sĩ rơi tường đó. Điều này là để giúp đồng đội giảm bớt đau khổ. Bị tử linh bắt sống thực sự quá khủng khiếp. Đó không phải là đãi ngộ mà một sinh vật có trí tuệ nên gặp phải. Mười mấy nỏ máy nhắm vào tên binh sĩ rơi tường kia. Đại đội trưởng. Hơn 100 tên lính gào thét ở rìa tường băng. Có thể thấy người rơi xuống tường băng là một sĩ quan có chức vụ không thấp. Một binh sĩ trẻ tuổi nuốt nước miếng. Hắn không gào lớn như những binh sĩ khác, bởi vì hắn nhìn rõ ràng. Chỉ huy của hắn là chủ động nhảy xuống tường băng. Hô! Ngọn lửa xanh trắng phun ra từ người vị đại đội trưởng rơi tường kia. Những người lính nỏ máy nhắm vào hắn lập tức thay đổi hướng. Họ không còn để ý đến vị đại đội trưởng rơi tường kia nữa. Bởi vì đó là thánh chiến sĩ. Quanh một tiếng, vị đại đội trưởng kia tiếp đất. Xung quanh, một mảng lớn tuyết động tan chảy, lộ ra mặt đất ẩm ướt. Nhưng ở khắc tiếp theo, nước trong đất bùn liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Mặt đất xung quanh 100 mét bắt đầu khô nứt. Phải nhanh chóng nâng cao chức quan. Bên vương đô hẳn sẽ rất náo nhiệt. Đại đội trưởng vẫn nhìn quanh. Ngọn lửa trên người hắn khiến những tên tử linh xung quanh lùi lại. Tiếc là, lần này chỉ có mình ta vào thế giới nguyên sinh. Những người khác trong đoàn không có tư cách vào. Ngọn lửa bốc lên. Người trong ngọn lửa vỗ tay. Ngọn lửa bên cạnh hắn khuếch trương thành hình tròn. Vòng lửa xanh trắng lướt qua từng cơ thể tử linh. Chúng trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Nhiệt độ của loại ngọn lửa xanh trắng này đã không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Trên tường băng, một khế ước giả có thân phận binh sĩ đang quan sát tình hình phía dưới. Nhìn thấy mấy trăm bộ tro cốt phía dưới, hắn nuốt nước miếng. Nếu giao chiến với người dưới chân tường băng, hắn ngay cả một hiệp cũng không chịu nổi. Không hổ là hoang phần, nhân vật số 2 của huyết môn. Tên đáng sợ. Khế ước giả cá khô rụt đầu về. Hắn chuẩn bị đổi chiến khu. Lý do là ở lại đây quá nguy hiểm. Hoang phần đã vào thế giới Meria. Hắn không phải đến tìm Tô Hiểu trả thù. Hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là trùng hợp. Tô Hiểu không rõ hoang phần ở thế giới này. Hoang phần cũng không biết Tô Hiểu ở thế giới này. Nếu hai người gặp nhau, đó nhất định là một trận chiến sinh tử. Lưỡi đao và ngọn lửa. Hạng 11 sàn đấu tam giai đấu với hạng 2 sàn đấu tam giai. Tô Hiểu đánh đến hạng 11, hoàn toàn là vì thời gian hắn ở Luân Hồi Nhạc Viên chỉ đủ để hắn đánh đến hạng 11, còn hoang phần thì chỉ có thể đánh đến hạng 2. Mặt trời đỏ buông xuống, chân trời ráng lửa một mảng, cả tòa thánh thành khói bếp mịt mờ. Bận rộn một ngày, các thường dân như thường lệ trở về nhà, nơi chờ đợi họ là thức ăn nóng hổi cùng tiếng cười nói vui vẻ của người thân. Một vài phụ nữ ăn mặc hở hang lang thang bên đường, họ là giả uyên giá rẻ nhất. Đáng nói là vương đô không cấm ngành nghề cổ xưa này, họ cũng tạo thành một chuỗi công nghiệp không nhỏ, ngay cả tư nhân sinh ý cũng cần nộp thuế. Nghĩ lại cũng phải, ở thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu này, buổi tối ngoài chuyện tạo ra con người và uống rượu, cơ bản không có hoạt động giải trí nào khác. Chiến tranh kéo dài khiến giá lương thực và rau củ đắt đỏ không ngừng, rượu trở thành xa xỉ phẩm. Bởi vậy, chuyện tạo ra con người là hoạt động giải trí duy nhất của thường dân vào buổi tối. Thế giới này đương nhiên không có kế hoạch hóa gia đình. Ngược lại, nếu một cặp vợ chồng có hơn 3 con, những đứa trẻ sinh ra sau đó sẽ được vương tộc trợ cấp một khoản tiền không nhỏ. Có người tính toán rằng, nếu nuôi dưỡng hơn 10 người con, cơ bản không cần lao động, khoản trợ cấp của vương tộc đã đủ sống. Để duy trì chiến tranh cần một lượng lớn dân số, bởi vậy vương quốc SCT Sodin ra sức khuyến khích sinh đẻ. Nếu những giả uyên bên đường bất ngờ mang thai, họ sẽ không cần làm việc và được đảm bảo cơm áo không lo trong một năm tiếp theo. Dưới pháp chế này, người dân vương quốc SCT Sodin rất cởi mở. Địa vị phụ nữ tăng vọt. Thế giới này căn bản không có khái niệm nam nữ bình đẳng, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, nam nữ vốn dĩ bình đẳng, chuyện này là đương nhiên, không cần phải đề xướng. Mặt trời đỏ chân trời dần xuống dưới đường chân trời, màn đêm ập tới, cả tòa vương đô ngoại trừ một phần nhỏ khu vực ra, những nơi khác đều hơi tối mịt. Trong dinh thự thiết thủ, Tô Hiểu đang đứng trong sân, phía sau hắn có 10 tên cấm vệ quân mặc hắc giáp. Họ không phải binh lính bình thường, mà là những cỗ máy giết người do vương tộc đặc biệt bồi dưỡng. Chỉ cần ra lệnh, dù có phải chết, họ cũng sẽ không do dự chút nào. Trước đó lão quốc vương đã nói là hộ vệ trực thuộc vương tộc, bây giờ lại phái tới 10 tên cấm vệ quân, ý tứ trong đó đã quá rõ ràng, đêm nay phải dọn dẹp hết thảy những yếu tố không ổn định. Không còn nhiều thời gian nữa. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn cắm Trảm Long Thiểm đã TR. Vào bên hông. Xuất phát. Tô Hiểu cất bước đi ra khỏi dinh thự, phía sau hắn là bố Uông, A Mổ cùng 10 tên cấm vệ quân. 10 tên cấm vệ quân mặt không biểu cảm, như không có cảm xúc. Vốn dĩ Tô Hiểu đi giết người đã đầy người huyết khí, cộng thêm 10 tên cổ máy giết người phía sau hắn, nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng bắt đầu hạ xuống. Trăng sáng treo cao, Tô Hiểu đi trên đường phố Vương Đô. Ánh trăng trong vắt chiếu lên mặt hắn. Đêm nay là một đêm không tồi để giết người. Trên đường phố không một bóng người. Ngoài trừ tiếng bước chân nặng nề của A Mổ ra, xung quanh tĩnh mịch một mảng. Cả tòa Vương Đô dường như cũng chìm vào giấc ngủ say trong bóng đêm. Mục tiêu đầu tiên của Tô Hiểu là Iron Police, tức là tên nghị viên kia. Gã này là dễ xử lý nhất. Ban ngày lúc Tô Hiểu đã điều tra rõ vị trí ở của 4 mục tiêu. Trong đó 3 người ở khu vực trung tâm Vương Đô. Bất động sản càng gần trung tâm Vương Đô giá càng cao, đó là khu nhà giàu. Nơi này cư trú đều là người giàu sang, phú quý. Trong 4 người, chỉ có một người không ở đây, đó là chánh án ở LV ở Anthony. Quan giai của hắn không cao lắm, tuy rằng mức độ giàu có của hắn có thể xếp vào top 3 trong Vương Đô, nhưng hắn nhất định phải giữ thái độ khiêm tốn, bởi vì số tiền của hắn đều không rõ nguồn gốc. Lão quốc vương sở dĩ phải trừ bỏ tên chánh án này, không phải vì đối phương muốn tạo phản, mà là đối phương thực sự quá giàu có. Lão quốc vương muốn để lại cho tân vương một gói quà tân thủ. Xét về năng lực, vị chánh án này thực sự xuất sắc, đáng tiếc là hắn không nhìn rõ thế cục. 2 ngày trước câu nói đùa gần đây quốc khố eo hẹp của lão quốc vương, hắn cũng không để tâm. Thực ra đó là cơ hội cuối cùng lão quốc vương dành cho hắn, nếu chịu lấy ra phần lớn gia sản, tên chánh án này đã có thể giữ được chức quan, cũng có thể giữ được tính mạng. Thế nào là gần vua như gần cọp? Đây chính là, lão quốc vương nhìn như đùa một câu, thực ra lại liên quan đến sinh tử của người nào đó. Tô Hiểu đi bộ trên đường phố khoảng 10 phút, kiến trúc hai bên đường không còn tối mịt một mảng nữa, một số kiến trúc toát ra ánh nến mờ nhạt. Đây là nơi giống như cao đẳng hội sở trong Vương Đô, cung cấp mỹ thực, rượu, phụ nữ, đôi khi còn tổ chức một số hoạt động giải trí sáng tạo, là nơi ăn chơi yêu thích nhất của những người giàu có vào ban đêm. Đêm nay, nghị viên tiên sinh của chúng ta đã cùng phu nhân đến cao đẳng hội sở này. Hai vợ chồng này cũng kỳ lạ, chồng thì tìm phụ nữ trẻ đẹp ở đây, vợ thì chọn những chàng trai tráng niên ái mộ. Hai vợ chồng vô cùng hòa thuận, hay nói cách khác, giữa họ căn bản không có tình cảm, kết thành vợ chồng hoàn toàn vì quyền lực và lợi ích. Đã vậy, hà cớ gì không cùng nhau vui chơi giải trí, làm rõ ràng dù sao cũng tốt hơn là lén lút, hơn nữa còn rất kích thích. Chuyện này trong giới giàu có cũng không hiếm thấy. Tiếng cười duyên của phụ nữ truyền ra từ tòa cổ bảo 3 tầng này, thỉnh thoảng còn có tiếng cười lớn của đàn ông. Tô Hiểu dẫn người đi về phía cổ bảo. Trước cửa cổ bảo đứng 2 tên tráng hán, họ mặc áo giáp sáng như tuyết, bên hông đeo kiếm kỵ sĩ. Dừng lại. Một tên tráng hán quát nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu đang đi tới qua ánh nến mờ nhạt. Với kinh nghiệm canh cổng nhiều năm của hắn, Tô Hiểu tuyệt đối không phải khách, 8-9 phần 10 là đến gây sự. Đây là tư nhân lãnh địa của đại nhân UN, không muốn chết thì cút. Thái độ của tráng hán không thể dùng từ ác liệt để hình dung. Hắn tuy nhìn thấy binh lính phía sau Tô Hiểu, nhưng hắn chưa từng thấy kiểu trang phục của những binh lính này. Tiếp đó là Tô Hiểu không mặc trang phục đặc trưng của quý tộc. Kết hợp cả hai điều này, tráng hán phán đoán Tô Hiểu có thể là một tiểu phú thương, có mấy tên hộ vệ, hôm nay đến 8-9 phần 10 là gây sự. Ở Vương Đô ăn chơi giải trí căn bản không cần mang hộ vệ. Loại người này tráng hán đã gặp rất nhiều, xử lý thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên thái độ phải cứng rắn, tuyệt đối không thể lùi bước. Phía sau hắn là một đại nhân có địa vị cao ở Vương Đô. Warner. Tô Hiểu dừng bước. Warner ở Vaugun. Tô Hiểu hơi bất ngờ, bởi vì Warner ở Vaugun chính là mục tiêu thứ hai của hắn. Không ngờ lò tiêu tiền này lại là sản nghiệp của gã kia. Ngài là. Thái độ của tráng hán thay đổi lớn. Tô Hiểu gọi thẳng tên Warner ở Vaugun quá tùy tiện, điều này khiến tráng hán lờ mờ cảm thấy sự việc không đúng. Thiết, thiết, thiết. Một tên tráng hán khác rung giọng nói. Hắn mượn nhờ ánh nến yếu ớt trước cửa, nhìn thấy cánh tay của Tô Hiểu bọc trong chiếc bao cổ tay kim loại màu đỏ thẫm. Sau khi Tô Hiểu nhận chức quan thiết thủ, chiếc bao cổ tay vương giả ngự tôn trên cánh tay trái của hắn được ý nghĩa đặc biệt. Chiếc bao cổ tay này là biểu tượng của thiết thủ, độc nhất vô nhị. Bắt lại, hỏi cùng đêm nay nơi này có những khách nào. Tô Hiểu vừa dứt lời, 2 tên cấm vệ quân phía sau hắn xông lên. Rầm, rầm. Sau 2 tiếng kêu rên, 2 tên tráng hán bị đánh bại. Ô, ô, 2 tên tráng hán bị bịt miệng cố gắng cầu cứu, đáng tiếc họ bị đẩy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Vài giây sau, trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ, lờ mờ còn nghe thấy tiếng máu tươi bắn ra. 10 giây sau, 2 tên cấm vệ quân quỳ một gối xuống trước mặt Tô Hiểu, áo giáp đen của hắn đã dính máu. Đại nhân, đêm nay khách ở đây chỉ có vợ chồng Polis. Giọng nói của cấm vệ quân khô khan như máy móc, nghe không ra chút cảm xúc nào. Rất tốt. Tô Hiểu nheo mắt lại. Vợ chồng Polic ngoài ý muốn lại ở đây, lại còn bao hết cả nơi này. Không để lại một ai. Vâng. 10 tên cấm vệ quân đồng loạt rút trường kiếm bên hông. Hàn khí trên người A Mổ bốc lên. Bố bố Un nhảy lên nóc nhà kiến trúc bên cạnh, để tránh có người thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn. Ủng bò. A Mổ trực tiếp lao về phía cổ bảo. Đông. Đá vụn bắn ra, một tiếng nổ vang vọng gần nửa vương đô. Trong vương cung, lão quốc vương đã nằm trên giường mở mắt ra. Làm tốt lắm. PS, 20 phút sau còn có cập nhật. Mấy viên đá vụn bay sượt qua mặt Tô Hiểu. Hắn cất bước tiến về phía cổ bảo. Giờ phút này, tòa cổ bảo 3 tầng đã đổ sập một phần. Vị trí cửa 9 tầng 1 xuất hiện một lỗ thủng đường kính chừng 5 mét. Đá vụn và những thi thể vặn vẹo nằm rải rác xung quanh. Âm. Âm. Âm. Tình hình bên trong cổ bảo chỉ có thể dùng từ núi rung chuyển để hình dung. A Mổ đang càn quét nơi đây. Từng toán cấm vệ quân xông vào cổ bảo. Bọn họ thấy người liền chém, bất kể là nam, nữ, già hay trẻ. A tiếng thét chói tai của phụ nữ truyền đến từ tầng 2 cổ bảo. Tô Hiểu dẫm mạnh chân xuống đất, ánh đao lướt qua. Từ ngoài tầng 2 cổ bảo bị chém ra một lỗ thủng. Hắn tiến vào một căn phòng ở tầng 2. Đập vào mắt là vô số thi thể phụ nữ. Một cấm vệ quân mặc giáp đen đứng yên tại chỗ, giáp đen của hắn dính đầy máu tươi. Người cấm vệ quân này gật đầu chào Tô Hiểu tỏ vẻ kính cẩn, sau đó quay người xông ra khỏi phòng. Tô Hiểu cầm đao bước ra. Bên trong cổ bảo đã biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi là những thi thể bị chém thành nhiều mảnh. Những cấm vệ quân này thực lực không kém. Một phút sau, bên trong cổ bảo yên tĩnh lại. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế tinh xảo ở tầng 3. Một cấm vệ quân áp giải một nam một nữ đến chỗ hắn. Cấm vệ quân, các ngươi điên rồi sao? Ta là Iron Polic. Ta muốn gặp quốc vương bệ hạ. Iron Polic hét lên. Đáng tiếc, thân phận nghị viên của hắn lúc này chẳng có giá trị gì. Iron Polic liếc nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng sợ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế. Khoảnh khắc đó, cơ thể hắn mềm nhũn, sắc mặt đỏ ửng ban nãy nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. Thiết thiết thủ, ta chỉ muốn biết một điều. Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì trái với ý nguyện của bệ hạ? Vì cái gì? Lão quái vật đó không, không đúng. Bệ hạ vì cái gì? Iron Polic thở hổn hển. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn biết mình không sống được nữa. Chờ một chút. Ta muốn gặp điện hạ. Trảm long trong tay Tô Hiểu lóe lên một đoạn ngắn, đao mang bay ra. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hai thi thể bị chém thành bốn đoạn ngã xuống đất. Tô Hiểu đứng dậy bước ra khỏi cổ bảo. Vừa ra đến ngoài, hắn thấy xung quanh cổ bảo đã bị vây kín bởi rất nhiều người. Chủ yếu không phải quan viên mà đa phần là phú thương. Chuyện gì thế này? Không rõ. Nhưng sản nghiệp của đại nhân UN xảy ra chuyện, quân trị an sẽ đến rất nhanh. Những tên này rốt cuộc là điên từ đâu ra, dám ngang nhiên giết người trong vương đô. Quân trị an đến rồi. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Hàng trăm binh lính mặc áo giáp là quân đội phụ trách duy trì trị an vương đô. Quân trị an vừa đến, Tô Hiểu, A Mổ và 10 tên cấm vệ quân vừa vặn bước ra khỏi cổ bảo. Vì ánh sáng lờ mờ, những người dân vây xem không nhìn rõ hình dạng của Tô Hiểu và đồng bọn. Một chuyện khiến đám đông vây xem mở rộng tầm mắt xảy ra. Ban đầu họ tưởng có thể chứng kiến cảnh quân trị an vây bắt ác đảng. Nhưng tình hình không diễn ra như họ dự đoán. Hàng trăm quân trị an dạt sang một bên, nhường ra một lối đi. Tất cả đều quỳ một gối xuống đất. Tô Hiểu và đồng bọn đường hoàng rời khỏi cổ bảo, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Những phú thương kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi, họ đã nhìn rõ bàn tay trái của Tô Hiểu. Điều này khiến họ biết rằng đêm nay vương đô nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, chuyện kinh thiên động địa. Hàng trăm quân trị an này rõ ràng không phải đến bắt Tô Hiểu và đồng bọn. Mục đích của họ chỉ có một, đến nhặt xác. Tô Hiểu nhảy vọt trên các mái nhà cao tầng trong vương đô. Tin tức về cái chết của nghị viên Iron sẽ sớm lan ra. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết mục tiêu tiếp theo. Điều này liên quan đến một nhiệm vụ ngoài ý muốn. Ngay khi nghị viên Iron Polic bị xử tử, Tô Hiểu đã kích hoạt thành công một nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ nhánh, quét sạch. Độ khó, LV27. Giới thiệu nhiệm vụ, trong vòng 3 giờ quét sạch nghị viên vương quốc, Iron Polic, giám sát quan, Un Vaugun, đại tế tư thánh đường, Gia Bôn, chánh án tòa án, LV Anthony. Thời hạn nhiệm vụ, 3 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm lạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, độ tín nhiệm của quốc vương giảm sút nghiêm trọng. Nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ nhánh này, Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Đây là nhiệm vụ có phần thưởng lạc viên tệ nhiều nhất mà hắn từng nhận, không có cái thứ hai. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, phần thưởng ở thế giới này sẽ rất phong phú. Dù sao đây cũng là thế giới nguyên bản cần trả tiền để tiến vào. Nếu phần thưởng không đủ phong phú, rất có thể sẽ bị thua lỗ. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. 10 tên cấm vệ quân lập tức đuổi theo. Những người này nhanh nhẹn không thấp, nhưng nếu Tô Hiểu tiến lên với tốc độ tối đa, họ sẽ hoàn toàn không theo kịp. Trong một ngôi nhà hai tầng xa hoa. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền giấc mộng đẹp của chủ nhà. Hắn hô lên một tiếng ngồi dậy, trong mắt lộ vẻ tức giận. Sau một hồi tiếng bước chân, giám sát quan Un Vogun mở cửa phòng mình. Rốt, nếu những gì ngươi nói sau đây không quan trọng, ta sẽ ném ngươi vào lòng của ba Kaka. Un Vogun là một người đàn ông trung niên mập lùn. Hắn nắm quyền xây dựng toàn bộ vương đô. Đây là chức vụ có thực quyền tương đối, vì vậy tính tình hắn không nhỏ. Còn ba Kaka, trong miệng hắn là một con chó dữ cỡ lớn mà hắn nuôi. Rốt đứng ở cửa nuốt nước bọt một cái. Đại nhân, tiếng nổ trước đó ngài đã nghe thấy chưa? Chuyện gì đã xảy ra? Đó là thiết. Choang. Trường đao kêu vang. Một vệt máu hiện ra trên mặt Rốt. Hắn ngã quỵ sang một bên. Máu ấm phun lên mặt giám sát quan Un. Hắn vô thức nhắm mắt ngửa đầu. Khi mở mắt ra, hắn thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Xin chào, Un Vogun. Từ. Rim. Cú tim thét siết chặt. Đầu của Un Vogun bay lên. Dứt khoát gọn gàng. Miệng của Un Vogun khẽ nhếch, biểu cảm vừa kinh ngạc, vừa hối hận. Mặc dù Tô Hiểu mang theo 10 tên cấm vệ quân có chiến lực không nhỏ, nhưng những cấm vệ quân này không thể ra tay với mấy vị quan viên này. Điều này liên quan đến rất nhiều vấn đề chính trị. Quốc vương đã đồng ý cho Tô Hiểu giết những người này, nhưng họ lại không thể. Un Vogun đã chết. Tiếp theo là dọn sạch tòa kiến trúc này. Mật lệnh của quốc vương mặc dù chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế là không được để sót một ai sống sót. Dê. Yeah. Tô Hiểu vừa dứt lời, 10 tên cổ máy giết người kia xông vào phòng. Sau đó là vài tiếng hét ngắn ngủi. Toàn bộ quá trình 56 giây. Un Vogun và người nhà bị diệt khẩu hoàn toàn. 10 phút sau, trong sân một tòa trang viên nhỏ. Công. Đao mang hình tròn khuếch tán. Mười mấy nhân viên thần chức mặc áo choàng sững sờ tại chỗ. Đây là trụ sở của mục tiêu thứ ba, Đại tế tư thánh đường Gia Bôn. Tên này đã nhận được một ít tin tức gió, vì vậy đang chuẩn bị chạy khỏi vương đô. Trên bãi cỏ trong sân, Tô Hiểu khẽ vẫy trảm long tơ trong tay. Xung quanh hắn là hàng chục thi thể. Một cặp vợ chồng lưng đeo túi ẩn nấp ở phía xa, đầy mắt hoảng sợ nhìn Tô Hiểu. Ta là sứ giả được thần phái đến. Cho dù bệ hạ có ban chết cho ta, cũng phải được thần cho phép. Rõ ràng, Đại tế tư Gia Bôn là một tên thần côn. Đến lúc này rồi, hắn vẫn còn nghĩ đến việc được thần cho phép. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía Đại tế tư Gia Bôn. Gia Bôn có lẽ quá sợ hãi. Hắn thế mà kéo phu nhân bên cạnh, lấy nàng che chắn cho mình. Người phụ nữ xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Vài phút trước, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chết cùng trượng phu. Bởi vì trong mắt nàng, trượng phu là một sứ giả thành kính của thần, là người đáng phó thác cả đời. Dù hôm nay phải chết, họ cũng sẽ đi về quốc gia của thần. Một cái kéo nhẹ nhàng, tất cả ảo tưởng của Mỹ phụ tan vỡ. Còn tiếp. Gia Bôn, người vẫn luôn lừa ta sao? Mỹ phụ nhân trợn lớn mắt. Nghe những lời này của nàng, Đại tế ti Gia Bôn sững sờ. Thiết thủ, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, tiền bạc, phụ nữ đều có thể. Đại tế ti Gia Bôn ném bọc đồ sau lưng về phía Tô Hiểu. Kẻo kẹt một tiếng, bảo thạch và kim tệ vung vãi trên mặt đất. Rắc, rắc. Tô Hiểu bước qua đống bảo thạch và kim tệ. Hắn hiện tại quả thật cần kim tệ, nhưng là kim tệ hợp pháp, loại kim tệ có thể tự do lưu thông trong vương quốc mà không cần che giấu. Ta có một cô con gái, nàng gọi Elena, đã 13 tuổi. Nếu ngươi tha cho ta đi, ta sẽ tặng nàng cho ngươi. Ý chí cầu sinh của Đại tế ti Gia Bôn vô cùng mạnh mẽ đến mức đánh mất mọi giới hạn thấp nhất. Ha ha ha, ta rốt cuộc đang nói cái gì vậy, thần linh ơi, ngài đang trừng phạt ta sao, trừng phạt những việc không bằng heo chó mà ta đã làm. Đại tế ti Gia Bôn đột nhiên cười lớn, tinh thần hắn có chút suy sụp. Đột nhiên, trên mặt Đại tế ti Gia Bôn nổi gân xanh. Bailey Hebert, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại tế ti gầm lên tên quốc vương. Hắn rút một con dao găm dài từ bên hông, ôm lấy phu nhân mình. Soạt một tiếng, dao găm đâm xuyên lồng ngực mỹ phụ nhân, đồng thời đâm vào cơ thể đại tế ti Gia Bôn. Con dao găm này tẩm kịch độc. Angria, tha thứ cho ta. Đại tế ti khẽ gọi tên phu nhân hắn. Mỹ phụ nhân rút vào lồng ngực đại tế ti. Dù cho ta nói những lời xấu xa như vậy, người vẫn tha thứ cho ta. Người mới là món quà thần ban cho ta. Sắc mặt đại tế ti dần tái xanh, kịch độc đã phát tác. Sao lại vậy, ngươi chỉ là quá sợ hãi mà thôi, chúng ta căn bản không có con gái mà. Cơ thể Mỹ phụ nhân dần mềm nhũn. Bailey Hepburn, còn có ngươi, thiết thủ, chờ xem. Ta ở địa ngục chờ đợi thảm trạng của các ngươi. Những linh hồn phẫn nộ sẽ ăn sống nuốt tươi các ngươi. Cái thứ giấu dưới ngai vàng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiếng chém giết ác đi tiếng gầm thét của đại tế ti. Là 10 tên cấm vệ quân, họ vung trường kiếm trong tay, chặt thẳng đại tế ti phu thê thành thịt nát. Còn ngươi Tô Hiểu nheo lại. Theo lẽ thường, cấm vệ quân không thể ra tay với quan viên, nếu không sẽ rất rắc rối, dù có mật lệnh của lão quốc vương cũng vậy. Đây là vấn đề lập trường chính trị. Nhưng 10 tên cấm vệ quân này lại ra tay. Đáng lẽ phải phái hộ vệ trực thuộc hoàng tộc, tại sao lại tạm thời đổi thành cỗ máy giết người cấm vệ quân? Đây là vấn đề đáng suy ngẫm. Còn câu nói cuối cùng của đại tế ti muốn nói gì, dưới ngai vàng cất giấu thứ gì? Lời nguyền. Vũ khí. Dưới ngai vàng bản thân nó đã khó lý giải, có thể hiểu là vương quyền, vương cung, thậm chí là một ai đó dưới trướng quốc vương. Sau khi 10 tên cấm vệ quân chặt xác đại tế ti phu thê, họ nhanh chóng tiến lại gần Tô Hiểu, đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Vừa rồi, họ đã vượt quyền. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn có thể giết chết họ tại chỗ. Đại tế ti đã bị ta tự tay xử quyết. Tô Hiểu lên tiếng. 10 tên cấm vệ quân chỉ cúi đầu. Chức vị thiết thủ thật sự có thể giết người không kiêng kỵ sao? Không, đó là một chức vị nhạy cảm. Dùng tốt có thể khiến tất cả mọi người trong vương đô kiêng dè, dùng không tốt sẽ rước họa sát thân. Thiết thủ đời trước tại vị chỉ 12 ngày, còn thiết thủ nhiệm kỳ này đã tại vị trọn 2 năm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cấm vệ quân xung quanh đứng dậy, một lần nữa đứng phía sau hắn. Mục tiêu đã thanh trừng 3 người, chỉ còn lại thủ tịch quan tòa LV Anthony ở phía nam vương đô. Vương đô có diện tích rất lớn, khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu mới chạy tới trụ sở của thủ tịch quan tòa LV. Nơi đây không phải khu nhà giàu, nên những ngôi nhà dân xung quanh tối đen, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng ếch kêu ở rìa vương đô, nơi có con sông Hồ Thành. Làn gió đêm mát mẻ thổi qua, làm nhạt đi mùi máu tươi trên người Tô Hiểu. Tô Hiểu nửa ngồi trên một ngôi nhà dân, cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng. Bu bu, đây là bức họa của LV Anthony. Phân biệt một chút, lát nữa ngươi phụ trách tìm hắn ở đâu. Nếu tình hình không đúng, tìm cách khống chế hắn. Tô Hiểu lấy ra một bức họa. Bu bu uông thò mặt chó ra phía trước nhìn, gần như dán vào bức họa. Mười mấy giây sau, nó nhìn về phía Tô Hiểu. Đôi mắt to ngấn nước dường như muốn nói, chủ nhân, ngươi là ma quỷ sao? Trên bức họa này rõ ràng là một con gấu trúc lớn mà. Cũng khó trách Bu Bu Uông lại thế, đây là bức họa vẽ bằng bút lông chim, chỉ có hai màu trắng đen, mức độ trừu tượng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Khụ, cố gắng phân biệt. Tô Hiểu khẽ nói. Bu Bu Uông thở dài một tiếng, bắt đầu nhìn chằm chằm bức họa. Mấy phút sau, Bu Bu Uông gật đầu, ra hiệu đã phân biệt xong. Chắc chắn. Uông. Giọng Bu Bu Uông rất thấp, nhìn như vững vàng như chó già, thực chất lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là ai? Hắn ở đâu? Tìm hắn ở đâu? Amu, chuẩn bị. Tô Hiểu nhìn chằm chằm một tòa đình viện cũ kỹ phía trước. Đây chính là trạch viện của thủ tịch quan tòa LV. Diện tích nơi này tuy không nhỏ, nhưng có vẻ hơi cũ nát. Nếu không biết rõ con người tên thủ tịch quan tòa này, Tô Hiểu còn nghĩ đối phương là một quan viên thanh liêm. Lần thanh trừng này đương nhiên không thể ám sát, mà phải giết công khai, chấn nhiếp những quan viên trong vương đô đang sục sôi vì cuộc tranh đoạt quyền lợi sắp bắt đầu. Không sót một ai. Oanh. A Mu lao ra như một chiếc xe tăng, trực tiếp hút nát tường ngoài đình viện của thủ tịch quan tòa. Địch tập. Tiếng nổ vừa vang lên, tiếng gầm giận dữ đã truyền ra từ khu đình viện tối đen đó. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, từng luồng ánh lửa xuất hiện. Chưa đầy 10 giây, đình viện được chiếu sáng bởi mấy chục cây bó đuốc. Từng người binh sĩ tay cầm khiên tròn xông ra từ tòa thành bảo trung tâm đình viện. Vị thủ tịch quan tòa này cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn rõ ràng mình đã làm những gì, nên đương nhiên có tâm đề phòng lão quốc vương. Vì vậy hắn chọn nơi ở xa vương cung và bí mật mời đến mấy chục lính đánh thuê. Thật ra bồi dưỡng quân đội riêng là cách làm lý tưởng nhất, nhưng thủ tịch quan tòa LV không ngu ngốc, hắn biết cả vương đô đều dưới mí mắt lão quốc vương. Vì vậy hắn chọn cách thức bí ẩn hơn, đó là bỏ nhiều tiền thuê lính đánh thuê và dùng chức quyền của mình đưa những lính đánh thuê này vào vương đô. Đây chính là tác dụng của mối quan hệ. Thật ra những động thái nhỏ của thủ tịch quan tòa LV, lão quốc vương đều nhìn thấy. Nhưng lão quốc vương trước đó không động đến thủ tịch quan tòa LV, bởi vì hắn có thể áp chế thần tử này. Lão quốc vương áp chế không có nghĩa là tân vương áp chế. Dù vậy, lão quốc vương cũng cho thủ tịch quan tòa LV một cơ hội thể hiện lòng trung thành. Dù sao LV đã cống hiến cả đời cho vương quốc. Đáng tiếc là LV đã không nắm lấy cơ hội này. 10 tên cấm vệ quân đón đánh những lính đánh thuê kia. Những lính đánh thuê này không phải loại vô dụng, họ đều kinh nghiệm chiến trận, trong thời gian ngắn có thể ngăn cản cấm vệ quân không thành vấn đề. Tô Hiểu đi qua đám đông, đào quang lóe lên, hai cái đầu bay lên. Chốc lát sau, hắn xuất hiện tại trung tâm đình viện, chính là trước tòa thành bảo hơi cũ kỹ kia. Phanh. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, Tô Hiểu một chân đá nát cửa chính thành bảo. Đập vào mắt là một cầu thang rất rộng, trên cầu thang đứng một gã tráng hán đầu trọc, trên đầu trọc xăm một con thằng lằn. Nghe nói ngươi là chiến sĩ mạnh nhất vương đô. Ta rất tò mò, trong đám vô dụng ở vương đô, chiến sĩ mạnh nhất sẽ mạnh đến đâu? Cường giả chân chính đều ở tiền tuyến, chỉ có kẻ vô dụng mới ở lại vương đô hưởng lạc. Gã tráng hán đầu trọc hoạt động gân cốt, đồng tử hắn màu xanh lá, nhưng hắn lại không phải vong linh. Vậy chỉ có một khả năng, đây là một thánh chiến sĩ phản bội vương quốc. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống chi là thánh chiến sĩ. Tài sản của thủ tịch quan tòa LV, ngay cả lão quốc vương cũng có chút đỏ mắt. Tranh đoạt quyền lợi tàn khốc là vậy. Những người chết đêm nay đều là kẻ thất bại trong cuộc tranh đoạt quyền lợi này. Thật ra, cuộc tranh đoạt quyền lợi đã bắt đầu từ đêm nay rồi. Đầu trọc tráng hán bước xuống từ cầu thang. Toàn thân hắn để lộ cơ bắp săn chắc, cho thấy sức mạnh cận chiến không hề yếu. Thay vì giáp trụ nặng nề, hắn mặc một bộ giáp da màu nâu, trông khá nhẹ nhàng. Hắn siết chặt hai nắm đấm, phát ra tiếng rắc rắc giòn vang. Trên hai tay hắn là đôi găng tay màu đen, mặt quyền khảm những mảnh kim loại, như lớp vảy bao bọc lấy nắm đấm. Ta là Joseph Kor. Nói theo cách của các người quý tộc, ta hiện tại là một gã chân đất, lính đánh thuê sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Joseph Kor nở nụ cười trên khuôn mặt. Hình xăm con thằn lằn trên đầu trọc càng tăng thêm vẻ hung ác, tàn bạo. Tuy nhiên, sâu trong đồng tử hắn lại có chút trống rỗng, dù hắn cố gắng che giấu điều đó. Nghe nói thiết thủ am hiểu đao thuật. Không biết nắm đấm của ta cứng hơn, hay đao của ngươi sắc hơn. Chúng ta hãy đấu một trận công bằng, theo nghi thức đặc biệt của các người quý tộc đi. Đôi mắt xanh lục của Joseph nheo lại, bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu lục. Đúng lúc này, Tô Hiểu đột ngột nghiêng người. Một tiếng xé gió rất nhỏ vụt qua bên mặt hắn. Chỉ không. Hai giây trước đó, có vật thể bay thẳng đến đầu Tô Hiểu. Đó là một loại vũ khí vô hình, tốc độ cực nhanh, thể tích rất nhỏ. Joseph miệng nói muốn quyết đấu, nhưng thực tế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đánh lén. Ồ thế mà lại tránh được. Joseph có chút ngoài ý muốn. Cơ bắp đồ sộ và đôi găng tay đặc biệt trên tay hắn đều dùng để mê hoặc kẻ địch. Thực tế, khả năng cận chiến của hắn không hề mạnh. Joseph vừa mở miệng, Tô Hiểu đột nhiên bật lùi lại. Khi thân ở giữa không trung, hắn đưa cánh tay trái lên che trước mặt. Cách cách một tiếng, đá vụn bắn tung tóe tại vị trí Tô Hiểu vừa đứng. Mặt đất không dấu hiệu lún xuống, xuất hiện một vết lõm hình nắm đấm rất lớn. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên có một luồng năng lượng vô hình, lúc này đang ngưng kết thành hình nắm đấm. Ngươi có thể nhìn thấy. Joseph đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Trên người ngươi không có dao động khí tức của thánh chiến sĩ, cũng không phải tử linh tộc. Một phàm nhân không có tài năng thế mà lại nhìn thấy thánh lực. Ánh sáng lục trong mắt Joseph càng rõ ràng hơn. Lúc này, đồng tử hắn giống như hai viên ngọc lục bảo. Tài năng chính là thứ ngươi điều khiển kia sao? Tô Hiểu không ra tay ngay lập tức. Hắn muốn biết hệ thống sức mạnh của thánh chiến sĩ ở thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Thứ này. Ngươi lại dám gọi thánh lực là thứ này. Nếu bị lão sư tử kia nghe được, vị trí thiết thủ của ngươi khó mà giữ được, giống như ta trước đây. Vẻ mặt Joseph dần trở nên nghiêm túc. Hắn ban đầu không quá để tâm đến Tô Hiểu, vì không cảm nhận được dao động đặc trưng của thánh chiến sĩ trên người hắn. Trong vương quốc có một lời đồn, chỉ có thánh chiến sĩ mới có thể đối kháng với thánh chiến sĩ. Đương nhiên, điều này cũng bao gồm một số ít tử linh tộc. Con người không có thánh lực đều là phàm nhân không có tài năng trong mắt thánh chiến sĩ. Họ thậm chí không nhìn thấy thánh lực tồn tại. Joseph từng cho là vậy, cho đến khi gặp một kỵ sĩ nghèo túng. Kỵ sĩ đó dùng trường kiếm trong tay nói cho hắn biết, dù không có thánh lực cũng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu dĩ nhiên không phải cái gọi là thánh chiến sĩ, bởi vì trong cơ thể hắn không có thánh lực. Do đó, hắn cũng không nhìn thấy sự tồn tại của thánh lực. Sở dĩ hắn né tránh được công kích của đầu trọc tráng hán hoàn toàn là nhờ khả năng dự cảnh của trực giác. Phạm vi của trực giác khoảng 7 mét. Mặc dù Tô Hiểu không nhìn thấy luồng năng lượng kia, nhưng khi luồng năng lượng tấn công hắn, trực giác lập tức truyền đến cảnh báo, cơ thể hắn sẽ bản năng né tránh. Sau khi né tránh hai lần công kích, Tô Hiểu đã đại khái hiểu được thánh lực trong miệng tráng hán là thứ gì. Luồng năng lượng vô hình giữa không trung, bản chất kỳ thực có chút tương đồng với tinh thần lực. Chỉ là luồng tinh thần lực này đã rời khỏi cơ thể đầu trọc tráng hán. Dựa theo hai lần công kích trước đó, đầu trọc tráng hán có thể tùy ý thao túng hình dạng, góc độ công kích của luồng thánh lực này. Tô Hiểu cầm ngang trường đao trước người, ánh mắt nhìn về phía đầu trọc tráng hán, khí tức màu đỏ nhạt bộc phát. Cái này, thật là khí tức con người có thể có sao? Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Joseph có chút lông tơ dựng đứng. Hắn vô thức lùi lại một bước. Giờ phút này, hắn cảm giác như trường đao trong tay Tô Hiểu có thể chém đứt cổ hắn bất cứ lúc nào. Joseph bắt đầu chậm rãi lùi lại. Hắn không quan tâm đến việc mất mặt hay không. Đối với hắn, chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thành vấn đề. Cái gọi là vinh dự, chỉ là thủ đoạn của kẻ bề trên thao túng người mạnh mẽ. Một viên pha lê màu lam trượt ra từ ống tay áo Joseph. Viên pha lê này còn chưa rơi vào lòng bàn tay hắn, mười mấy mét bên ngoài đã truyền đến một tiếng nổ lớn. Đá lát mặt đất vỡ vụn, Tô Hiểu trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt Joseph. Đôi mắt xanh lục của Joseph trợn to. Luồng thánh lực trên không nhanh chóng biến hình, hóa thành vô số cây kim nhọn mỏng manh như lông trâu, số lượng ít nhất có mấy chục vạn cây, phân tán trong phạm vi mười mấy mét xung quanh Joseph. Vừa xông ra mấy bước, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được nguy cơ dày đặc xuất hiện phía trước. Nơi đó có rất nhiều cây kim nhọn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tô Hiểu vung trường đao trong tay, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên đao. Ầm một tiếng, bạch quang chói mắt lóe lên. Trường đao trong tay Tô Hiểu ít nhất đã chém vỡ hàng ngàn cây kim nhỏ. Những kim nhỏ này vô cùng sắc bén, hơn nữa không thể nhìn thấy. Một phần nhỏ thánh lực bị năng lượng thanh cương ảnh cắn nuốt. Joseph đang chậm rãi lùi lại dừng khựng tại chỗ, trán nổi gân xanh. Sau khi Tô Hiểu chém vỡ một vùng kim nhỏ, trong không khí xuất hiện một mùi lạ. Joseph chỉ là một thánh chiến sĩ bình thường ư? Dĩ nhiên không phải. Hắn là thánh chiến sĩ có danh hiệu trong vương quốc, từng lập chiến công hiển hách, sau vì lý do không rõ mà phản lại vương quốc SCT Sodin. Tô Hiểu ngửi thấy mùi lạ trong không khí liền lập tức lùi lại. Trên đường lùi, hắn chém ra một đạo đao mang. Đao mang chém vào đám kim nhỏ dày đặc, tiếng giòn vang liên tiếp không ngừng. Rất nhiều cây kim nhỏ bị chém vỡ, nhưng thánh lực tạo thành kim nhỏ không bị cắn nuốt, mà ngưng kết lại thành một khối. Đao mang bay ra ước chừng 5 mét thì vỡ vụn. Những cây kim nhỏ thánh lực bị đao mang chém vỡ nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu, tạo thành vô số cây kim nhọn như lông trâu, bảo vệ Joseph ở bên trong. Khiên phản kích xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể bị những cây kim nhỏ đó làm bị thương, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mắt sứ đồ lơ lửng phía trên Tô Hiểu, bắt đầu dò xét thông tin của đầu trọc tráng hán. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực phe ta là 0.92 lần địch quân, thu thập được 80% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau: tên, Joseph Core. Chủng loại, nhân loại, thánh chiến sĩ. Sinh mệnh giá trị, 99. 8%. Pháp lực giá trị, 120 điểm. Lực lượng, 53. Nhanh nhẹn, 75. Thể lực, 88. Trí lực, 90. Mị lực, 65. Kỹ năng 1, thánh chiến sĩ, bị động LV-47 con người sau khi trải qua cải tạo đặc biệt trở thành thánh chiến sĩ. Loại cải tạo này sẽ tăng cường đáng kể thuộc tính thể lực, trí lực và chuyển hóa pháp lực giá trị do thuộc tính trí lực diễn sinh thành sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 2, thánh lực ở độc, bị động LV-45 thánh lực của Joseph có bổ sung độc tố mạnh và đặc tính tê liệt. Kỹ năng 3, tử linh quân chủ, kỹ năng đặc biệt ở chưa hoàn toàn kích hoạt thánh chiến sĩ khi sử dụng thánh lực chiến đấu cơ thể sẽ dần bị ăn mòn. Joseph Core đã bị ăn mòn 63%. Kỹ năng 4, quang hoàng tín niệm, bị động LV-51 Joseph Core từng là thánh chiến sĩ được các binh sĩ vương quốc tin cậy sâu sắc. Đơn vị đồng minh trong phạm vi 50 mét của Joseph Core ý chí lực tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, do tín niệm dao động, kỹ năng này đã mất hiệu lực. Kỹ năng 5, dũng khí, chủ động LV-55 Joseph co gầm lên một tiếng, xua tan cảm giác sợ hãi của đơn vị đồng minh trong phạm vi 400 mét xung quanh, ban cho họ dũng khí tiếp tục chiến đấu. Kỹ năng 6, công kích chiến trận, chủ động LV-50 Joseph co xông về phía trước với tốc độ tối đa. Tất cả đơn vị đồng minh phía sau hắn trong phạm vi 200 mét tốc độ di chuyển 60, lực lượng gùi 5, thể lực gùi 5, ý chí lực 20, trong thời gian ngắn bỏ qua cảm giác đau. Kỹ năng 7. Kỹ năng 8, chiến thắng và kịch độc, kỹ năng tối thượng. Nhìn thấy tư liệu của Joseph Co, Tô Hiểu có thể khẳng định một điều, đó là gã này nếu ở trên chiến trường và có số lượng lớn binh lính bên cạnh, thì sức chiến đấu của hắn ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Người như vậy sẽ vì tiền mà đến bảo vệ chánh án ở LV sao? Khả năng không cao. Chắc chắn có ẩn tình gì đó. Nhưng Tô Hiểu không tò mò về ẩn tình này. Bây giờ, việc hắn cần làm rất đơn giản, giết chết gã này, sau đó bắt được chánh án ở LV, giết luôn cả hắn ta. Joseph có thực lực rất mạnh, trí lực thuộc tính đạt 90 điểm, nhưng các năng lực của hắn cho thấy hắn không giỏi đấu đơn. Nếu đặt Joseph có vào chiến trường, không chỉ binh sĩ xung quanh hắn sức chiến đấu tăng vọt, hung hãn không sợ chết, mà chỉ riêng hướng mở rộng thánh lực của hắn cũng đủ để đại sát tứ phương. Theo cảm giác của Tô Hiểu, Joseph có dùng thánh lực tạo ra ít nhất mấy chục vạn cây kim nhỏ. Những cây kim này nhỏ bé đến mức không thể thấy bằng mắt thường, hơn nữa còn kèm theo kịch độc. Nếu Joseph có sử dụng loại năng lực này trên chiến trường, chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc tàn sát diện rộng, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ gây chết người. Kinh nghiệm chiến đấu lâu năm trên chiến trường khiến Joseph có cực kỳ phong phú. Đối mặt với kẻ địch như vậy, cách nghênh chiến tốt nhất là đột phá vào một điểm. Tiếng động liên tiếp vang vọng trong thành bảo. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các bức tường, né tránh những cây kim nhỏ mắt thường không thấy được. Ánh mắt của Joseph co luôn dõi theo Tô Hiểu. Mục tiêu của hắn không phải là giết Tô Hiểu, mà là kéo dài thời gian. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội, hắn sẽ không nương tay. Những cây kim nhỏ số lượng lớn truy đuổi Tô Hiểu. Tô Hiểu né tránh trông có vẻ chật vật, nhưng thực tế hắn không gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện năng lượng thanh cương ảnh cực kỳ khắc chế thánh lực. Chỉ cần hắn bám năng lượng thanh cương ảnh lên đao, mọi cây kim nhỏ bị chém tới đều tan biến. So với Tô Hiểu, Joseph ở xa cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Mỗi khi Tô Hiểu dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt thánh lực, trán hắn lại như bị kim châm. Tô Hiểu vọt lên từ một bức tường, một tay đâm vào trần nhà, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung. Lá chắn phản kích bên cạnh hắn khuếch tán ra xung quanh, đẩy lùi một lượng lớn kim nhỏ. Cơ hội. Tô Hiểu nối kết với lá chắn phản kích, hai chân đạp lên đó. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đang lơ lửng lao thẳng tới Joseph Co. Hắn lao về phía trước, trường đao liên tục chém, chém bay một lượng lớn kim nhỏ thánh lực. Nhìn Tô Hiểu lao tới, Joseph Co đưa cánh tay ra chắn trước mặt, nắm chặt tay lại. Một luồng thánh lực xuất hiện phía trên Tô Hiểu, tạo thành một cánh tay khổng lồ vô hình. Cánh tay khổng lồ này cũng nắm đấm, một quyền đập xuống phía dưới. Vị trí cú đấm này cực kỳ xảo trá, không trực tiếp đánh vào Tô Hiểu, mà là dự đoán quỹ tích lao tới của hắn. Nếu Tô Hiểu tiếp tục lao về phía trước, hắn chắc chắn sẽ bị cú đấm này đập xuống đất. Tô Hiểu đang giữa không trung không có điểm tựa. Hắn lập tức tạo ra một lá chắn năng lượng cường độ 20 điểm trước người, đồng thời hủy bỏ kết nối năng lượng, một tay vỗ vào lá chắn năng lượng. Ầm. Lá chắn năng lượng nổ tung, cơ thể Tô Hiểu vốn đang lao về phía trước lập tức lùi về phía sau. Ầm ầm. Cú đấm vô hình giáng xuống, tạo thành vết lõm rõ ràng trên mặt sàn đá cẩm thạch. Tô Hiểu hạ cánh trong tư thế ngồi xổm. Cơ bắp hai chân hắn hơi gồng lên, mặt đất dưới chân nhanh chóng rạn nứt. Ngay sau đó, Tô Hiểu phá tan một luồng khí lãng và biến mất tại chỗ. Mặt đất xung quanh phủ đầy vết nứt chằng chịt. Ừm. Joseph co hơi ngạc nhiên. Hắn đã đoán được hướng đột tiến của Tô Hiểu là lao thẳng từ phía trước về phía hắn. Cần biết rằng phía trước Joseph có mấy chục vạn cây kim nhỏ như lông trâu. Những cây kim này lơ lửng trong không khí, mắt thường không thấy được, đây chính là một cái bẫy. Tiếng va chạm giòn giả dày đặc truyền ra. Tô Hiểu bọc quanh lá chắn phản kích lao vào bãi kim nhỏ. Hắn lập tức cảm nhận được. Một lực cản xuất hiện, nhưng may mắn thay hắn vẫn có thể tiếp tục đột tiến về phía trước. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, 10 mét, 8 mét, 7 mét. Hóa ra là ý định này, quá trẻ người. Joseph co tay vươn ra nắm hờ về phía trước. Mấy chục vạn cây kim nhỏ như lông trâu phía trước hắn đâm về phía lá chắn phản kích, bọc lấy nó. Joseph co nắm chặt hai nắm đấm. Hai cánh tay khổng lồ từ thánh lực hình thành xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Dù có lá chắn phản kích ngăn cản, nhưng nếu trúng đòn này chắc chắn không dễ chịu. Hai cú đấm khổng lồ hợp lại giáng xuống Tô Hiểu. Lá chắn phản kích hình tròn bị đập xuống đất, những vết rạn nứt xuất hiện trên lá chắn. Mấy ngàn cây kim nhỏ như lông trâu chui vào bên trong lá chắn qua những kẽ hở này. Không ổn. Joseph có đứng tại chỗ lập tức muốn đấm về phía trước, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sắc bén truyền đến từ phía sau lưng hắn. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Lưng Joseph có bị một đao chém mở, lộ ra cột sống trắng bệch. Cơ thể hắn cực kỳ dai sức, dù sao thuộc tính thể lực của hắn cũng đạt 88 điểm. Nếu không phải Trảm Long Thiểm thăng cấp lên phẩm chất kim sắc, độ sắc bén tăng mạnh, rất có thể không phá nổi lớp phòng ngự cơ bắp của Joseph Co. Không chỉ vậy, thuộc tính trí lực cao tới 90 điểm của Joseph Co chỉ sinh ra 120 điểm giá trị pháp lực. Giá trị pháp lực còn lại đi đâu? Câu trả lời là chuyển đổi thành sinh mệnh lực. Cảm giác nhói buốt truyền đến trong cơ thể Joseph Co. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể hắn không bộc phát ra sát thương thực tế quá cao, bởi vì năng lượng trong cơ thể Joseph Co không nhiều, khi chiến đấu hắn sẽ phóng năng lượng ra bên ngoài cơ thể. Trường đao trong tay, Tô Hiểu không ở trong lá chắn phản kích. Khoảnh khắc lá chắn phản kích bị đập xuống đất, hắn đã dùng năng lực long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, đi đến phía sau Joseph Co. Chịu một đao của Tô Hiểu, Joseph Co bị thương không nhẹ. Nghiêm trọng hơn, toàn thân hắn xuất hiện cảm giác tê liệt, hiện tại hắn ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Rim. Cu tiên thét trên cánh tay trái Tô Hiểu bắn ra, quấn quanh chính xác cổ Joseph Co. Hắn vừa dốc toàn lực chém ra một đao, giờ xoay tay chém đao thứ hai rõ ràng là lãng phí thời gian. Ông. Dây chiến động năng trên chân phải Tô Hiểu phủ đầy đường vân đỏ rực, kích hoạt động năng, chủ động, mở ra. Kích hoạt động năng, chủ động nhanh chóng kích hoạt dây chiến động năng. Sau khi thiết bị động năng vi hình thái kịch biến bên trong được kích hoạt, tốc độ tấn công kỹ năng đá gồm 15, cường độ tấn công kỹ năng đá 27, đồng thời bổ sung hiệu ứng phá vỡ. Cùng lúc đó, Mộc Chi Linh leo lên trên dây chiến động năng, cũng chuyển sang hình thái tấn công. Cơ thể Tô Hiểu thấp xuống, trọng tâm đặt vào đùi phải. Lực lượng từ mặt đất sinh ra, truyền theo đùi phải hắn lên trên, cuối cùng tích tụ ở hông. Tô Hiểu đá nghiêng đùi phải. Lực lượng tích tụ ở hông hắn truyền đến đùi phải, cuối cùng toàn bộ dồn vào chân phải hắn. Ông. Động cơ hạt nhân của dây chiến động năng siêu phụ tải vận hành. Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ cao do động cơ động năng thái kịch biến sinh ra ở chân phải. Khoảnh khắc này, động tác của Tô Hiểu dường như bị làm chậm lại. Hắn đá nghiêng trực tiếp đá vào sườn ngực Joseph Co. Tiếng xương sườn gãy rõ ràng truyền đến, phần thịt bị vỡ vụn từ từ văng lên. Tốc độ thời gian trôi qua phục hồi. Đông. Một luồng khí bạo khuếch tán ra, Joseph Co không rên một tiếng, trực tiếp bay văng ra ngoài. Đá bay Joseph Co đồng thời, Tô Hiểu xoay Trảm Long Thiểm trong tay, từ cầm đao thuận tay chuyển sang cầm đao ngược tay. Hắn nửa ngồi xuống đất, đâm Trảm Long Thiểm xuống đất. Trảm Long Thiểm đâm xuống đất đồng thời, tay trái Tô Hiểu bọc bao cổ tay kim loại nắm lấy rim. Cu tinh thét. Ngay trước khi đá bay Joseph Co, hắn đã siết rim. Cu tinh thét vào cổ đối phương. Phịch một tiếng, đá vụn văng ra. Tô Hiểu bị một lực kéo cực mạnh kéo bay ra ngoài, nhưng lực kéo này nhanh chóng biến mất. Một cái đầu người bị rim. Cu tiên thét cắt đứt một cách thô bạo. Oanh, oanh, oanh. Một cổ thi thể không đầu liên tục phá vỡ vài bức tường thành bảo, cuối cùng đâm bay ra khỏi thành bảo. Trong nháy mắt lại đâm xuyên tường vây sân viện, sau đó không biết đâm xuyên qua bao nhiêu căn nhà dân, tiếng oanh minh mới biến mất. Chiến đấu không phải so sánh thuộc tính, mà là khả năng ứng biến tại chỗ rồi chỉ số thông minh chiến đấu rồi tố chất chiến đấu rồi tận dụng địa hình sử dụng vũ khí ủi phân tích địch ta. Nếu nói Joseph coi là vương giả quần chiến, thì Tô Hiểu là vương giả đấu đơn. Và bây giờ hai người đang đấu đơn. Người đã giết chết thánh chiến sĩ thắng lợi chi độc Joseph Co. Joseph Co từng là phó quân đoàn trưởng khu vực chiến sự Angori, thu hoạch được 1,6% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 1,6% thế giới chi nguyên. Nhắc nhở, rất khó thu hoạch được thế giới chi nguyên trong thế giới nguyên sinh. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm pháp lực, hiện tại giới hạn tối đa của pháp lực là 4.106 điểm. Ngươi đã thu hoạch được rương báu, cấp truyền thuyết. Nhắc nhở, phẩm chất rương báu rơi ra trong thế giới nguyên sinh sẽ được gia tăng. Nhìn lượng thế giới chi nguyên chỉ có 1,6%, Tô Hiểu không chút bất ngờ. Hắn đã hiểu rõ từ phần giới thiệu thế giới trước đó rằng việc thu hoạch thế giới chi nguyên trong thế giới nguyên sinh cực kỳ khó khăn. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, mặc dù độ khó cao, nhưng phần thưởng thế giới chi nguyên khi kết thúc nhiệm vụ hẳn sẽ không thấp. Về rương báu, việc Joseph Co, một kẻ địch như vậy, rời ra rương báu cấp truyền thuyết khiến Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Thực lực của Joseph Co rất mạnh, nhưng hắn lại có nhược điểm rõ rệt ở cận chiến. Sau khi bị Tô Hiểu áp sát, hắn lập tức bại trận. Theo đánh giá của Tô Hiểu, Joseph Co rất có thể sẽ rơi ra rương báu đỉnh cấp trong phẩm chất hoàng kim, nhưng hiện tại lại là rương báu cấp truyền thuyết. Đây chính là hiệu ứng gia tăng của thế giới nguyên sinh. Giá trị của rương báu cấp truyền thuyết là không thể nghi ngờ, chỉ riêng huân chương truyền thuyết trong đó đã có giá trị rất cao. Một khi mở được vật phẩm cấp truyền thuyết thì coi như kiếm lời lớn. Tô Hiểu không đặt kỳ vọng quá cao vào rương báu này. Dù sao đây cũng là rương báu cấp truyền thuyết được gia trì bởi thế giới nguyên sinh, không thể sánh bằng rương báu cấp truyền thuyết do Senju Hashirama rơi ra. Nhưng dù sao nó cũng là cấp truyền thuyết, thành quả thu được hẳn sẽ hài lòng. Tô Hiểu cử động cẳng chân hơi tê dại. Cú đá vừa rồi có uy lực vô cùng khủng bố. Cú đá xiên nhìn như đơn giản nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều điều. Đầu tiên là sự thành thục của Tô Hiểu trong việc sử dụng đòn đá xiên. Sau đó là sự gia tăng từ dày chiến động năng, hoàng kim, linh hồn gỗ, truyền thuyết và kỹ năng cận chiến, LV40. Một cú đá nhìn như bình thường, thực tế lại ẩn chứa sát cơ. Phong cách chiến đấu của Tô Hiểu là như vậy. Đòn tấn công của hắn không hoa mỹ, nhưng trong những đòn tấn công không đáng chú ý đó, rất có thể ẩn giấu vài loại sát chiêu khủng bố. Phịch một tiếng, đầu của Joseph co rơi xuống đất. Nợ ân tình khó trả nhất. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Joseph Co, một nhân vật ở cấp bậc này, đương nhiên không phải lính đánh thuê. Trước khi đầu hắn bị rim, cu tiên thế cắt đứt, hắn đã để lại một câu di ngôn cuối cùng, eo, ta đã cố gắng hết sức rồi. Eo trong miệng Joseph Co, đương nhiên chính là thủ tịch quan tòa LV ở Anthony. Bố bố Uông đã nhân lúc hỗn loạn đi tìm LV, Anthony. Tên này khi chiến đấu không hề ngu, ngược lại rất thông minh. Khi bố bố nhìn thấy bức chân dung kia, nó biết rằng thứ này tuyệt đối không thể giúp tìm được thủ tịch quan tòa LV. Vì vậy, ngay từ đầu trận chiến, nó đã lẻn vào lâu đài, tìm kiếm thư phòng bên trong. Trong lâu đài, chỉ có chủ nhân hoặc người thân cận mới có thư phòng. Chủ nhân lâu đài là thủ tịch quan tòa, do đó thư phòng của ông ta chắc chắn sẽ có những cuốn sách liên quan đến luật pháp. Ngay cả khi bình thường không đọc, khi có khách đến nhà cũng sẽ thể hiện sự uyên bác, tạo cảm giác tận tụy với chức vụ. Thư phòng, sách luật pháp, nam giới trung niên. Dựa trên ba thông tin này, bố bố Uông đã tìm thấy một thư phòng sau một phút lẻn vào lâu đài. Còn về việc tại sao bố bố Uông lại muốn tìm thư phòng, điều này liên quan đến một vấn đề khác. Với tình hình hiện tại, thủ tịch quan tòa LV chắc chắn sẽ không ở trong thư phòng để đọc sách. Bố bố Uông cũng đoán được điểm này. Nó tìm thư phòng chỉ là muốn tìm một nơi có mùi tương đối ít, từ đó đánh giá xem mùi nào thuộc về thủ tịch quan tòa LV. Bố bố Uông đã mất tổng cộng 2,06 giây để tìm thấy mùi của thủ tịch quan tòa LV. Mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản. Truy tìm theo mùi và khí tức, bố bố Uông rất giỏi ở khía cạnh này. Không thể không nói, bố bố Uông khi chiến đấu không chỉ không hề ngu, ngược lại chỉ số thông minh rất cao. Còn về việc tại sao bình thường nó lại ngu như vậy, là diễn trò? Hay là giả vờ? Cũng không phải. Khi bố bố Uông rảnh rỗi, trong đầu nó sẽ xuất hiện đủ loại thao tác kỳ quặc. Đôi khi nó sẽ biến những thao tác kỳ quặc trong đầu thành hành động. Tuy nhiên, những thao tác kỳ quặc đó lại cực kỳ ngu, ngu đến mức phá vỡ chân trời. Bố bố Uông đã mất tổng cộng 5 phút để tìm thấy thủ tịch quan tòa LV, người đã chạy ra khỏi sân. Sau khi xử lý vài tên lính đánh thuê, nó đã trói thủ tịch quan tòa LV về lại trong lâu đài. Lúc này, vị đại pháp quan LV của chúng ta đang ngồi trong thư phòng đọc chậm một cuốn sách về luật pháp. Bố bố Uông ngồi xổm trên bàn làm việc trước mặt LV, ngáp một cái. Theo hiến pháp vương quốc, kẻ thông gian sẽ bị xử tử hình. Thủ tịch quan tòa, LV là một ông lão hơi béo. Biểu cảm trên mặt ông ta hơi vặn vẹo. Kỳ thật, ông ta đã sớm nghĩ đến việc lão quốc vương có khả năng sẽ trừ khử mình, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm lấy một tia hy vọng. Huống hồ, ông ta không nỡ từ bỏ quyền lực trong tay, thứ quyền lực quyết định sinh tử của một người chỉ bằng việc mở miệng. Thủ tịch quan tòa, LV đã sắp xếp rất chu đáo. Ông ta đã thuê lính đánh thuê, sử dụng ân tình mười mấy năm trước, đưa một thánh chiến sĩ mạnh mẽ đến dinh thự để bảo vệ mình, bí mật đào mật đạo dưới nhà, sử dụng đủ mọi cách để đưa con cái ra khỏi vương đô. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Tô Hiểu bước vào thư phòng. Nhìn thấy Tô Hiểu bước vào, thủ tịch quan tòa LV đặt cuốn sách trong tay xuống. Thiết thủ, ngươi mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Tay thủ tịch quan tòa LV hơi run rẩy, nhưng ông ta khác với ba vị quan viên trước đó. Sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, ông ta đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bố bố Uông nhảy xuống khỏi bàn làm việc. Nó để thủ tịch quan tòa LV đọc sách luật để tránh LV làm gì đó bất lợi. Ta có thể uống một tách trà cuối cùng không? LV chỉ vào một tách hồng trà đã nguội ngắt trên bàn làm việc. Tô Hiểu không nói gì. LV miễn cưỡng nở nụ cười, nâng tách hồng trà lên. Giúp ta chuyển lời đến bệ hạ. Ta không hận bệ hạ, cho dù ngài giết ta. Elvi nhấp một ngụm hồng trà, rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều. Thủ tịch quan tòa mới là ai? Elvi dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Rất nhanh sẽ đến. Tô Hiểu không lập tức trừ khử Elvi. Vẫn còn một số việc tiếp theo cần xử lý. Huống hồ, thời hạn của nhiệm vụ phụ vẫn còn hơn 2 giờ. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế trong thư phòng. Hắn mở cuộn chỉ rim. Cu tinh thét, lau sạch vết máu trong cuộn chỉ và trên rim. Cu tinh thét. Vài phút sau, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Tô Hiểu lên tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Bước vào thư phòng là một người đàn ông trung niên gầy gò, mái tóc xoăn bù xù. Mặc dù vóc dáng gầy gò, nhưng hắn lại mang lại cảm giác trầm ổn. Người đến tên là Stever, đến từ một thành phố xa xôi ở biên giới vương quốc. Hóa ra là Stever. Bệ hạ đã chuẩn bị chu toàn như vậy. Thủ tịch quan tòa, Elvi cười thảm một tiếng. Cho các ngươi một giờ. Tô Hiểu tiếp tục lau rim. Cô tiên thét, không ngẩng đầu nhìn hai người kia. Thiết thủ tiên sinh, nếu chỉ có một giờ. Người đàn ông trung niên gầy gò Stever vừa mở miệng, Tô Hiểu đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một giờ. Dường như cũng đủ rồi. Stever cười gượng gạo một tiếng, bước đến trước bàn làm việc, tiền nhiệm thủ tịch quan tòa Elvi tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Stever chính là thủ tịch quan tòa kế nhiệm. Trước đó, Tô Hiểu đã trừ khử ba tên quan viên, những người này không giữ chức vụ quá quan trọng nên có thể để trống vài ngày không thành vấn đề. Nhưng chức vụ thủ tịch quan tòa, người nắm giữ pháp luật, lại không thể bỏ trống một ngày nào, huống chi cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu. Stever đến đây để bàn giao một số chuyện quan trọng với Elvi. Elvi rất hợp tác, nói cho Stever mọi chuyện cần thiết. Elvi chắc chắn sẽ chết, trong tình cảnh này, tại sao hắn lại hợp tác đến vậy? Hắn bị ngớ ngẩn à không, đó là một hành động rất thông minh. Hắn đang dùng nỗ lực cuối cùng để bảo vệ người nhà của mình. Sau một giờ. Đại khái là như vậy, sau này xử lý thế nào, còn phải xem năng lực cá nhân của ngươi. Elvi thở phào một hơi, hơi thở này dường như dùng hết sức lực toàn thân hắn. Thiết thủ, ta đã làm xong chuyện cần làm. Bệ hạ, có lời gì muốn nhắn lại cho ta không? Quốc khố eo hẹp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, môi Elvi mấp máy, cuối cùng chỉ cười thảm một tiếng. Hắn vẫn không đoán được suy nghĩ của lão sư tử kia. Tô Hiểu từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy da dê, ném cho Stever ở bên cạnh. Đọc đi. Stever mở tờ giấy da dê. Thủ tịch quan tòa Elvi Anthony đã vi phạm pháp luật vương quốc, cố ý phạm tội. Đọc trọng điểm. Tô Hiểu cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Stever. Thực ra nội dung chính mà lão quốc vương ban xuống chỉ có một câu, nhưng qua tay quan văn và tân thủ tịch quan tòa Stever chuyển tiếp, nó đã biến thành một đống lời nói dài dòng. Ban thưởng, Elvi Anthony uống độc. Gia quyến xung quân đến si cao điểm, vĩnh viễn không được vương tộc thu nhận. Stever rất hợp tác, và hắn cũng không dám không hợp tác. Người tiền nhiệm của hắn sắp chết ngay trước mặt, đây chính là màn giết gà dọa khỉ phiên bản trực tiếp. Stever từ ngực lấy ra một lọ sứ, đặt trên bàn sách. Đây là cách chết giữ thể diện. À, khác nhau ở chỗ nào? Elvi nắm lấy lọ sứ, tay hắn bắt đầu run rẩy, nhưng hắn lại đang cười. Dù gia quyến bị đầy đến si cao điểm, một vùng đất nghèo nàn, nhưng họ có thể sống sót thì còn hy vọng. Thua. Cũng phải thua một cách oai phong. Ta đánh cược đại vương tử sẽ kế vị. Thiết thủ, trong cuộc tranh giành quyền lực sắp bắt đầu, ngươi sẽ ở vị trí nào đây? Elvi mở nút lọ sứ, đổ dung dịch thuốc vào miệng. Hắn nhắm mắt tựa vào chiếc ghế quý giá đó, trong đầu nhớ lại hình ảnh một người đàn ông có bộ ri mép dưới cằm. Người đàn ông đó từng nói với hắn, trốn đi, Elvi. Nếu ta thắng, ngươi sẽ làm thần tử của ta. Tuyệt vời. Elvi nhanh chóng tắt tiếng dưới tác dụng của kịch độc hoa kiếm lam. Lời tuyệt vời trong miệng hắn có lẽ là nói về cuộc đời đầy kịch tính của mình, hoặc cũng có thể là nói về cuộc tranh giành quyền lực này. Thủ tịch quan tòa Elvi Anthony đã thất bại sớm nhất trong cuộc tranh giành quyền lực này. Thực ra hắn không chết vì tham lam, cũng không chết vì đứng sai phe, mà là không nỡ buông bỏ quyền lực lớn trong tay. Quyền lực giống như thuốc phiện, chỉ cần nếm được một chút, liền sẽ khiến người ta ham muốn không thể ngừng lại, cuối cùng sa lầy vào đó, bị quyền lực nuốt chửng. Thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, quét sạch. Đã thu hoạch được 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Xét từ mọi phương diện, trong lần quét sạch này có hai người hưởng lợi lớn nhất. Tô Hiểu thu hoạch được tài nguyên cần thiết để trở nên mạnh hơn, còn lão quốc vương thì loại bỏ những yếu tố không ổn định trong vương đô. 4 mục tiêu đều đã bị thanh lý. Chuyện tiếp theo là kiểm kê gia sản của 4 người này. Người phụ trách việc này là quan chức tài chính vương quốc Rao An Havi, người đã đợi sẵn ở nhà từ lâu. Lão già này rất thông minh, biết rõ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Việc kiểm kê tài sản của bốn người này không đơn giản. Đây không phải là sao chép vài chỗ kho báu là xong. Tài sản của bốn người này, bất động sản chiếm hơn 80%. Đương nhiên, 99% tài sản kiểm kê được đều do LV Anthony đóng góp. Ba người khác bị thanh lý là do vấn đề khác. Ông nghị viên già thì đứng sai phe, cộng thêm hơi vô năng. Quan giám sát thì can thiệp vào chuyện người khác, không, nói là lạm dụng chức quyền thì nghe hay hơn một chút. Đại tế tự thánh đường thì vì biết quá nhiều bí mật. Còn thủ tịch quan tòa là gói quà tân thủ mà lão quốc vương để lại cho tân vương. Đêm đó, các quan viên trong vương đô đều cảm thấy bất an. Khi thiết thủ gõ cửa nhà họ, đó chính là ngày tận số của họ. Do đó, tất cả các quan viên trong vương đô đều mất ngủ. Tô Hiểu đi trên đường phố vương đô, phía sau hắn là 10 tên cấm vệ quân cùng với vài trăm hộ vệ trực thuộc vương tộc. Tô Hiểu ban đầu nghĩ rằng cuộc quét sạch đã kết thúc, nhưng lão quốc vương đột nhiên triệu kiến hắn, lần nữa đưa cho hắn một danh sách rất dài. Một số quan viên trong danh sách bị xử tử, một số thì vào tù. Các quan viên trong danh sách thứ hai đương nhiên không cần xử lý như trước đó. Họ sẽ thông qua một loạt quyết định nhanh chóng, nên giết thì giết, vào tù thì vào tù. Cuộc quét dọn quy mô lớn bắt đầu. Đêm đó, khoảng 1 giờ khuya, tổng cộng 67 quan viên lớn nhỏ trong vương đô bị đưa đi. Trong đó, 12 người bị xử tử, 18 người bị tù chung thân, số còn lại thì chịu cảnh tù ngục vài năm. Lão quốc vương thực ra đã sắp xếp xong xuôi cho lần quét sạch này từ lâu, do đó toàn bộ hệ thống quyền lực cơ bản không bị ảnh hưởng. Các thi thể đêm đó được chở từng xe ngựa ra ngoài vương đô. Trên đường phố đều có mùi máu tươi. Các vương tử, công chúa đó còn chưa biết, trước khi họ đến vương đô, những yếu tố không ổn định ở đây đều đã được xử lý. Những quan viên bị xử lý này có quan hệ chằng chịt trong vương quốc. Họ đều là quan lại cả đời, những vương tử, công chúa đó về mặt đấu tranh quyền lực căn bản không phải đối thủ của những lão cáo già này. Họ có năng lực thật, nhưng lãnh thổ mà họ quản hạt cách vương đô quá xa. Vào thời điểm này, mức độ nguy hiểm của vương đô không hề thấp hơn chiến trường tiền tuyến. Lòng người hiểm độc mới là thứ đáng sợ nhất. 3 giờ đêm đó, Tô Hiểu mới dẫn người hoàn thành cuộc quét sạch. Trong chuyện này, hắn không chỉ thu hoạch được rương báu cấp truyền thuyết và các vật phẩm khác, mà còn khiến thân phận thiết thủ của hắn trở nên đáng sợ. Tô Hiểu vừa trở về dinh thự, hắn liền phát hiện sân vườn rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều. Ít nhất cái ao nước bẩn thỉu kia đã được dọn sạch, sẽ không còn bốc mùi lạ nữa. Đại nhân, ngài đã về. Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi à? Hai cô bé Loli chạy tới với những bước chân nhỏ xíu. Vừa định hành đại lễ với Tô Hiểu, Tô Hiểu vẫy tay. Là một người hiện đại, hắn rất không quen với việc người khác chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống. Tắm nước nóng, mùi máu tanh trên người phai nhạt đi rất nhiều. Tô Hiểu nằm trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. A Mỗ thì ngủ ở cửa ra vào. Bất kể ở thế giới nào, A Mỗ đều ngủ ở cửa ra vào để tránh có người đánh lén Tô Hiểu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ban mai dâng lên ở chân trời. Trong vương đô dường như không có chuyện gì xảy ra, hay nói đúng hơn, những người dân bình thường căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Những vương tử, công chúa gần vương đô nhất, hôm nay sẽ đến vương đô. Tại cửa thành vương đô, một cỗ xe ngựa xa hoa đi vào từ cửa thành. Chiếc xe ngựa này toàn thân được làm bằng kim loại, nền đen văng vàng. Người đánh xe là một kỵ sĩ có ánh mắt sắc bén. Kéo xe là hai con ngựa đen tuấn tú, trên đầu chúng mọc ra sừng đơn, là một loại giống loài cực kỳ hiếm gặp. Rèm xe ngựa được vén lên, một người đàn ông tuấn lãng khoảng 40 tuổi, dưới cằm để một túng ri mép, thò đầu ra khỏi xe. Hắn chính là đại vương tử mà LV Anthony đã nhắc tới. Cuối cùng cũng đến vương đô rồi. Đại vương tử nhìn ra cảnh sắc vương đô, trên mặt tươi cười rất ôn hòa, cho người ta cảm giác như gió xuân thổi qua. Điện hạ, lần này đối thủ của chúng ta rất nhiều, những người cần lôi kéo cũng rất nhiều. Một lão già trong xe ngựa lên tiếng. Hắn là tâm phúc của đại vương tử. Địch nhân quả thật rất nhiều, nhưng những người cần lôi kéo thì không nhiều. Quan chức tài chính vương quốc Rowan Harvey, chấp chính quan Joe Valentin, quân đoàn trưởng Heslet. Chỉ cần nhận được sự ủng hộ của ba người này, không ai là đối thủ của ta. Ba người họ là cánh tay đắc lực của phụ vương đấy. Thế còn vị thiết thủ đó thì sao? Nếu nói ba vị này là phụ tá đắc lực, thì thiết thủ hầu như là đại hành giả của bệ hạ rồi. Lão già lên tiếng. Hắn rất muốn lôi kéo thiết thủ Tô Hiểu này. Thiết thủ? Đó là người quyết định phương hướng, không phải chúng ta có thể tranh thủ. Sự ủng hộ của hắn quá mơ hồ, do đó ta căn bản không cần nhắc đến. Tối qua hắn đã huyết tẩy vương đô, thủ tịch quan tòa LV Anthony đã từng phong quan biết bao, giờ chỉ là một cổ thi thể. Đại vương tử ngồi trở lại trong xe ngựa. Hắn là người con đầu tiên của lão quốc vương chạy tới vương đô, hơn nữa hắn còn có một lần miễn tử quyền được lão quốc vương bí mật ban cho. Hắn thuộc về người đứng đầu trong cuộc tranh giành quyền lực lần này. Nói theo lời bố bố Uông thì là, bản Uông đánh cược 5 xu, gã này chắc chắn là tân vương. Thế ế, hôm nay 4 canh, ngày mai tiếp tục bạo gan. Vương đô, thiết thủ phủ đệ, 9 giờ sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tại thế giới không ô nhiễm này, trời xanh mây trắng đặc biệt rõ ràng, không khí cũng trong lành. Rầm rầm. Tiếng nước từ trong đình viện vọng lại. Tô Hiểu, vừa mới tỉnh giấc không lâu, đẩy cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt làm hắn hơi kinh ngạc. Hai người họ không cần nghỉ ngơi à? Tô Hiểu nhìn hai tiểu lô ly đang quét dọn trong đình viện, lại nhìn bố bố Uông đang ngủ say sưa trong phòng, thậm chí còn chảy dãi. Sự chăm chỉ của họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ô, trong mơ, bố bố Uông khẽ rên. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia, hẳn là đang mơ một giấc mơ đẹp. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hôm nay bữa sáng là... Lô ly chị nhanh chóng chạy tới. Nàng tên là Đi Lung, còn em gái nàng tên là Silu. Không biết là tên do tay buôn nô lệ nào đặt. Hai chị em này giống nhau đến hơn 99%, màu tóc, chiều cao, dáng người y hệt. Nếu không phải kiểu tóc khác nhau, Tô Hiểu căn bản không phân biệt được. Tô Hiểu không phân biệt hai chị em bằng tên, mà bằng kiểu tóc. Chị là kiểu tóc đuôi ngựa đôi, em là kiểu tóc đuôi ngựa lệch, rất dễ nhận biết. Bữa sáng thanh đạm chút. Tô Hiểu tối qua đã giết rất nhiều người, giờ ngửi thứ gì cũng thoang thoảng mùi máu tươi. Vâng. Hai tiểu loli lập tức đi sắp xếp. Theo tình hình hiện tại, hai chị em này rất hữu dụng. Thứ nhất, họ giải quyết vấn đề ăn uống. Thứ hai, họ còn có thể quét dọn đình viện, làm ấm giường, kiểm kê khoản tiền, vân vân. Đánh thức bố bố Uông, Tô Hiểu ăn xong bữa sáng không quá phong phú nhưng đầy đặn, rồi cùng bố bố Uông rời dinh thự. A Mỗ không thể vào vương cung vì vóc dáng và ngoại hình. Sáng nay Tô Hiểu lại nhận được triệu kiến của lão quốc vương. Hay nói đúng hơn, tất cả quan viên trung thượng tầng ở vương đô đều được triệu kiến. Nguyên nhân là nhóm vương tử và công chúa đầu tiên đã đến. Lần này, tổng cộng có 10 người thừa kế dự bị đến vương đô, gồm 6 vương tử và 4 công chúa. Lão quốc vương có tổng cộng 49 người con chính thức. Còn con riêng thì rất nhiều, dù sao lão quốc vương có rất nhiều phụ nữ, chỉ cần cơ thể ông ta chịu nổi, việc có con chỉ là vấn đề xác suất. Con riêng đương nhiên không có tư cách kế thừa vương vị. Chỉ có con do các vương hậu sinh ra mới là con chính thức của lão quốc vương. Vương hậu đương nhiên không chỉ có một người. Những vương hậu này đều có bối cảnh riêng, hoặc là con gái của một quyền thần nào đó, hoặc là con gái của một số thương gia giàu có. 36 vương hậu tăng theo cấp số nhân, đại diện cho một mạng lưới quyền lực khổng lồ. Trung tâm mạng lưới quyền lực là lão quốc vương, xung quanh là quyền thần và thương gia giàu có. Kết nối cả hai chính là những vương hậu này. Họ là bộ phận quan trọng cấu thành quyền lực, nhưng không có thực quyền, hay nói đúng hơn là không được có thực quyền. Họ chỉ cần đóng vai trò cầu nối là được. Một khi có quyền lực, chuyện sẽ không hay. Các vương hậu không có thực quyền cơ bản đều đứng ngoài cuộc tranh giành quyền lực. Tân vương lên ngôi thật ra không ảnh hưởng lớn đến họ. Tân vương cũng cần dùng họ để duy trì quan hệ với quyền thần và thương gia giàu có xung quanh. Vương quyền giống như một mạng nhện. Cấu trúc càng ra ngoài càng phức tạp. Lão quốc vương là con nhện ở trung tâm mạng lưới. Ông ta phải thường xuyên rung động mạng lưới, xem xét chỗ nào bị hỏng, và cũng để xem có con mồi trên mạng không. 49 người con của lão quốc vương đương nhiên không phải tất cả đều tham gia tranh giành quyền lực. Trong đó, 18 người đã từ bỏ cuộc tranh giành quyền lực lần này. Không phải họ không có chí lớn, mà là họ đã bị loại khỏi cuộc chơi từ sớm, mất đi tư bản cạnh tranh. Nhưng họ cũng sẽ đến vương đô. Còn lại 31 người. Trong đó, 16 người giữ thái độ đừng tùy tiện trêu chọc ta. Họ sẽ không chủ động từ bỏ, cũng sẽ không đi tranh giành quyền lực. Nếu vương tử hoặc công chúa nào đó chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc tranh giành quyền lực, họ sẽ đi ủng hộ phe đó, để sau khi đối phương kế vị, họ sẽ nhận được một chức quan lớn, chức vị nhàn tản không thực quyền, hay còn gọi là thân vương. 16 vương tử hoặc công chúa đánh xì dầu này đều tương đối trẻ tuổi. Họ hiểu rõ mình không cạnh tranh được với những người anh, chị lớn hơn, vì vậy tạm thời chọn từ bỏ. Đừng cho rằng những người này hoàn toàn vô hại. Họ chỉ vô hại trong đa số trường hợp. Nếu có cơ hội trời cho, họ cũng sẽ xoay mình trở thành quốc vương đời tiếp theo. Đương nhiên, khả năng này rất thấp. Qua nhiều vòng loại bỏ, trước khi cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu, chỉ còn lại 15 người cạnh tranh. Những người này từ thời thiếu niên đã biết, tất cả anh chị em của họ đều là kẻ địch. Nếu không giết chết hoặc tước bỏ quyền lực của những người này, cuối cùng chết chính là họ. Trong số 15 người cạnh tranh còn lại, có 5 người được đánh giá cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Vương lần này sẽ xuất hiện trong số 5 người này. Tô Hiểu nhận được một phần tài liệu từ quan tài chính vương quốc Rao An Havi. Đó là tài liệu về 5 người này. Phần tài liệu này có độ tin cậy cực cao. Nội dung tài liệu như sau, Đại Vương Tử. Tuổi tác, 43 tuổi. Tính cách, trầm ổn lão luyện, chưa từng tức giận, lãnh thổ quản lý cực kỳ phồn vinh, gần như trở thành mạch máu kinh tế của vương quốc. Tài lực, 5 sao đầy. Nhân mạch. Lãnh đạo. Tổng hợp. Tam Vương Tử. Tuổi tác, 40 tuổi. Tính cách, tàn nhẫn, quả quyết, lãnh thổ gần Gốt Quan. Bản thân Tam Vương Tử gần như thường xuyên đóng quân trên Gốt Quan, được các quân đoàn trưởng ở các chiến khu ủng hộ sâu sắc. Tài lực. Nhân mạch. Lãnh đạo. Tổng hợp. Thất Vương Tử, Vương quốc Chi Dực. Tuổi tác, 26 tuổi. Tính cách, hài hước, khiêm tốn đối xử với mọi người, là vương quốc Chi Dực đầu tiên trong lịch sử. Hơn 70% thánh chiến sĩ trong vương quốc sẽ không từ chối sự chỉ huy của hắn. Tài lực. Nhân mạch. Lãnh đạo. Tổng hợp. Nhị công chúa. Tuổi tác, 42 tuổi. Tính cách, một đầu Medusa. Dù đã ngoài 40 tuổi, vẫn duy trì vóc dáng và dung mạo xinh đẹp. Là mỹ nữ rắn nguy hiểm nhất trong cuộc tranh giành quyền lực lần này. Thủ lĩnh tổ chức ám hoa xà, chưa công khai, lãnh địa trạng thái bình thường. Tài lực. Nhân mạch. Lãnh đạo. Tổng hợp. Lục công chúa. Tuổi tác, 27 tuổi. Tính cách, nếu trên thế giới có ma quỷ, thì lục công chúa chính là ma quỷ. Nàng hoàn toàn trái ngược với một người em gái của mình, một người là thiên sứ, người còn lại là ma quỷ. Lãnh địa trạng thái bình thường, nhưng nàng rất có tính xâm lược. Tài lực. Nhân mạch. Lãnh đạo. Tổng hợp. Rao An Havi làm phần tài liệu này rất thú vị, thậm chí còn đánh dấu rõ ràng khả năng tổng hợp của 5 người. Điều này giúp Tô Hiểu hiểu rõ hơn về 5 hạt giống tuyển thủ. Đại Vương Tử tài lực mạnh nhất, giỏi quản lý lãnh địa. Tam Vương Tử có giao thiệp rộng trong quân đội, được quân đoàn trưởng các nơi ủng hộ, có thể nói là nhất hô bách ứng. Thất Vương Tử được phong danh hiệu của vương quốc, được phần lớn thánh chiến sĩ ủng hộ, thuộc loại thủ hạ cường giả đông đảo. Nhị công chúa giao thiệp rộng rãi, có nhân mạch trong giới chính khách, quân đội và thế lực ngầm. Hơn nữa, nàng còn là thủ lĩnh một tổ chức ngầm quy mô lớn. Lục công chúa làm người tàn nhẫn. Tài lực không mạnh, nhân mạch cũng không lớn, năng lực lãnh đạo bình thường. Chuyện duy nhất nàng giỏi, chính là chơi chết đối thủ cạnh tranh. Năm người này. Thú vị. Tô Hiểu ném phần tài liệu trong tay cho bố bố Uông. Bố bố, người coi trọng ai? Nhìn thấy tư liệu của năm người này, bố bố Uông rõ ràng lâm vào xoắn xuýt. Theo nó thấy, xác suất cả năm người này trở thành tân vương đều không thấp. Đương nhiên, năm người này chỉ là có khả năng lớn nhất mà thôi, những người còn lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Những người cạnh tranh này cơ bản có thể quy nạp thành 4 loại, loại thứ nhất thuộc về chủ động bỏ quyền, gồm 18 người, loại thứ hai thuộc về đánh xì dầu, tham gia cho có, gồm 16 người, loại thứ ba thuộc về có giả tâm nhưng không có thực lực, gồm 10 người, loại thứ tư là có giả tâm và cũng có thực lực, chính là 5 vị vương tử và công chúa kia. Trong khoảng thời gian sắp tới, Tô Hiểu đương nhiên sẽ chú ý đến những người này một cách thích hợp, dù sao nhiệm vụ chính tuyến của hắn có liên quan đến họ. Hắn cần phải chọn một người trong số 49 vị vương tử hoặc công chúa, và giúp người đó kế thừa vương vị thành công. Tô Hiểu còn 14 ngày quan sát, vì vậy hắn không vội vàng đưa ra lựa chọn. Đi trên con phố đông đúc, Tô Hiểu rất nhanh đến gần vương cung. Ngay khi Tô Hiểu tiến đến gần vương cung, mấy tên quan viên đang nói chuyện ở cửa vương cung vẻ mặt biến đổi. Bọn họ đi thẳng ra rõ ràng là không được, quá mất mặt. Còn về việc đứng chắn đường thì thôi đi. Hiện tại, trong mắt các quan viên này, thiết thủ là sự kết hợp của sát thần của ôn thần của tử thần. Họ tuyệt đối sẽ không đắc tội nếu có thể. Ba tên quan viên đi vào bên trong vương cung, thần sắc cố gắng giữ tự nhiên. Lão quốc vương hôm nay triệu kiến không phải để nghị sự, mà là thiết yến, thiết buổi trưa yến. Bữa cơm này đương nhiên không dễ ăn, bởi vì có 10 vị vương tử hoặc công chúa cũng tham dự bữa tiệc này. Tất cả quan viên nắm thực quyền trong vương đô cũng nhất định phải có mặt. Bữa tiệc lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Khi Tô Hiểu bước vào sảnh yến hội bên trong vương cung, hắn phát hiện ở đây đã tụ tập hơn 100 người. Đừng coi thường hơn 100 người này. Bất kỳ ai trong số họ cũng là đại nhân vật. Nếu không nắm giữ thực quyền và tài sản khổng lồ, họ hoàn toàn không có tư cách tham dự bữa trưa yến lần này. Trong sảnh yến hội bày biện rất nhiều chiếc bàn vuông dài hình sợi. Trên bàn vuông bày biện rượu cao cấp, đủ loại hoa quả hiếm thấy, điểm tâm tinh xảo. Lão Quốc Vương vẫn chưa xuất hiện, vì vậy bầu không khí trong sảnh yến hội rất náo nhiệt. Giữa đông đảo quan viên còn có rất nhiều đại thương nhân. Mặc dù họ nắm giữ lượng tài sản lớn, nhưng địa vị của họ trong sảnh yến hội lại không cao. Lão Quốc Vương triệu kiến những đại thương nhân này chủ yếu là để họ nhìn thấy những vị vương tử hoặc công chúa kia. Ý tứ rất rõ ràng, hãy chọn một trong số họ để ủng hộ. Những đại thương nhân lọt vào mắt xanh của lão Quốc Vương đương nhiên không phải là tiểu nhân vật, nhưng trong sảnh yến hội ngày hôm nay, họ lại trở thành tiểu nhân vật. Tô Hiểu vừa bước vào sảnh yến hội, đông đảo ánh mắt liền tập trung vào hắn. Này, bên này! Một tiếng hô thô kệch truyền đến. Người dám chào hỏi thiết thủ như vậy đương nhiên không phải tiểu nhân vật. Người này là quân đoàn trưởng vương quốc Heslet, người nắm giữ binh quyền vương quốc. Hắn mặc áo đen, trên mặt có mấy vết sẹo chằng chịt. Bên cạnh Heslet còn ngồi hai người. Một người trong đó Tô Hiểu nhận ra là lão già quan tài chính vương quốc Rao An Havi. Người còn lại Tô Hiểu chưa từng gặp. Dựa theo suy đoán của hắn, người này rất có thể chính là chấp chính quan Joe Valentin. Tính cả Tô Hiểu, bốn người tâm phúc đáng tin cậy nhất của lão quốc vương đã đến đông đủ. Tô Hiểu sải bước đi về phía Rao An Havi và những người khác. Nếu là ngày xưa, Rao An Havi nhất định sẽ biểu hiện thái độ đối địch, nhưng hôm nay thì khác. Hắn đã không cần thể hiện thái độ đối địch đó nữa. Thiết thủ, hôm qua ngươi về sớm, ta thì đến bây giờ vẫn chưa ngủ ngon giấc. Lão già Rao An Havi mở miệng. Trên mặt hắn là sự mệt mỏi không thể che giấu. Xem ra khám nhà không phải là công việc nhẹ nhàng. Tô Hiểu ngồi trước bàn gỗ. Bên cạnh hắn là Rao An Havi và hai người khác. Chiếc bàn vuông này là gần ghế lão quốc vương nhất. Ngoại trừ bốn người Tô Hiểu, những người khác không có tư cách ngồi ở đây, ngay cả những vị vương tử hoặc công chúa kia cũng không được. Giết người cũng không dễ dàng. Tối hôm qua ta gặp phải Joseph Co. Tô Hiểu cũng thay đổi thái độ ít nói trầm mặc trước đó, bởi vì hắn hiểu rõ, tình huống hiện tại vô cùng đặc biệt. Trước khi cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu, bốn vị quyền thần đáng tin cậy nhất của lão quốc vương như Tô Hiểu, giữa họ nhất định phải có một chút mâu thuẫn nhỏ, cho dù mâu thuẫn đó là giả vờ. Đây thật ra là một thái độ khiến lão quốc vương yên tâm. Hiện tại thì khác. Cảnh tượng mâu thuẫn nhỏ trước đó rõ ràng không phù hợp với cục diện bây giờ. Cuộc tranh giành quyền lực một khi bắt đầu, bất kể lão quốc vương giết bao nhiêu quan viên, cục diện vương đô đều sẽ có một chút rung chuyển. Vào thời điểm này, giữa bốn người đương nhiên không thể tiếp tục có mâu thuẫn nhỏ. Ngược lại, bốn người phải thể hiện sự đoàn kết, như vậy mới có thể giúp lão quốc vương trấn giữ cục diện. Joseph Co. Quân đoàn trưởng vương quốc Heslet mở miệng. Hắn rõ ràng là nhận ra Joseph Co. Hắn hiện tại. Heslet hỏi dò như vô ý, kỳ thật trong lòng hắn muốn để Joseph Co sống. Bị ta làm thịt. Nếu không đoán sai, hắn là đến trả nợ nhân tình. Như vậy sao? Heslet thở dài, trong mắt có chút thương tiếc. Sự thương tiếc này không phải giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Hắn từng cùng Joseph Co kề vai chiến đấu. Uống một ly. Heslet cầm ly rượu lên. Rượu nho trong ly ngược lại rất đầy. Rao An Havi và chấp chính quan Joe Valentin đều nâng ly rượu kim loại lên. Tô Hiểu cũng cầm ly rượu. Đinh. Ly rượu chạm nhau, bốn người uống cạn một hơi. Đây là một thái độ. Rất nhiều người trong sảnh yến hội đều nhìn thấy bốn người chạm cốc. Bi que, nói chuyện một chút chuyện riêng tư đi. Tối hôm qua lúc ngươi giết đại tế ti, hắn có nói chuyện thú vị gì không? Tên đó thế nhưng là một tên thần côn. Chấp chính quan Joe Valentin mở miệng. Đây là một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò, phụ trách quản lý phần lớn quan viên. Nghe Joe Valentin nhắc đến đại tế ti, Tô Hiểu thay đổi ánh mắt nhìn về phía đối phương. Chuyện thú vị. Hắn nói muốn gả con gái cho ta, để ta tha cho hắn một mạng. Đại tế ti có con gái. Có thể là con gái ngoài giá thú. Tên đó phong cách vẫn luôn phóng khoáng, bất quá với tướng mạo của tên đó, còn gái hắn. Ha ha ha. Heslet bật cười lớn. Người này tính cách tương đối hào sảng. Nói đi nói lại, lần này các ngươi xem trọng ai? Lão già Rao An Havi buông ly rượu trong tay, hai tay nắm chặt. Hắn trong cuộc đấu tranh quyền lực tuyệt đối là món bánh ngọt, dù sao nắm giữ quyền lực tài chính. Ta xem trọng Tam Vương Tử, nhìn hắn thế nào cũng thuận mắt. Quân đoàn trưởng Heslet mở miệng. Hắn ủng hộ Tam Vương Tử là chuyện mọi người đều nghĩ đến. Còn về việc đứng sai phe, đừng đùa, cho dù Heslet đứng sai phe thì làm thế nào đây? Hắn nắm giữ quân quyền. Heslet vừa chết, chuyện cười liền lớn rồi, chiến khu tiền tuyến cũng có thể sụp đổ. Chỉ cần Tân Vương đầu óc bình thường, thì bất kể Heslet ủng hộ ai, Tân Vương cũng không thể động đến Heslet, ngược lại sẽ lôi kéo vị quân đoàn trưởng vương quốc này. Ủng hộ ai? Ngươi làm ta không muốn sống sao? Dù Valentin cười khang một tiếng. Hắn không thể tùy tiện tiết lộ ủng hộ ai. Đứng sai phe liền xong đời. Valentin, ngươi có phải lại bị phu nhân đánh không? Mặt mũi này của ngươi sao lại tím một mảng? Lão già Rowan Harvey bắt đầu trêu chọc Joe Valentin. Vị đại nhân vật Joe Valentin này có một đặc điểm, đó chính là sợ vợ. Vợ hắn là một siêu cấp ngoan nhân. Hai vợ chồng này cuộc sống về đêm, ai ma sát ai thật không nhất định. Ngươi câm miệng cho ta, lão Trư La. Hắn tuyệt đối là lại bị vợ đánh đập một trận. Heslet đổ thêm dầu vào lửa. Một tên mãn phu, một tên lão bất tử, hai người các ngươi đồ hỗn láo. Joe Valentin lần nữa chửi bậy. Ba người này là những người nắm giữ quyền lực lớn nhất ngoài lão quốc vương. Đại nhân vật liền nhất định nghiêm túc. Cử chỉ nhã nhặn. Không phải vậy. Sau lưng những đại nhân vật này cũng sẽ chửi bậy, chỉ là không bị người ngoài biết mà thôi. Trong mắt người ngoài, họ cao cao tại thượng, chỉ cần ngồi ở đó liền có cảm giác uy nghiêm. Đừng nói ba người này, lão quốc vương giận dữ cũng sẽ chửi bậy Tô Hiểu và ba người khác. Một lần nào đó lão quốc vương bị Heslet làm tức không nhẹ, chỉ vào mũi Heslet gầm thét ngươi cút ra ngoài cho ta. Đây là thân tính. Nếu là những quan viên khác chọc giận lão quốc vương, không, bọn họ căn bản không thể nào chọc giận lão quốc vương, bởi vì trước đó họ đã biến thành thi thể. Xa xa bên cạnh bàn ăn, hai thiếu nữ 17, 18 tuổi đang khẽ cười nói. Đây là hai vị công chúa, nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên họ trực tiếp từ bỏ cuộc tranh giành quyền lực. Vì vậy, các nàng không cần phải đấu đá lẫn nhau. Lydia, người nói bốn người họ đang thảo luận gì? Một trong hai vị công chúa mở miệng. Không biết, chắc là đang thảo luận đại sự. Mặc dù Valentin đại nhân đều đỏ lên, chắc là chuyện rất quan trọng. Lydia kỳ thật cũng rất tò mò, bốn người Tô Hiểu đang đàm luận quốc gia nào đại sự. Trên thực tế, Rowan Harvey đang miêu tả một lần nào đó hắn và Joe Valentin đi tầm hoang tác nhạc, sau đó bị phu nhân của Joe Valentin chặn lại ở cửa. Joe Valentin sợ đến nỗi chưa mặc quần áo đã nhảy cửa sổ, nhưng người này không hổ là chấp chính quan, chỉ số thông minh tuyệt đối đỉnh tiêm. Mặc dù thân trần, nhưng hắn dùng hai tay che kín bộ phận đặc biệt mấu chốt, đó chính là mặt. Đúng lúc này, cửa sảnh yến hội bị đẩy ra, quốc vương giá lâm. Thế ết, hôm nay hai canh, coi như xin phép nghỉ một ngày. Miền Bắc gần đây nhiệt độ đột ngột giảm, thân thể nhựa plastic nhỏ bé này đương nhiên bị cảm. Hết chương 1199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.